Các bạn đang nghe bộ truyện Thôn Thiên Đế Tôn trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1455, người đứng bất động giết cho ta thử một chút. Mọi người rối rít khiếp sợ, lưỡng danh Vũ Thánh bị Lâm Tiêu đánh chết. Thương Long Môn mọi người hai mắt đều không khỏi trừng lớn. Kia lưỡng danh Vũ Thánh bị Lâm Tiêu đánh chết, ngươi nói cái gì? Cơ Chân thân thể rung một cái, rồi sau đó mặt hiện lên ra nồng nặc không tin, hừ lạnh nói, hừ, chỉ bằng ngươi, dù là đứng cho ngươi giết, ngươi cũng giết không? Không chỉ là Cơ Thật, những người khác cũng tỉnh táo lại đến, một người võ thánh dưới đây cảnh giới vũ giả, muốn đánh chết một tên vũ thánh, kia là chuyện không có khả năng, trừ phi, đối phương chân chính đạt tới nghịch thánh cảnh giới, nhưng rất hiển nhiên, Mộc Hạo Nhiên còn chưa tới cái cảnh giới kia. Đó chính là đang nói rõ, Mộc Hạo Nhiên đang đùa Cơ Thật, Cơ gia mọi người và Thánh Thiên Môn chúng người thần sắc rối rít khó coi lên. Nếu không tin, cần gì phải hỏi một chút? Lâm Tiêu mặt đầy phong khinh vân đạm đất cười nói, bất quá, người đã nói đứng giết cho ta cũng không giết chết. Nếu không, ngay trước Tây Môn trưởng lão mặt, ngay trước tất cả mọi người tại chỗ mặt, người đứng bất động giết cho ta thử một chút. Nếu như ta không giết chết ngươi, sẽ để cho ngươi giết chết ta thế nào? Lâm Tiêu một bức hài hước vẻ mặt, điều này làm cho Cơ Thật sắc mặt hoàn toàn trầm xuống. Đường đường Cơ gia đại trưởng lão, đứng để cho một cái vãn bối động thủ với hắn, vậy làm sao có thể? Hắn cũng không tin Lâm Tiêu nắm giữ có thể giết chết thực lực của hắn. Bất quá, nếu Lâm Tiêu lấy chính mình mệnh mở miệng, kia sợ rằng, cũng không loại bỏ, đối phương thật là có cái gì có thể giết chết Vũ Thánh lá bài tẩy. Dù sao, bây giờ Lâm Tiêu đã đạt tới đến gần Vũ Thánh chiến lực bên bờ, có thể Lâm Tiêu như vậy cùng hắn nói chuyện, rõ ràng cho thấy ở khinh miệt hắn, những người khác cũng lần nữa sững sốt, cũng không biết Lâm Tiêu nói là hay là giả, không dám đi, ha ha ha, Lâm Tiêu cười lớn một tiếng, nghiêm túc nói, hai người quả thật bị ta giết, dĩ nhiên không phải dựa vào thực lực của chính mình giết chết. Nghĩ tưởng nghĩ lúc đó xảy ra chuyện gì, người nào đánh vào đều bị thương, các ngươi hẳn so với ta rõ ràng. Bên trong phát sinh một ít quỷ dị, ta nhân cơ hội giết chết bọn họ, dễ như trở bàn tay. Nghe vậy, Cơ Thật cùng Ngô Ngu Dốt thần sắc nhất thời âm lãnh xuống. Lâm Tiêu nói không sai. Ban đầu, thập đại quỷ dị đánh vào, đều nặng chế mà ra, lưỡng danh Vũ Thánh đi vào, kia sợ không phải bỏ mạng ở Lâm Tiêu trong tay, cũng có thể sẽ chết ở bên trong quỷ dị thượng. Được, hai vị Vũ Thánh đã bị ta giết chết, các ngươi hay là trở về đi thôi. Lâm Tiêu hơi không kiên nhẫn địa đạo, ngươi, Cơ Thật cùng Ngô Ngu Dốt, cùng với hai thế lực lớn mọi người rối rít giận dữ lên. Lâm Tiêu thật đúng là nơi này là nhà hắn. Dám dùng loại thái độ này đuổi bọn hắn đi. Cơ Thật dài lão, Mộc Hạo Nhiên là đại lục linh khống sư thi đấu hạng nhất. Như thế ghim hắn, sợ rằng có chút không ổn chứ. Lúc này, Tây Môn Hạo Nguyệt có chút không vui hướng về phía Cơ Thật nói. Tây Môn trưởng lão, các vị trưởng lão. Cơ Thật nhìn một chút Tây Môn Hạo Nguyệt, tiếp lấy đảo mắt nhìn thế lực khác Vũ Thánh liếc mắt. Đạo, không dối gạt chư vị, ở ta Dương Châu, phát sinh một đại sự, có một mảnh quỷ dị huyền vực xuất hiện, có thực lực không thể so với chúng ta kém, thậm chí còn mạnh hơn mấy tên quỷ dị cường giả vọt vào huyền vực, bị thương nặng mà ra, ở trong đó, nhất định có to đại cơ duyên, nếu không, những thứ kia quỷ dị cường giả, sẽ không đánh vào, nghe vậy. Thế lực khác Vũ Thánh cường giả rối rít lộ vẻ xúc động. Không thể so với Cơ Thật kém Vũ Thánh đi công kích. Ngược lại bị thương nặng. Chỗ đó, sợ rằng không đơn giản. Thậm chí, liền Cơ gia đều không cách nào gặm xuống. Nếu không, không thể nào nói ra trước mặt mọi người. Lâm Tiêu bị hai chúng ta danh Vũ Thánh trưởng lão đuổi giết tiến vào kia mảnh nhỏ huyền vực cửa vào. Kia cửa vào đột nhiên khép lại. Đã hơn một năm thời gian, hai chúng ta thế lực lớn Vũ Thánh trưởng lão chút nào không tin tức, ngược lại, Lâm Tiêu lại bình yên vô sự xuất hiện ở nơi này. Cơ Thật nói tiếp, hắn nhất định biết được, bên trong xảy ra chuyện gì, không bằng, bức bách người này, nói ra thật tình, mặc dù địa phương ở ta Dương Châu, nhưng, nhà họ Cơ chúng ta, nguyện cùng các vị chia sẻ, cùng đi trước tìm tòi. Lâm Tiêu chân mày lập tức nhíu một cái, rất hiển nhiên, Cơ gia muốn đem chuyện này chọc ra, nghĩ tưởng để cho thế lực khác cùng tra hỏi hắn, các vị, vô luận sự tình như thế nào, ngày sau bàn lại, nếu là các thế lực lớn, liên hiệp uy hiếp một cái đại lục linh khống sư thi đấu hạng nhất. Kia lần kế đại lục linh khống sư thi đấu, còn ai dám tới tham gia? Chúng ta cái này linh khống sư thánh địa linh chỉ đảo, còn còn gì là mặt mũi? Tây Môn Hạo Nguyệt lúc này rất quả quyết nói, ta linh chỉ đảo quyết không cho loại chuyện này phát sinh, chư vị, hay là mời trở về đi. Tây Môn Hạo Nguyệt đã xuống tiễn khách làm, giọng vô cùng kiên quyết. Nghe Tây Môn Hạo Nguyệt lời nói, Lâm Tiêu đều có chút giật mình. Tây Môn Hạo Nguyệt, như vậy quả quyết, trực tiếp nói chuyện cho hắn. Thế lực khác Vũ Thánh rối rít nhíu mày. Tây Môn Hạo Nguyệt, đây là muốn nuốt một mình tin tức sao? Bất quá, bọn họ hiện tại đang uy hiếp Lâm Tiêu lời nói, quả thật có chút không ổn. Tây Môn Hạo Nguyệt thái độ đã vô cùng kiên định, nếu thật động thủ, cho dù là bọn họ các thế lực lớn Vũ Thánh liên thủ, cũng không chiếm được chỗ tốt. Dù sao, nơi này là linh trì đảo, cực kỳ nguy hiểm địa phương. Hơn nữa, lấy Lâm Tiêu thiên phú, đem tới trở thành bát phẩm sơ cấp linh khống sư, là sớm muộn sự tình. Bọn họ còn nghĩ thế nào kéo lồng đây? Nếu như bây giờ ép lời nói quá ác, chẳng những không thể kéo lồng, đem tới, ngược lại sẽ là một đại uy hiếp. Một cái nắm giữ linh năng bát phẩm linh khống sư, suy nghĩ một chút thực lực kia sẽ cường đại bao nhiêu. Đương nhiên, cũng có người sinh ra nếu như không thể kéo lồng liền tìm cơ hội diệt trừ ý tưởng. Mà chủ yếu nhất là, cơ thật tin tức, không minh bạch, cũng không có một chuẩn, còn không cho phép bọn họ mạo hiểm nguy hiểm, sệ mặt xuống tra hỏi một cái vãn bối, nhất là đại lục linh khống sư thi đấu đệ nhất nhân. Tây Môn trưởng lão nói là, đường đường thế lực lớn đại trưởng lão, nếu vì khó khăn một tên tiểu bối lời nói, quả thật cho ta thật sự bất xỉ. Vương Hy Chí lúc này phụ họa mở miệng nói, hắn liền tâm hướng Lâm Tiêu, đương nhiên sẽ không cùng cơ thật đám người đứng ở một bên. Tây Môn trưởng lão nói không sai, linh khống sư thi đấu là toàn bộ đại lục linh khống sư giới vinh dự, thanh danh đem truyền khắp toàn bộ đại lục, coi như linh khống sư thế gia, chúng ta Đạm Thai gia tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Đạm Đài Sóc vừa làm tức mở miệng nói, Tây Môn trưởng lão, chuyện này cùng bọn ta không liên quan, các vị, cáo từ. Hoàng gia Vũ Thánh hướng về phía một đám người chắp tay. Rồi sau đó, những thế lực lớn khác trưởng lão cũng rối rít từ biệt. Thậm chí còn tiếp tục đối với Lâm Tiêu nhắc lại có lòng tốt. Điều này làm cho cơ chân thần sắc âm trầm vô cùng. Rất hiển nhiên, nhóm người này lão gia hỏa, không nghĩ tra hỏi Lâm Tiêu. Bất quá, cũng để cho được thế lực khác. Đối với Lâm Tiêu có mang tâm tư khác, hắn mục đích cũng coi là đạt tới. Tốt ở tại bọn hắn cũng không biết là đại lục cửu đại cấm địa một trong. Nếu không, đào đất ba thước, chỉ sợ bọn họ cũng phải đi tìm chết mất bạch mỏm đá. Long Đồ Thiên là trong lòng thở dài nói, những thứ này các đại gia tộc đại trưởng lão, người người đều là người khôn khéo vật, chỉ bằng cơ thật mấy câu nói, đứng ra với linh trì đảo gánh, bị cơ thật đem ra làm thương xử, kia là chuyện không có khả năng, bất quá nếu là Lâm Tiêu đi ra ngoài, vậy coi như khó nói. Lâm Tiêu, ngươi sẽ trả giá thật lớn, chúng ta đi. Cơ thật vẫy vẫy tay, xoay người hướng ra phía ngoài bay vút mà ra. Cơ gia mọi người cũng rối rít căm tức nhìn Lâm Tiêu liếc mắt, rồi sau đó rối rít rời đi. Thấy không có trò hay nhìn, mọi người vây xem cũng liên tiếp rời sân. Những thế lực lớn khác cũng rối rít rời đi. Trên đường nhiệt nghị thanh âm không thôi. Cơ thật cùng Ngô Ngu Dốt trong vòng mấy tháng chắc chắn sẽ không rời đi. Thế lực khác cũng không miễn chờ xem náo nhiệt, người đại khả trước tiên ở linh trì đảo bế quan tu luyện. Lúc này, Long Đồ Thiên hướng về phía Lâm Tiêu thần thức truyền âm nói, ta cũng sẽ ở lại linh trì đảo một đoạn thời gian, để tránh ngươi ngoài ý. Lâm Tiêu gật đầu, hắn lên mặt lục linh khống sư thi đấu số 1, lại vừa là cửu châu đệ nhất nguyên tu thiên tài, cơ gia cảm nhận được uy hiếp, khẳng định không muốn để cho hắn lại có bất kỳ lớn lên. Hắn nhất định sẽ không đường đột rời đi linh trì đảo. Coi như phải rời khỏi, cũng phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hơn nữa, hủy diệt linh năng, cùng với diệu linh sự tình, hắn khẳng định cũng sẽ ở linh trì đảo dừng lại một đoạn thời gian. Tiểu tử ngươi, lợi hại a, nguyên linh song tu số 1, đại lục đồng bối vô địch. Tất trắng đám người rối rít tiến lên, cùng Lâm Tiêu nói chuyện với nhau lên trước thị vì tránh tiết lộ thân phận. Bây giờ, bọn họ đã không có cái đó cố kỵ. Rồi sau đó, Phong Uyên, Ma Hư Tông Tông Chủ, cùng với Vương Khải chờ Viêm Châu mọi người, đều rối rít cùng Lâm Tiêu nói chuyện với nhau một phen. Mới vừa từ biệt, Chương 1456, ngươi là Lâm Thiên Thủ nhi tử. Linh Trì đảo bên ngoài, không có tiến vào Linh Trì đảo tư cách mọi người, vội vàng chờ đợi, đến, nơi này đã tụ tập mấy trăm ngàn nhân mã, thi đấu trong lúc, lại không ngừng có người chạy tới. Ở Linh Trì đảo hồ bên ngoài, đã chen đầy người ta tấp nập, Linh Khống Sư thi đấu mỗi một luân, đều có người đi ra thông báo kết quả. Bây giờ, bọn họ chờ đợi kết quả, chính là đệ thất luân, thi đấu xếp hạng sau cùng. Lúc này sắc trời đã hắc, nhưng mọi người vẫn như cũ là nhiệt nghị được khí thế ngất trời. Đủ loại thanh âm bên tai không dứt, hàng thứ nhất danh, nhất định là kia Đạm Đài Văn Quân không thể nghi ngờ. Ta có thể nghe nói, Đạm Thai Gia là lần thi đấu này, bỏ ra thiên giá thật lớn. Đúng vậy, Đạm Thai Gia là Linh Khống Sư thế gia, cũng không biết có bao nhiêu lá bài tẩy, liền Đạm Đài Hân cũng có thể luyện chế linh hình đan dược. Đạm Đài Văn Quân trước một vòng biểu hiện ra chiến lực cũng rất đáng sợ. Hơn nữa còn có mấy viên linh hình đan dược, quyết thắng cục, khẳng định có thể càn quét đối thủ. Vậy cũng chưa chắc, Linh Chỉ Đảo là Linh Khống Sư thánh địa, thậm chí cũng Đạm Thai Gia đều phải rất xưa, làm sao biết không có chắc bài. Đoan Mộc Cao Minh đoạt cúp khả năng lớn hơn, ai nói thì nhất định là hai người. Lần trước thì không phải là Linh Trì Đảo cùng Đạm Thai Gia Linh Khống Sư đoạt cúp. Lục Mặc Ngậm chiến lực cũng không yếu, lại biết luyện chế cực cơ bản đáng sợ độc đan. Ta đoán, lần này, nhất định là Lục Mặc Ngậm đoạt cúp. Năm đó tình huống ai biết, Tây Môn Hạo Nguyệt nhưng là mấy trăm năm khó gặp hắc mã. Mới đoạt được hạng nhất, cũng không phải là từng cái, không phải là thế lực lớn Linh Khống Sư đều là cái loại này thiên tài. Đạm Đài Văn Quân cùng Đoan Mộc Cao Minh thân cũng là yêu nghiệt, lại đang thế lực lớn, cuối cùng chiến lực càng không thể tưởng tượng. Lục Mặc Ngậm tỷ số thắng rõ ràng nếu so với hai người thấp. Ngược lại ta đặt tiền cuộc Đoan Mộc Cao Minh, chờ kết quả đi ra, xem các ngươi tại sao thua. Đủ loại nhiệt nghị rêu rao không ngừng, thậm chí còn có dưới người lên tiền đặt cuộc, có vài người lẫn nhau đánh cuộc với nhau, có niềm tin một số người thậm chí tiếp tục không ít bàn. Nhưng cũng không có người dám toàn bộ tiếp tục bàn, dù sao tại chỗ người quả thực quá nhiều. Dầu có đi nữa, cũng hoàn toàn không thường nổi, mà mọi người nhiệt nghị hạng nhất đối tượng, chủ yếu là Đạm Đài Văn Quân cùng Đoan Mộc Cao Minh. Chỉ có một, hai thành người, coi trọng Lục Mặc Ngậm, về phần Mộc Hạo Nhiên, không có một người coi trọng, dù sao, thực lực sai biệt quả thực quá lớn, có người thậm chí còn xuống lên cụ thể hạng tiền đặt cuộc. Nhiều người hơn, cơ hồ cũng đem hạng tống ra đến, đệ nhất đệ nhị là Đạm Đài Văn Quân hoặc là Đoan Mộc Cao Minh. Thứ ba là Lục Mặc Ngậm, đếm ngược là Mộc Hạo Nhiên, chỉ có số ít cho là Lục Mặc Ngậm số một. Thứ hai thứ ba là Đạm Đài Văn Quân Đoan Mộc Cao Minh. Một tên sau cùng là Mộc Hạo Nhiên, thậm chí còn có người đem Mộc Hạo Nhiên bị giết tiền đặt cuộc cũng mở ra toàn bộ hiện trường. Nhiệt tình khó chối từ, hiu, hiu, hiu, mà lúc này đây, đám người chính là thấy, có từng nhóm đội ngũ, từ Linh Trì Đảo bên trong xếp thành đội ngũ thật dài. Hướng hồ bên ngoài bay vút mà, đi ra, mọi người hai mắt rối rít sáng choang, nhất thời nhiệt chiều dâng trào lên nất nhanh thời gian, liền có nhóm người ngựa thứ nhất từ Linh Trì Đảo bên trong bay vút ra. Các vị đạo hữu, xin hỏi lần này ai đoạt được hạng nhất, là Đạm Đài Văn Quân hay lại là Đoan Mộc Cao Minh? Có phải hay không Lục Mặc Ngậm? Đám người thất trủy bát thiệt hỏi tới. Hừ, nhóm người thứ nhất ngựa, cầm đầu là Cơ Thật, mặc dù đám người hỏi không phải là hắn, nhưng Cơ Thật vẫn còn thần sắc khó coi vẫy vẫy tay. Bực tức rời đi, ngay sau đó Cơ Gia mọi người, cũng người người thần sắc khó coi vô cùng. Không trả lời, Cơ Gia tình huống gì, thái độ này cũng quá kém đi, không liền hỏi lời nói mà thôi, về phần lạnh lùng như vậy sao? Một đám người không khỏi xì xào bàn tán lên. Các vị, các ngươi đây sẽ không biết. Lúc này, ngay sau đó khác một nhóm người ngựa, thấy người nhà họ Cơ nhanh chóng rời đi, có người bắt đầu giải thích. Bởi vì, lần này hạng nhất, không phải là Đạm Đài Văn Quân cũng không phải Đoan Mộc Cao Minh. Cái gì, Lục Mặc Ngậm đoạt được hạng nhất, người kia chưa nói xong, mọi người liền rối rít khiếp sợ, sắc mặt rối rít hiện ra khó tin thần sắc, Đạm Đài Văn Quân cùng Đoan Mộc Cao Minh không có đoạt cúp. Cuối cùng, hay là để cho Lục Mặc Ngậm đoạt giải quán quân, Lục Mặc Ngậm đã chết, lần này hạng nhất là Lâm Tiêu, cũng chính là Mộc Hạo Nhiên. Là Cơ Gia đại cừu nhân, cho nên người nhà họ Cơ mới đi được nhanh như vậy. Ừ, Lục Mặc Ngậm cũng là hắn giết chết. Người kia nói, cái gì? Nghe được tin tức đám người, cơ hồ kinh ngạc đến ngây người. Cái này không thể nào, cái này không thể nào. Trời ạ, Mộc Hạo Nhiên đoạt cúp, còn đem Lục Mặc ngậm cho giết. Cái này không thể nào chứ, làm sao có thể, Cửu Châu đệ nhất thiên tài. Hắn tiến vào trước 10 đã rất hiếm có, làm sao có thể còn cầm linh khống sư số 1. Nguyên linh song tu, đánh trong bụng mẹ tu luyện cũng không thể nào làm được a. Hắn chẳng qua chỉ là lục phẩm cao cấp linh khống sư mà thôi. Làm sao có thể giết được Lục Mặc ngậm, chiến thắng được Đạm Đài Văn Quân cùng Đoan Mộc Cao Minh. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Mọi người tiếng kinh ngạc thanh âm khắp nơi vang lên. Nói tới chuyện này, có thể không chỉ là một người, mà những thứ kia từ linh chỉ đảo bên trong đi ra người. Cũng không quên đối ngoại vây đám người khoe khoang, đắc ý nói lên toàn bộ hiện trường cơ hồ vỡ tổ, mà nói rằng người, nói càng phát ra sống động, thậm chí còn mang theo khen thành phần. Chỉ là một hồi thời gian, cũng đã truyền tới vô số bản, còn đem Lâm Tiêu bị các thế lực lớn kéo lồng đi làm con rể. Đem cơ chân uy hiếp, cùng với Lâm Tiêu đánh chết lưỡng danh vũ thánh sự tình đều thống thống nói ra hiện trường có thể. Nói vô cùng náo nhiệt, ta Lam Linh Thạch, ta nhưng là đặt ta toàn bộ Lam Linh Thạch a, ta đan dược lục phẩm, ta kia kỳ thạch, đây chính là ta thiếu chút nữa ngã xuống được đến, ta đặt Đạm Đài Văn Quân, lại là Mộc Hạo Nhiên hạng nhất, quỷ tài đặt trúng tuyển a. Đồng thời, cũng không thiếu tiếng kêu khóc thanh âm khắp nơi vang lên. Dĩ nhiên cũng có tiếng cười, cười đều là những thứ kia làm cọc, toàn bộ tình cảnh, tiếng người huyên náo, thẳng đến qua Hứa Cửu thời gian, linh chỉ đảo người ngoài bầy, mới vừa hoàn toàn tán đi. Đại lục linh khống sư thi đấu tin tức, cũng giống cánh dài một dạng theo đám người hướng ra phía ngoài tràn ra đi. Linh chỉ đảo ngoài vạn lý thành trì, vẫn như cũ là có vô số thế lực trú đóng. Linh chỉ đảo bên trong, ở đạt được hạng nhất sau, linh chỉ đảo bên trong trưởng lão đệ tử, đối với Lâm Tiêu thái độ cũng biến hóa, mỗi một người đều bắt đầu cùng Lâm Tiêu nhiệt tình chào mời. Ngay cả Nam Cung Tuấn cũng làm chàng hướng Lâm Tiêu nói xin lỗi. Còn lại chuẩn bị gia nhập linh trì đảo linh khống sư, cũng rối rít hướng Lâm Tiêu chúc mừng. Một trận náo nhiệt sau, Lâm Tiêu mới vừa bị Tây Môn Hạo Nguyệt an bài đến một cái đơn độc cái đảo bên trong. Lúc này, bóng đêm đã hơi thâm, ánh trăng chiếu vào toàn bộ hồ, chợt có trên đảo có đăng hỏa, đèn nhánh cùng sáng ngời nổi bật trong đó, ẩn có côn trùng kêu vang con ếch âm thanh. Trong vòng ngàn dặm cái đảo, lộ ra cực kỳ tĩnh lặng. Một nơi tiểu trên đảo một tòa bên trong căn phòng, chỉ có Tây Môn Hạo Nguyệt cùng Lâm Tiêu đối diện mà đứng. Cùng Tây Môn Hạo Nguyệt khoảng cách gần mà đứng, cho dù là đối phương không có hiển lộ ra đảm nhiệm tu vi thế nào, Lâm Tiêu đều cảm giác được mạc đại uy lực, giống như đối phương muốn đem chính mình cả người cũng nhìn thấu. Lâm Tiêu thậm chí đều có loại không dám cùng Tây Môn Hạo Nguyệt mắt đối mắt cảm giác. Bát phẩm sơ cấp linh khống sư, thực sự quá đáng sợ. Nếu là đối phương đối với tự mình động thủ, Lâm Tiêu dám khẳng định, chính mình không sống qua một chiêu. Không cần khẩn trương, ngươi nắm giữ linh năng, cho dù là ta, cũng không cách nào khống chế ngươi. Nhìn ra Lâm Tiêu lo âu, Tây Môn Hạo Nguyệt bình thản mở miệng nói. Tây Môn trưởng lão nói vâng. Lâm Tiêu cười xấu hổ cười, dù sao đây là hắn lần đầu tiên trực diện bát phẩm linh khống sư. Bao nhiêu sẽ có nhiều chút sinh ra lòng kiêng kỵ, ta là nên gọi ngươi Lâm Tiêu, hay lại là Mộc Hạo Nhiên? Tây Môn Hạo Nguyệt khẽ mỉm cười hỏi. Mộc Hạo Nhiên chẳng qua là trước đây là che giấu tai mắt người mà thôi. Lâm Tiêu đem mặt nạ kéo xuống đến, thu nhập trong nhẫn chứa đồ, tỏ vẻ tôn kính, ngược lại đều đã tiết lộ, đảo cũng không cần này tấm mặt nạ. Đối với linh trì đảo mà nói, cái dạng gì mặt mũi cũng không đáng kể, bất quá mặt nạ này đến là có thể mê muội không ít mọi người vây xem. Hắn bây giờ đi ra ngoài, sợ rằng những người đó đều chỉ nhận ra cái kia biên độ Mộc Hạo Nhiên mặt nạ, mà không nhận biết thật chính tự mình. Nhưng mà làm cho Lâm Tiêu cũng hơi kinh ngạc là, gặp lại sau cho hắn hình dáng sau, Tây Môn Hạo Nguyệt cả người nhất thời kinh sợ, thất thanh nói, ngươi là Lâm Thiên Thù nhi tử. Chương 1457, khó mà suy nghĩ. Tây Môn Hạo Nguyệt, Lâm Thiên Thù nhi tử. Lâm Tiêu một trận sai lăng, phụ thân hắn là Lâm Chiến Thiên, có thể không nghe nói cái gì Lâm Thiên Thù? Chẳng lẽ phụ thân năm đó tên gọi Lâm Thiên Thù, Lâm Chiến Thiên chẳng qua là đi Đông Nam vực sau mới đổi? Lâm Tiêu lại liên tưởng đến một cái khả năng, điều này sao có thể? Không trả lời Lâm Tiêu nghi ngờ, Tây Môn Hạo Nguyệt tự nhủ hủy bỏ đứng lên, trong lòng là vạn phần không hiểu, Năm đó Lâm Thiên Thù cùng kia trẻ sơ sinh không phải là tại chỗ bị người giết sao? Các thế lực lớn cường giả đều tại tràng, kia trẻ sơ sinh làm sao có thể còn sống? Tây Môn Hạo Nguyệt không khỏi nghĩ tới năm đó sự tình. Có nghi ngờ trong lòng, chẳng lẽ năm đó sự tình còn có một chút mờ ám? Nhưng là, ban đầu nhiều người như vậy tại chỗ, liền trẻ sơ sinh nhỏ máu hòa hợp cũng làm, không thể nào là già, khả năng là ta suy nghĩ nhiều. Hắn cùng với Lâm Thiên Thù cũng bất quá gần có vài phần giống mà thôi. Nếu không phải ta đối với Lâm Thiên Thù thần vận tương đối biết, sợ rằng cũng sẽ không có người đưa bọn họ liên tưởng tới. Tây Môn Hạo Nguyệt trong lòng âm thầm lắc đầu một cái, hủy bỏ ý nghĩ của mình. Đáng tiếc, nếu như hắn thật là Lâm Thiên Thù nhi tử, đại lục liền náo nhiệt. Tây Môn Hạo Nguyệt trong lòng thở dài một tiếng, rồi mới hướng Lâm Tiêu nói, không có gì, nhớ tới một cái cố nhân. Ngươi và hắn thần vận có chút giống, nhìn lầm, khả năng, mỗi một thiên tài tuyệt thế, cũng có tương tự thần vận đi. Tây Môn trưởng lão quả thật nhận sai, ta mặc dù họ Lâm, nhưng phụ thân ta xác thực không gọi Lâm Thiên Thù, phụ thân ta cũng không phải là cái gì đỉnh cấp thiên tài. Lâm Tiêu trước là phủ định Tây Môn Hạo Nguyệt cách nói. Trước không nói có đúng hay không thật, nếu là bị Tây Môn Hạo Nguyệt nhận ra, như vậy, hắn khả năng cũng sẽ thuộc về hiểm cảnh. Bất quá, lại cũng tò mò, có thể làm cho được Tây Môn trưởng lão nhân vật như vậy nhớ. Vị kia Lâm Thiên Thù tiền bối, chỉ sợ cũng là năm đó hạng nhất hạng nhì thiên tài chứ. Lâm Tiêu theo lời nói từ mặt bên hỏi dò hỏi, chuyện này không đề cập tới cũng sắp xếp. Tây Môn Hạo Nguyệt lắc đầu một cái, không có nói nữa, điều này làm cho Lâm Tiêu có chút thất vọng. Bất quá, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, để tránh đưa tới Tây Môn Hạo Nguyệt hoài nghi. Về phần Lâm Thiên Thù chuyện, chỉ có thể sau chuyện này lại đi trước hỏi An Diệu. Đúng, người luyện hóa linh năng, nắm giữ ba loại năng lượng thuộc tính. Lúc này, Tây Môn Hạo Nguyệt đổi giọng hỏi, Lâm Tiêu trong lòng căng thẳng, chính đề đến, hắn nắm giữ linh năng sự tình. Tây Môn Hạo Nguyệt khẳng định rất muốn biết. Lâm Tiêu gật đầu một cái, đem đã sớm suy nghĩ xong câu trả lời nói ra. Vãn bối, quả thật luyện hóa một loại kỳ lạ linh năng. Năm đó, vãn bối chỉ là tứ phẩm linh khống sư, tiến vào một mảnh huyền vực chiến trường, bị cuốn vào một nơi lôi đình phong bạo, lôi đình trong bão tố, đột nhiên có linh năng chui vào đầu, ta liều mạng cuối cùng ý chí, đem linh năng luyện hóa, rồi sau đó, thực lực của ta mới đột bay vào. Tây Môn Hạo Nguyệt khẽ gật đầu, đối với Lâm Tiêu lời nói, nửa tin nửa ngờ, cũng không hoàn toàn coi là thật, đối với lần này, hắn cũng không có hỏi nhiều nữa. Cũng không quá quan tâm một dạng mà là hỏi, ngươi đã nắm giữ linh năng, vậy, hay không còn phải đi luyện hóa hủy diệt linh năng? Ta đầy linh năng, nắm giữ nhiều loại thuộc tính, đầu óc ta cũng biến thành cực kỳ đặc thù, có thể dung xuống rất nhiều loại linh năng, có lẽ, cũng có như vậy một tia cơ hội luyện hóa. Lâm Tiêu mắt lộ ra tham lam, có chút cẩn thận nói, hủy diệt linh năng cũng không phải là dễ luyện hóa như thế, cho dù là bây giờ ta cũng không cách nào luyện hóa. Tây Môn Hạo Nguyệt thở dài một tiếng, đạo, luyện hóa hủy diệt linh năng cực kỳ hung hiểm, huống chi trong đầu của ngươi còn có một loại khác linh năng. Luyện hóa hai loại linh năng, cho dù là năm đó Thôn Thiên Linh Đế đều không cách nào làm được. Bất quá, ta biết ngươi không thể nào bỏ qua cho như vậy cơ hội, ngày mai ta mang ngươi đi trước cảm thụ một chút hủy diệt linh năng đi. Nghe vậy, Lâm Tiêu trong lòng nhiệt huyết dâng trào đứng lên. Hủy diệt linh năng, chính là hắn tới linh trì đảo mục đích một trong. Ngày mai, hắn liền có thể đi thấy tận mắt hủy diệt linh năng. Nếu là có thể luyện hóa linh năng, thực lực của hắn, tất nhiên sẽ tăng mạnh. Vậy đi cứu mẹ hắn, thời gian sẽ không xa. Đương nhiên, Lâm Tiêu cũng biết, muốn luyện hóa hủy diệt linh năng, sợ rằng không dễ dàng. Giống như hắn luyện hóa cửu thiên lôi long linh năng một dạng nhưng là dùng suốt thời gian một năm. Cho dù là luyện hóa, hắn dung hợp cửu thiên lôi long linh năng cùng trước hai loại linh năng, đều dùng suốt thời gian một năm ma hợp, nghĩ tưởng luyện hóa lại loại thứ tư linh năng, lại đem loại thứ tư linh năng dung hợp, sợ rằng độ khó sẽ gấp bội nữa. Vả lại, lấy hắn thực lực bây giờ, cũng không biết có thể hay không đem kia hủy diệt linh năng dung nhập vào trong đầu. Dù sao, liền Tây Môn Hạo Nguyệt đều làm không được đến, nếu như có thể đo quá mức đáng sợ, đừng nói luyện hóa, dựa vào một chút gần cũng có thể trực tiếp đem hắn đốt chết. Cảm ơn Tây Môn trưởng lão. Lâm Tiêu liền vội vàng nói cảm ơn, cũng không có che giấu chính mình kích động. Nếu như nói tới phải đi hủy diệt linh năng loại chuyện này, Mạnh Hơn giả bộ chấn định chút nào không gợn sóng lời nói. Ngược lại còn sẽ cho người lên hoài nghi. Hôm nay, ngươi liền nghỉ ngơi cho tốt đi. Tây Môn Hạo Nguyệt gật đầu một cái, liền phải rời khỏi. Đúng, Tây Môn trưởng lão, khó trách không muốn biết. Cơ gia lời muốn nói chuyện kia sao? Lâm Tiêu lại đem Tây Môn Hạo Nguyệt gọi lại. Cái này cũng coi là Tây Môn Hạo Nguyệt đơn độc tới tìm hắn một cái nguyên nhân. Lâm Tiêu đều có chút không nghĩ tới. Tây Môn Hạo Nguyệt lại chưa từng có hỏi chuyện này. Mỗi người đều có chính mình bí mật. Ngươi nếu không muốn nói, ta không miễn cưỡng. Tây Môn Hạo Nguyệt bình tĩnh nói. Lâm Tiêu thậm chí cũng không nhìn ra. Đối phương có thật lòng không muốn biết. Tây Môn Hạo Nguyệt để cho hắn không cách nào đoán được. Nói cho Tây Môn trưởng lão cũng không phòng. Dương Châu có một nơi tà ác chi vực. Tà ác chi vực bên trong cái gì quỷ dị đều có. Một năm trước, tà ác chi vực bên trong xuất hiện một cái to đại hư không kẽ hở. Ta bị cơ gia cùng thánh thiên môn đuổi giết. Long sư huynh hộ ta không kịp, bị buộc trốn vào trong đó. Lâm Tiêu giải thích, bên trong chính là một mảnh đặc thù thạch lâm. Có đặc thù trói buộc lực lượng, đem lưỡng danh vũ thánh trói buộc chặt. Mà ta, chẳng qua chỉ là bởi vì tu luyện hóa đá thuộc tính lực lượng. Có thể ở bên trong hành động tự nhiên. Cuối cùng, ta vận dụng đủ loại thủ đoạn, đem hai người cùng hai phe thế lực đám người đánh chết. Sau tìm mấy tháng thời gian, cửa ra không tìm được, liền luyện hóa bên trong bằng đá. Luyện luyện, liền không tên bị mảnh không gian kia rút ra vào không gian đường hầm. Rồi sau đó, liền là xuất hiện ở Thánh Châu, gặp phải người vương gia, cùng chạy tới Linh Trì Đảo. Lâm Tiêu nói chuyện thái độ cực kỳ thành khẩn, nhìn không có một tí nói láo thành phần, không nói ngược lại bị người nhớ, nói ra ngược lại để cho hắn an toàn hơn một ít. Hắn không cảm thấy Tây Môn Hạo Nguyệt sẽ biết nơi đó đại lục cửu đại cấm địa chi nhất Tử Vong Bạch Mỏm Đá. Ban đầu đi vào lưỡng danh vũ thánh cũng không biết, cho dù là cửa vào lần nữa mở ra, các thế lực lớn đánh vào sợ rằng cũng không đoán được. Nếu không phải kia hai cái lão quái vật, Lâm Tiêu sẽ không biết nơi đó chính là đại lục cấm địa chi nhất Tử Vong Bạch Mỏm Đá. Hơn nữa, hắn thân liền nắm giữ hóa đá lực lượng. Hóa đá lực lượng lại tương đối cường đại, cũng phù hợp hắn cách nói. Vả lại, hắn bị rút ra, tiến vào không gian đường hầm. Đó chính là căn không có cửa vào. Người khác dù là nghĩ tưởng từ trên người hắn tìm ra, cũng không tìm được. Mà trên thực tế, chính hắn cũng căn không tìm được. Là cự anh đột phá không gian, đem hắn mang ra ngoài. Ô, nghe Lâm Tiêu lời nói, Tây Môn Hạo Nguyệt hơi kinh ngạc, như có điều suy nghĩ, trầm ngâm một hồi, Tây Môn Hạo Nguyệt mới nói, có thể trói buộc chặt vũ thánh, chỉ sợ không phải đơn giản phương. Bất quá, đại lục hiểm cảnh cùng kỳ ngộ vô số, như vậy địa phương cũng không tính được là liền không bình thường. Nếu là ngươi có thể lần nữa trở lại, có thể cùng Linh Trì Đảo cùng tiến lùi, nếu có thể tìm được cơ duyên, Linh Trì Đảo tất nhiên sẽ phân ngươi đủ chỗ tốt. Lâm Tiêu gật đầu một cái. Tây Môn Hạo Nguyệt rõ ràng trong lời nói có hàm ý. Nếu đối phương không bào căn vấn đề, vậy liền cũng coi là lừa dối vượt qua kiểm tra. Tây Môn Hạo Nguyệt tác phong làm việc cùng những người khác có chút bất đồng. Hay hoặc là nói, gốc liền không quan tâm chuyện kia. Ngay sau đó, Tây Môn Hạo Nguyệt xoay người bước rời đi. Bất quá, cách trước khi đi, lại vừa quay đầu nhắc nhở. Đúng. Coi chừng thánh linh, cũng chính là An Diệu mẫu thân. Dứt lời, Tây Môn Hạo Nguyệt sải bước rời đi. Chương 1458, hủy diệt linh năng vị trí. Lâm Tiêu cả kinh. Nhất thời lâm vào trầm tư. An Diệu mẫu thân, chính là Diệu Linh, thánh linh, hẳn là Linh Trì Đảo cách gọi. Nhưng là, vì sao Tây Môn Hạo Nguyệt phải gọi hắn coi chừng Diệu Linh? Độ khó, Diệu Linh có gì không đúng tinh thần sức lực địa phương hay sao? Hắn là nên tin tưởng An Diệu, hay là nên tin tưởng Tây Môn Hạo Nguyệt? Tây Môn Hạo Nguyệt cuối cùng nhắc nhở một câu, là dụng ý gì? Tương đối mà nói, Lâm Tiêu càng không tin Tây Môn Hạo Nguyệt, dù sao hắn đối với Tây Môn Hạo Nguyệt không hiểu. Bất quá, trong lòng cũng nhiều mấy phần cảnh giác, tạm thời đem Diệu Linh sự tình quên đi. Lâm Tiêu điều tra lên Lục Mặc Ngậm mấy người này nhẫn chữ vật. Lục Mặc Ngậm trong nhẫn chữ vật, có mấy viên đặc thù độc đan. Còn một cái được đặt tên là phá mệnh độc đan đan phương. Lật xem kia đan phương sau, Lâm Tiêu đều không khỏi giật mình. Cái loại này đan phương luyện chế được độc đan, chính là Lục Mặc Ngậm ở thi đấu thượng dùng qua độc đan. Nếu là hoàn toàn tản ra đến, có thể lặng yên không một tiếng động rót vào ngoài mười mấy dặm địch nhân ra thịt, dung nhập vào đối phương huyết nhục trong xương tủy, phá hư sinh cơ, khiến cho trong đó độc bỏ mình. Nếu là linh lực đủ mạnh, luyện chế ra cao phẩm cấp phá mệnh độc đan, liền vũ thánh cũng có thể độc chết. Chỉ bất quá, dược liệu cần thiết bất đồng. Kia đan phương thượng thật sự ghi lại, có thất phẩm trung cấp đan dược dược liệu, thất phẩm trung cấp đan dược dược liệu, thậm chí còn bát phẩm sơ cấp đan dược dược liệu. Cũng chính là nói, thân chính là một bức bát phẩm đan dược cấp bậc đan phương. Nếu xuất ra đi, sợ rằng bát phẩm sơ cấp linh khống sư cũng sẽ mơ ước. Mặc dù, Lâm Tiêu nắm giữ thôn thiên linh đế trí nhớ, không đến nổi thái quá kinh nhạc, nhưng thôn thiên linh đế cũng không có quá nhiều chú ý độc đan, nhiều lắm là cũng là một ít giải độc đan phương nhi đã. Vì vậy, Lâm Tiêu trong tay cũng không có cái gì có thể luyện chế độc đan đan phương. Lục Mặc ngậm toa thuốc này, ngược lại cho hắn điền vào một cái không bạch, nhưng mà, những dược liệu kia cũng quá mức hiếm thấy một ít, nhất là bát phẩm sơ cấp độc đan dược liệu. Cơ hồ có thể gặp, không thể cầu, ngày sau có thể hay không dùng, còn phải xem có thể hay không làm cho đều dược liệu. Trừ lần đó ra, Lục Mặc ngậm cùng khác mấy người trong nhẫn chữ vật, cũng không có quá nhiều đồ vật, sợ rằng, cũng như hắn, là tham gia thi đấu, đem tài sản cũng tiêu hao sạch. Đương nhiên, Lâm Tiêu tối đại thu hoạch, hay lại là thi đấu khen thưởng bát phẩm sơ cấp dung linh đan, cùng thất phẩm cao cấp dung linh đan, hai viên thuốc. Có thể là cả linh khống sư giải thưởng lớn nhất lệ. Thấy hai viên thuốc, Lâm Tiêu đều có loại lập tức luyện hóa xung động. Chỉ bất quá, nhân minh ngày muốn đi điều tra hủy diệt linh năng duyên cớ, Lâm Tiêu chỉ đành phải kềm chế. Luyện hóa loại đan dược này, sợ rằng không chỉ có chỉ cần một đêm thời gian. Đêm nay, An Diệu không có tới. Ở Lâm Tiêu chấm dứt thi đấu sau, sợ đáng khen mấy câu, liền vội vã trở về thấy mẫu thân nàng. Chắc hẳn ngày mai mới có thể trước đến lúc đó, sợ rằng sẽ gặp dẫn hắn đi gặp thần Diệu. Đối với Diệu Linh, Lâm Tiêu chỉ đành phải vừa thấy, đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ có thể tùy cơ ứng biến, mà Linh chỉ đảo những người khác. Tây Môn Hạo Nguyệt mang Lâm Tiêu trước khi tới, liền đã buông lời, vì vậy, không người lại đến quấy rầy. Ngay đêm đó, Lâm Tiêu cũng không có tu luyện nữa, hiếm thấy buông lỏng chìm vào giấc ngủ, Linh chỉ đảo khác một hòn đảo. Tây Môn Hạo Nguyệt bước vào trong đó, giống như thuấn di một dạng trong nháy mắt tiến vào một cái có thể nhìn ra xa hồ bên trong căn phòng. Hai mắt nhìn xa xa, thở dài nói, nắm giữ ba loại thuộc tính linh năng, còn chưa bao giờ ghi lại, hắn, có thể hay không dung hợp ba loại linh năng, liền thôn thiên linh đế đều làm không được đến, hắn có thể làm được không? Tây Môn Hạo Nguyệt lâm vào trầm tư, Hứa Cửu mới vừa từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại. Thần sắc không khỏi thở dài nói, Lâm Thiên Thù, hắn thật tốt giống như ngươi a. Ngày kế, sáng sớm, bát phương trong thành trì, đại trưởng lão, chúng ta giống như này ở linh trì đảo bên ngoài chờ đợi. Nhược Lâm Tiêu một mực không ra đâu rồi, chẳng lẽ, chúng ta cứ như vậy chờ sao? Cơ gia có một tên trưởng lão hướng về phía Cơ Thật hỏi. Người này tiềm lực quá lớn, muốn không bao lâu, chỉ sợ cũng chân chính có thể cùng Vũ Thánh chống lại. Tuyệt không thể để cho hắn lớn lên, nhất định phải đem bóp chết. Cơ Thật trong đôi mắt lóe lên lạnh giá ánh sáng, nhìn linh trì đảo phương hướng. Đạo, hắn không có gia nhập linh trì đảo, sớm muộn cũng sẽ ra linh trì đảo. Lấy Lâm Tiêu tính cách, cũng ngây ngô không bao lâu. Người dẫn theo những người khác hồi tộc, nơi đây, liền do ta tự mình ngừng tay. Người trưởng lão kia gật đầu, lấy thực lực bọn hắn, căn không cách nào nữa đánh chết Lâm Tiêu, giữ lại ngược lại chỉ có thể bại lộ. Bọn họ rời đi, cũng tốt che giấu tai mắt người. Cơ Nguyệt quả đấm không khỏi cầm cầm. Ban đầu, Lâm Tiêu bất quá chỉ có thể ở trong tay nàng chạy thoát thân mà thôi. Bây giờ, nhưng ngay cả nàng đều không cách nào chống lại. Điều này làm cho nàng quả thực khó mà tiếp nhận. Chờ một chút, do ta đưa các ngươi rời đi lại trở lại. Mặt ngoài thời gian, vẫn là phải làm. Cơ Thật lại nói, rồi sau đó, Cơ thẳng thắn Cơ ra cùng Dương Châu mọi người rời đi. Trong đó, còn có Thánh Thiên Môn Nhân, đương nhiên, cũng không phải toàn bộ Dương Châu tới người đều đi theo rời đi. Hiếm thấy tới một lần Thánh Châu, đều có nửa số người, đi trước những địa phương khác lịch luyện, ví dụ như, Ma Hư Tông Phong Uyên, mà Thương Long Môn Nhân, cũng mạt đi theo Cơ gia dẫn đám người trở lại. Hiếm thấy tới một lần Thánh Châu, các ngươi đi trước lịch luyện, nửa năm sau, đi chúng ta Thương Long Môn khống chế truyền tống trận cứ điểm. Long Đồ Tiên hướng về phía Thương Long môn chúng đệ tử thiên tài nói. Cơ Thật cùng Ngô Ngu Dốt kia hai lão, lần này sợ rằng mấy tháng cũng sẽ không động, ta liền ở lại Linh Trì đảo. Một đám người rối rít gật đầu, bọn họ cũng muốn lưu lại hỗ trợ. Bất quá, thực lực bọn hắn đã không có năng lực làm. Đối với lần này, liền càng khát vọng đi lịch luyện, tăng thực lực lên. Sau đó, Thương Long môn mọi người cũng rối rít rời đi. Chỉ bất quá là phân chia mấy nhóm đội ngũ, đi trước các địa phương lịch luyện. Thế lực khác cũng rối rít đường về. Các lộ thiên tài đi mỗi cái phương hướng, du lịch khắp nơi, Linh Chỉ đảo bên trong. Mặt trời mới mọc, Tây Môn Hạo Nguyệt chính là tìm tới, đem Lâm Tiêu mang tới một chỗ khác cái đảo bên ngoài. Mảnh này cái đảo, chỉ có phương viên 10 dặm trên dưới, cổ thụ cao vút, xanh tươi tốt, không có một chỗ kiến trúc, không có chút nào địa phương đặc thù, nơi này chính là hủy diệt linh năng nơi ở. Lâm Tiêu tràn đầy không hiểu, ở dưới nước, Tây Môn Hạo Nguyệt lắc đầu, một cổ linh lực bỗng nhiên bao phủ ở Lâm Tiêu, rồi sau đó kéo một cái. Lâm Tiêu liền bị mang theo, đâm đầu thẳng vào trong hồ. Hồ này, đủ để ngàn trượng sâu. Lâm Tiêu trực tiếp bị Tây Môn Hạo Nguyệt mang theo cắm vào đáy hồ. Hủy diệt linh năng ở dưới nước. Lâm Tiêu tràn đầy kinh ngạc. Hồ ở dưới đáy, có đủ lộc quái ngư du đáy. Nước sâu làm thảo kỳ thạch, rất có một phen ý tốt. Trước phương ngoài trăm trượng, Lâm Tiêu chính là thấy, có một con đạt tới một trượng to ngăm đen cự mãng. Quấn quanh đầy đất. Ước chừng chiếm 20-30 trượng phương viên địa phương, muốn mở rộng đứng lên, sợ rằng đều có dài hơn 100 trượng, Lâm Tiêu đều không khỏi giật mình, Linh Trì đảo hồ bên dưới, vẫn còn có lớn như vậy một cái thủy mãng, đó là một cái tôn thủy mãng, thất phẩm cao cấp linh thú, thực lực hung hãn, cảm ứng bén nhạy, mạnh nhất là hắn phòng ngự, cho dù là sơ giai vũ thánh, sợ rằng cũng không cách nào phá vỡ. Là Linh Trì đảo mời tới chú đóng hủy diệt linh năng lối đi cửa vào. Tây Môn Hạo Nguyệt giới thiệu, mạnh như vậy, Lâm Tiêu chấn sợ, chỉ là thất phẩm cao cấp linh thú mà thôi. Liền vũ thánh đều không cách nào oanh phá phòng ngự, tôn thủy mãng phòng ngự, cũng quá mạnh hãn chứ. Tây Môn Hạo Nguyệt gật đầu một cái, hắn đã trấn thủ ở nơi này mấy trăm năm. Vừa nói, Tây Môn Hạo Nguyệt hướng về phía trước tôn thủy mãng đảo. Thiết trưởng lão, ta mang lần này linh khống sư thi đấu hạng nhất đi trước xem hủy diệt linh năng. Lâm Tiêu lại một sợ. Thiết trưởng lão, chẳng lẽ tôn thủy mãng cũng là Linh Trì đảo trưởng lão? Kia tôn thủy mãng không có trả lời, mà là nâng lên hơn 10 trượng dẹt đầu to đầu lâu. Chậm rãi giãn ra đứng người dậy, hướng ra phía ngoài bơi đi. Thân thể, so với Lâm Tiêu tưởng tượng còn dài hơn, sợ rằng đều đã đạt tới hơn 200 trượng. Ở tôn thủy mãng lúc trước quấn quanh địa phương. Phương viên trăm trượng là một tòa trận vò thượng, có khắc rậm rạp chằng chịt đường vân, mà ở chính giữa là có một đảo mấy trượng cửa đá, cửa trên mặt, ở nơi này mặt, Lâm Tiêu tâm tình nhất thời kích động lên. Chương 1459, ngầm không gian. Tây Môn Hạo Nguyệt gật đầu một cái, mang theo Lâm Tiêu vút qua, chính là đi tới trên cửa đá kia phương. Tây Môn Hạo Nguyệt trong tay một cái chìa khóa bắn ra, cắm vào trận kia vò thượng một chỗ ngồi. Rồi sau đó, trận vò trên có đường vân sáng lên, cửa đá kia chậm rãi hướng hai bên mở ra, xuất hiện một cửa vào thượng có một cái thật mỏng bình chướng, cản trở nước hồ, đi xuống đi. Tây Môn Hạo Nguyệt tịch quyển chứ Lâm Tiêu, trực tiếp rớt xuống cửa vào, hạ xuống trên trăm trượng cự ly sau, Lâm Tiêu chính là tiến vào ngầm không gian. Dưới đất này không gian cực kỳ không khoát, đạt tới phương viên trăm trượng, mặc dù đang đáy hồ cũng rất là sáng ngời, chung quanh là đặc thù vách đá có chút tương tự nguyệt quang thạch, có thể đem cả địa phương cũng chiếu sáng, mà Lâm Tiêu ngay phía trước vách đá, là tựa như đặc thù hắc thiết đúc mà thành, nhìn qua, cứng rắn vô cùng, mà ở kia thiết trên tường, còn có khắc rậm rạp chằng chịt đường vân, hiển nhiên, là một đạo trận tường. Suy, lúc này, một cổ không tên khí tức, từ chung quanh tràn ngập tới, bao phủ ở Lâm Tiêu hòa Tây Môn Hạo Nguyệt trên người. Ngay sau đó, lại trong nháy mắt tản đi, Lâm Tiêu một trận không tên, nơi này có một đạo sát trận, nếu như không có đi vào khí tức, liền sẽ trực tiếp công kích. Tây Môn Hạo Nguyệt giải thích, nói cách khác, nếu như có tân nhân muốn vào đến, nhất định phải có đi vào người dẫn dắt tới, người xa lạ, sẽ gặp phải sát trận công kích. Sát trận, liền vũ thánh cũng có thể đánh chết. Lâm Tiêu kinh hãi, hủy diệt linh năng, đừng xem vị trí dễ tìm, ở nơi này mảnh nhỏ dưới đáy nước, nếu hỏi thăm một chút, sợ rằng thế lực khác người cũng có thể hỏi dò. Bất quá, muốn lặng yên không một tiếng động đem hủy diệt linh năng trộm đi, vậy thì quá khó khăn. Đầu tiên, phía trên liền có một tái liền sơ giai vũ thánh cũng đánh không chết Tôn Thủy Mãng trông coi. Muốn xông vào đến, không náo điều động tĩnh ít ỏi khả năng. Thứ yếu, tiến vào trận pháp môn miệng, còn cần đặc thù chìa khóa. Lần nữa, lần này Phương, còn có một tái trận pháp, người xa lạ xông tới, sẽ tự đi phân biệt, trực tiếp công kích, cộng thêm, phía trước khẳng định còn có trận pháp vây khốn hủy diệt linh năng. Muốn phá vỡ, cũng không dễ dàng, cùng với, hủy diệt linh năng thân chính là năng lượng kinh khủng, muốn có cái gì chứa mới có thể vô thanh vô tức mang đi. Vậy hay là cái vấn đề lớn, mấy bước liền đứng lên không phạm sai lầm, kia trộm đi có khả năng, cực kỳ nhỏ, về phần lừa gạt đến linh trì đảo tại chỗ luyện hóa. Khả năng này thì càng tiểu, loại này linh năng, không luyện hóa cái một năm nửa năm, sợ rằng đều không cách nào luyện hóa thành công, một năm nửa năm trốn ở chỗ này luyện hóa, không bị linh trì đảo phát hiện kia là không có khả năng chuyện. Không phải là linh khống sư, đem hủy diệt linh năng cướp đi cũng vô dụng. Hơn nữa, dám đến linh trì đảo cướp đồ, đem sẽ gặp phải hủy diệt tính đả kích. Vì vậy, vẫn chưa có người nào phá tiền lệ này. Tây Môn Hạo Nguyệt một bên bước về phía trước, vừa nói, Lâm Tiêu cũng theo sát phía sau. Dĩ nhiên, cũng không thiếu người mơ ước. Bất quá, cơ cũng bỏ đi ý nghĩ. Có thể một mực mơ ước hủy diệt linh năng, cũng chỉ có Đạm Thai Gia. Tây Môn Hạo Nguyệt vừa đi vừa nói, Đạm Thai Gia dã tâm bừng bừng, muốn luyện hóa hủy diệt linh năng, xưng bá đại lục, mỗi một giới linh khống sư thi đấu, cũng sẽ hoa giá thật lớn để cho linh khống sư trước tới tham gia. Bất quá, mỗi một giới, cơ hồ đều không cách nào đoạt cúp, dù là đoạt cúp, cho cơ hội tới luyện hóa hủy diệt linh năng, cũng không cách nào làm được, mà lần này, bọn họ đại lực bồi dưỡng Đạm Đài Văn Quân, liền hướng về phía hủy diệt linh năng đến, dù là chỉ đoạt hạng nhì, cũng tương tự còn có một thứ luyện hóa hủy diệt linh năng cơ hội. Nghe được cái này, Lâm Tiêu giật mình, Đạm Thai ra ý tưởng, Tây Môn Hạo Nguyệt lại biết được rõ ràng như thế. Vậy vì sao, các ngươi còn phải cho 5 vị trí đầu người máy sẽ? Lâm Tiêu không hiểu hỏi, theo lý thuyết, vãng giới đều chỉ cho hạng nhất cơ hội luyện hóa linh năng. Lần này nếu như chỉ cho hạng nhất cơ hội, thứ hai đến hạng năm, liền hoàn toàn không có cơ hội, đây cũng là không Đạm Đài Văn Quân chuyện gì, dù sao cũng nên không thể, là vì kích thích người khác, cho nhiều 4 cái vị trí cơ hội chứ. Số 1, hủy diệt linh năng ở chỗ này nhiều năm như vậy, cũng không biết bao nhiêu linh khống sư đã thử, trong đó không thiếu bát phẩm linh khống sư, thi đấu 5 vị trí đầu có thể luyện hóa hủy diệt linh năng cơ hội. Thật rất nhỏ. Trên thực tế linh trì đảo cũng không ôm ấp bao nhiêu hy vọng. Tây Môn Hạo Nguyệt trả lời. Thứ hai, hủy diệt linh năng, lực tàn phá quá mạnh, nó nhanh sinh ra linh trí. Nếu như sinh ra linh trí, nơi này trận pháp, không cách nào vây khốn, chờ nó một lao ra. Linh trì đảo đem không cách nào ngăn trở. Đến lúc đó, sẽ xuất hiện chuyện gì? Còn rất khó nói. Ngược lại, nếu như có nhân luyện biến hóa hủy diệt linh năng, chúng ta cũng biết là ai. Nếu như đem tới thật uy hiếp được linh trì đảo, chúng ta còn có cơ hội, nhân cơ hội đem hắn diệt trừ. Nghe vậy, Lâm Tiêu trong lòng đều không khỏi giật mình. Nếu như uy hiếp được linh trì đảo, liền muốn diệt trừ, kia nếu là hắn luyện hóa hủy diệt linh năng, há chẳng phải là lúc nào cũng có thể bị linh trì đảo tắt uy hiếp. Cụ thể uy hiếp được linh trì đảo, vậy là cái gì tình huống? Không phải là biết, chiến lực còn mạnh hơn linh trì đảo, đến lượt tắt chứ. Ta nói uy hiếp được linh trì đảo, đầu tiên, đối với linh trì đảo toàn bộ mưu đồ, nếu như không có ý nghĩ này, dù là ngươi mạnh hơn nữa, linh trì đảo cũng sẽ không đi động tới ngươi. Tây Môn Hạo Nguyệt giải thích, coi như là cho Lâm Tiêu một cái uy hiếp, nếu như không thôi linh trì đảo là địch cũng còn khá. Nếu như lấy linh trì đảo là địch, cấp độ kia đợi, chính là sẽ là linh trì đảo xóa bỏ, hoặc là khống chế, linh trì đảo như vậy địa phương. Nhất định là có loại năng lực kia. Lâm Tiêu nhỏ khẽ thở phào một cái, trong lòng sinh ra tuyệt không lấy linh trì đảo là địch ý tưởng. Chỉ bất quá, nếu như hắn đi thiên cơ trấn ma tháp, linh trì đảo phản đối lời nói, lại có tính hay không đối địch với linh trì đảo đây? Dĩ nhiên, về phần nguyên nhân thực sự, chỉ có đảo chủ rõ ràng, đây cũng chỉ là phó đảo chủ cho ta truyền đạt ý tứ. Tây Môn Hạo Nguyệt lại nói, Lâm Tiêu, đây rốt cuộc là dụng ý gì? Ngươi nói chuyện còn có đáng tin cậy hay không? Là Tây Môn Hạo Nguyệt cố ý đuổi khói mù, cố ý cảnh kỳ ta đi. Lâm Tiêu trong lòng vừa tối đạo, bất quá, đã có cơ hội, vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không buông khí. Chỉ bất quá, ngày sau nhiều lắm đề phòng một ít linh chỉ đảo, mà Tây Môn Hạo Nguyệt liền đạm thai ra sự tình, cùng với linh năng sự tình, cũng với hắn nói thẳng, làm cho Lâm Tiêu đều có chút ngoài ý muốn. Cũng không biết, Tây Môn Hạo Nguyệt là không thèm để ý chút nào, hay là chớ hữu dụng đồ. Lúc nói chuyện gian, Lâm Tiêu hai người chính là đi tới kia thiết tường trước, hủy diệt linh năng, đang ở bên trong, người ruột thịt đi cảm thụ một chút đi. Vừa nói, Tây Môn Hạo Nguyệt lại lấy ra một cái chìa khóa, cắm vào thiết trên tường một cái lỗ, một mảnh đường vân, bắt đầu sáng lên. Lâm Tiêu nhất thời nhiệt huyết dâng trào lây nhắn lại muốn gặp đến một loại khác linh năng, hơn nữa, đây là linh năng trên bảng, xếp hạng thứ 10 linh năng, trước 10 linh năng, cơ hồ đều là trong truyền thuyết tồn tại, cho dù là thôn thiên linh năng, cũng gần hạng 11, hủy diệt linh năng, có thể nói là sử tịch bên trong, trên đại lục xuất hiện qua mạnh nhất thuộc tính linh năng. Hủy diệt linh năng là dạng gì, uy lực gì, khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên, hủy diệt linh năng còn không có sinh ra linh trí, tương đối cùng nắm giữ linh trí linh năng, luyện hóa, bớt đi cùng linh năng chiến đấu, đánh tan linh năng linh trí bước, sẽ càng bớt chuyện một ít, nhưng, cũng chỉ là tỉnh diệt linh trí bước, trình độ nguy hiểm. Cùng khó luyện trình độ, còn phải nhìn cụ thể linh năng, cùng với có ẩn hàm năng lượng vân vân. Hủy diệt linh năng, sợ rằng, so với kia cửu thiên lôi long linh năng còn xa xa muốn khó luyện. Rắc rắc, ở đó từng đạo trận văn sáng lên sau, Lâm Tiêu phía trước thiết tường, một khối sắt đá, hướng bên cạnh rúc vào đi, lộ ra hoành trưởng ba ngón tay như vậy dài rộng, nhi tại không đi ra vị trí, có một cái đặc thù bình chướng, đem hai mắt cùng mi tâm áp vào đi. Liền có thể nhìn thấy cùng cảm nhận được kia hủy diệt linh năng. Coi chừng một ít, kia hủy diệt linh năng sẽ vô tình thưởng thức di động. Nếu là tới gần nơi này, sẽ gặp nguy hiểm. Tây Môn Hạo Nguyệt nhắc nhở. Lâm Tiêu gật đầu, bước lên trước, đi tới tiết tường phụ cận, cẩn thận đem mi tâm cùng hai mắt dán vào kia đặc thù bình chướng bên trong. Giờ khắc này, Lâm Tiêu vừa kích động lại cẩn thận. Hủy diệt linh năng, hắn rốt cuộc phải thấy. Chương 1460, thấy hủy diệt linh năng. Suy, một cổ năng lượng kinh khủng đột nhiên đánh tới, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy mi tâm cùng hai mắt đau nhói. Năng lượng kinh khủng, dường như muốn đưa hắn hai mắt cũng hủy mù. Cũng may, Lâm Tiêu thân thể rèn luyện được rất cường đại, có thể ở nơi này hơi nóng bên trong dưới sự kiên trì trước phương cảnh tượng. Cũng liền xuất hiện ở Lâm Tiêu trong tầm mắt, phía trước là hoàn toàn u ám thế giới. Trong này là một chỗ khác không gian, hay hoặc là rộng rãi đến phương viên vạn thiên lý mức độ. Chỗ xa xa có mênh mông như là biển màu xám ám năng lượng đang sôi trào cuồn cuộn, cả vùng không gian phảng phất đang không ngừng hư mất phá diệt một dạng kinh khủng màu xám ám năng lượng phun ra nuốt vào không thôi. Mà cho dù là vị trí cực kỳ xa xôi, năng lượng đó uy lực còn lại như cũ có thể đến Lâm Tiêu nơi này. Đây chính là hủy diệt linh năng. Lâm Tiêu trong lòng khiếp sợ không thôi, điều này có thể đo, quả thực quá kinh khủng, còn như không thể bị nó hủy diệt một dạng mơ hồ để cho nhân sinh ra một loại phải đối mặt. Ngày tận thế như vậy cảm giác, trong này là linh trì đảo ngầm moi ra không gian, phương viên mấy ngàn dặm, ngầm không gian giới bích, bị hủy diệt linh năng hư mất được không sai biệt lắm. Nếu như hủy diệt linh năng lại sinh ra linh trí, vừa xông hủy giới bích, toàn bộ linh trì đảo sợ rằng cũng phải trầm xuống. Tây Môn Hạo Nguyệt ở bên giải thích, Lâm Tiêu trong lòng lại sợ, linh trì đảo ngầm đào ra phương viên mấy ngàn không gian. Phía trên là hồ cùng cái đảo, tay này bút cũng quá lớn chứ, chẳng lẽ đây mới là linh trì đảo muốn cho nhân luyện biến hóa hủy diệt linh năng nguyên nhân? Nếu không, giống như hủy diệt linh năng sinh ra linh trí, đánh vào không gian bích lũy, như vậy, toàn bộ linh trì đảo đều phải hủy, trừ phi, linh trì đảo dọn nhà hoặc là xây lại. Nhưng đối với linh trì đảo mà nói, nơi này không biết bố trí bao nhiêu hậu thủ, trận pháp, thảo dược trồng trọt, trong hư không dung nhập vào năng lượng vân vân, nếu là dọn ra ngoài, tổn thất kia không thể đo lường, phương viên mấy ngàn dặm, vậy nó nếu là rời vào bên trong, như thế nào đưa nó khống chế ra? Lâm Tiêu lại không khỏi hỏi ra cái vấn đề này, đừng nói mấy ngàn dặm, hơn mấy trăm ngàn trong, linh lực cũng không cách nào khống chế đến xa như vậy động thủ. Như thế nào đem hủy diệt linh có thể khống chế đi ra cũng là một cái vấn đề. Chớ nói chi là luyện hóa, ngươi một khi thúc dục ra bất kỳ lực lượng nào, hoặc là lớn một chút động tĩnh, kia hủy diệt linh năng cũng có thể tìm. Tây Môn Hạo Nguyệt ở bên giải thích, Lâm Tiêu cả kinh, hủy diệt linh năng, còn có như vậy có thể. Ngươi có thể thử một lần. Tây Môn Hạo Nguyệt đạo, Lâm Tiêu thúc dục ra một cổ linh lực, vào bên trong đánh vào đi. Suy, suy, kia mênh mông hủy diệt năng lượng, nhanh chóng hướng bên này di động ra. Lâm Tiêu chỉ cảm thấy, phía trước phảng phất là ngày tận thế tới, giống như thế giới không ngừng ở sụp đổ, ở hư mất, phá diệt, hắn cảm giác đến uy lực, cũng liền càng ngày càng lớn. Lâm Tiêu thần thức vào bên trong thăm dò vào, như cũ dò không đến bất kỳ tung tích nào. Kia hủy diệt linh năng, rõ ràng còn chưa đến gần đến hắn thần thức có thể điều tra được mức độ. Suy, suy, hủy diệt linh có thể không ngừng đến gần. Cuồn cuộn hủy diệt năng lượng sôi trào mãnh liệt mà Lâm Tiêu hai mắt đau đớn được chỉ đành phải nhắm lại, toàn bằng thần thức điều tra. Năng lượng chưa kịp, Lâm Tiêu liền cảm giác dư âm năng lượng khí lãng cũng đã hướng hắn đánh. Lâm Tiêu ngạch mặt bị đau phảng phất nhanh đốt trọi một dạng, chỉ đành phải cắn răng kiên trì xuống cua một lúc lâu thời gian. Kia hủy diệt linh năng đại lượng năng lượng đã đến gần đến bên ngoài mấy trăm dặm, tiến vào Lâm Tiêu thần thức điều tra phạm vi. Lúc này, Lâm Tiêu chân mày đã bắt đầu sắp không chịu đựng nổi nữa, bắt đầu đốt trọi lên. Lâm Tiêu liền vội vàng thúc dục ra một cổ linh lực bình chướng bao phủ ở lông mi trước. Thế nhưng cuồn cuộn hủy diệt năng lượng đón thêm gần đến ngoài mười mấy dặm lúc, Lâm Tiêu cho dù là thúc dục ra mạnh nhất linh lực bình chướng đều cảm giác được uy lực cực lớn. Suy, suy, cuối cùng kia cuồn cuộn năng lượng ảnh hưởng đến Lâm Tiêu linh lực bình chướng thượng một lớp cùng, kia linh lực bình chướng liền tan vỡ mở. Lâm Tiêu một trận bị đau, liền vội vàng một con về phía sau hút, một trận khói đen tại hắn mặt bốc lên. Lâm Tiêu mặt đều bị đốt hắc, hủy diệt linh năng cũng quá mạnh đi, còn không có đến gần, ngay cả ta linh lực cũng không nhịn được, đừng nói luyện hóa, linh năng còn không có vào não, liền có thể đem ta đánh chết. Lâm Tiêu mặt toát mồ hôi nói, kia cuồn cuộn năng lượng vừa mới ảnh hưởng đến chân chính linh năng, còn không biết ở năng lượng phía sau hơn 10 dặm, hắn nhanh tàn quét thất phẩm cao cấp linh khống sư linh lực đều không cách nào phòng ngự ở kia, nếu như chờ kia linh năng đến gần, kia làm sao còn gánh nổi, chớ nói chi là đem linh năng hút vào đầu, luyện hóa, kia linh năng gần thêm nữa một ít, hắn cũng có trực tiếp bị hủy diệt, cho nên nói, muốn luyện hóa nó, rất khó, trừ phi đạt tới bát phẩm linh lực cảnh giới, hoặc là mạnh mẽ cực kỳ thất phẩm cao cấp linh khống sư phương mới có cơ hội đem hủy diệt linh năng vào não mà bất tử. Tây Môn Hạo Nguyệt ở bên nói, thần sắc lạnh nhạt. Lâm Tiêu thở dài một hơi, đây không phải là khó khăn, mà là liền luyện hóa cơ hội cũng không có, cũng khó trách, linh trì đảo vãng giới chỉ có thể hạng nhất cơ hội. Những người khác, dù là cho cũng không có luyện hóa linh năng khả năng. Dĩ nhiên, nếu như ngươi đạt tới vũ thánh cảnh giới, để cho thân thể mạnh mẽ đến bất khả tư nghị bước, cũng có cơ hội hút vào hủy diệt linh năng. Tây Môn Hạo Nguyệt lại bổ sung nói, Lâm Tiêu bất đắc dĩ, bước vào vũ thánh cảnh giới, còn không biết lúc nào, chờ hắn bước vào vũ thánh, còn không bằng nếu hắn lại đột phá một lượng cấp linh lực thử một chút. Chờ ta bước vào thất phẩm trung cấp cảnh giới, ta nghĩ rằng dùng một cơ hội. Lâm Tiêu hướng về phía Tây Môn Hạo Nguyệt nói, ngươi có 5 lần cơ hội, tùy thời đều có thể. Tây Môn Hạo Nguyệt đạo, Lâm Tiêu ổn tạ, rồi sau đó, chính là theo Tây Môn Hạo Nguyệt rời đi, không phải là hắn cũng không đủ dũng khí và ý chí, mà là, hắn bây giờ căn không có luyện hóa hủy diệt linh năng thực lực. Lấy hắn thực lực bây giờ đi luyện hóa, chỉ có thể là tự chịu diệt vong, cũng khó trách, linh chỉ đảo sẽ cho tất cả mọi người một lần cảm thụ hủy diệt linh năng cơ hội. Nếu không trực tiếp ra sân, lần đầu tiên, cũng sẽ lãng phí hết, ngược lại. Chỉ có một lần cơ hội thứ hai đến hạng năm, nói không chừng sẽ cưỡng ép luyện hóa, bảo tễ mà chết có khả năng rất lớn. Lao ra đáy hồ, Lâm Tiêu chỉ thấy, Đạm Đài Văn Quân, Đoan Mộc Cao Minh, Mộ Dung Điển, Nghiêm Hoa Thư bọn bốn người, bị linh trì đảo trưởng lão mang tới phụ cận. Như thế nào đây? Nghiêm Hoa Thư hướng về phía Lâm Tiêu tò mò hỏi, tự các ngươi đi cảm thụ cảm giác đi. Lâm Tiêu lắc đầu một cái, vấn đề này, hắn không có cách nào trả lời. Hắn cũng không lo lắng, mấy người sẽ ở hắn thử luyện hóa trước, sẽ đem hủy diệt linh năng luyện hóa thành công. Khả năng này, quá nhỏ, vả lại, thực lực mạnh nhất là Đạm Đài Văn Quân. Nếu như Đạm Đài Văn Quân có thể đem hủy diệt linh năng luyện hóa, đối với hắn mà nói, cũng không phải bết bát nhất, hắn chỉ có thể nhiều hơn một cái cường đại nô lệ mà thôi. Nghiêm Hoa Thư mấy người cau mày một cái, nhìn dáng dấp, kia hủy diệt linh năng, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy là có thể luyện hóa. Sau đó, Tây Môn Hạo Nguyệt mang những người còn lại tiến vào đáy hồ, mà Lâm Tiêu thì bị kia Linh Trì đảo trưởng lão mang về. Hắn thật sự ở hòn đảo nhỏ kia đảo. Lâm Tiêu mới vào giữa phòng không bao lâu, An Diệu chính là tìm tới, đi xem hủy diệt linh năng, cảm giác thế nào? An Diệu mở miệng cười, trên mặt tràn đầy vui vẻ, rất khủng bố, bằng vào ta thực lực bây giờ, còn không cách nào luyện hóa. Lâm Tiêu thành thật trả lời, không gấp, chờ ngươi lại đột phá một lượng cấp linh lực, còn có cơ hội. An Diệu đạo. Lâm Tiêu gật đầu, mặc dù hắn cũng hy vọng nhanh chóng tăng thực lực lên, có thể mau sớm đi cứu mẹ hắn, nhưng cũng chỉ được các loại, có thể ở thất phẩm linh khống sư cảnh giới có cơ hội luyện hóa hủy diệt linh năng. Đã rất không, ta cũng không có nghĩ qua, ngươi có thể đủ đi đến một bước này. An Diệu khen ngợi một tiếng, đạo, đúng, ngươi có thể đủ đoạt được hạng nhất, mẹ ta cũng thật bất ngờ, nàng bây giờ muốn gặp một lần ngươi, ngươi theo ta. Lâm Tiêu gật đầu, Diệu Linh, dù sao cũng nên là muốn đi gặp một lần. Hắn cũng rất tò mò, cái này Thôn Thiên Linh Đế tạo ra được kiếp sau Linh là nhân vật nào, có lẽ cũng có thể từ trên người Diệu Linh lấy được Thôn Thiên Linh Đế nhiều tin tức hơn. Chương 1461, hội kiến Diệu Linh. Theo An Diệu, Lâm Tiêu đi tới một nơi thâm u cái đảo bên ngoài. Mảnh này cái đảo chính là An Diệu trụ sở, suốt một tòa phương viên hơn 10 dặm cái đảo. Trên đảo có cân nhắc tòa lầu các kiến trúc, cực kỳ tinh xảo ưu nhã. Ở chính giữa lại có đến một tòa phương viên hơn 20 trượng đền. An Diệu mang theo Lâm Tiêu, đánh mướn phòng, tiến vào trong cung điện, rộng rãi sáng ngời trong điện đường. Một mảnh trống không, cơ hồ không sắp xếp bất kỳ vật gì. Lâm Tiêu một trận kinh ngạc, căn phòng này không có thứ gì. Nơi này, cùng An Diệu vị trí mới có quan. Chỉ thấy An Diệu trong tay một cái chìa khóa lấy ra, đứng ở chính giữa điện đường ương, kỳ linh lực động một cái, kia chìa khóa hính là tản mát ra một đạo bạch quang, chiếu xuống ở mặt đất, chỉ thấy có bộ phận cơ quan bị va chạm, mặt đất hai cái hòn đá, đột nhiên hướng hai bên co giãn mở, nhất cá dưới đất cửa vào, xuất hiện ở Lâm Tiêu trong tầm mắt, cũng dưới đất, Lâm Tiêu kinh ngạc, hủy diệt linh năng vị trí xuống không gian, chân có mấy ngàn trong, chẳng lẽ, Diệu Linh nơi ở cùng hủy diệt linh năng cũng có thật sự quan hệ hay sao? Vào đi thôi, An Diệu hướng về phía Lâm Tiêu nói. Lâm Tiêu gật đầu, cùng An Diệu cùng nhảy vào trong đó, nhảy một cái rơi vào 200 trượng vị trí, so với hủy diệt linh năng vị trí chỗ ở còn phải thâm trăm trượng khoảng cách. Bất quá dưới đất này không gian cùng hủy diệt linh năng vị trí phương tương tự, chung quanh đều có chút tỏa sáng vách đá, làm cho bên trong không chút nào bất kỳ ảm đạm, toàn bộ không gian đạt tới phương viên trăm trượng, lộ ra thập phân rộng rãi, mà cùng hủy diệt linh năng vị trí phương bất đồng, rộng rãi ngầm không gian mang lên rất nhiều giản dị bàn ghế, trà cụ loại trưng bày, mà Lâm Tiêu ánh mắt chính là nhìn chăm chú ở phía trước nhất vị trí. Phía trước nhất tường đá vị trí chính giữa có rộng 6-7 trượng, 7-8 trượng thâm không gian nhỏ, bên trong là một căn phòng, trang phục cổ kính. Một nữ tử đang ở một tấm phong cách cổ xưa trước bàn trước trà. Cô gái kia một thân quần trắng, sợi tóc trắng như tuyết, phiêu giật, vóc người hoàn mỹ đến không thể kén chọn. Né người ngồi ở đó phong cách cổ xưa gian phòng, lại tựa như một tên tiên nữ ngồi ngay ngắn một dạng, cả người trên người mơ hồ có ánh sáng màu trắng lưu chuyển, thon thon tay ngọc tựa như muốn trong suốt một dạng véo nhẹ lấy chất phác xanh ly. Toàn bộ cảnh tượng giống như một bức họa một dạng xinh đẹp tuyệt vời. Khiến người chú mục nhất là thiếu nữ mặt bên, tinh xảo không rãnh, tuyệt đẹp như ngọc, cho dù là thiên hạ tốt nhất họa sĩ, đều không cách nào vẽ ra kia tinh cực kỳ xinh đẹp gò má. Một nhìn qua, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy, cả trái tim đều tựa như muốn hòa tan. Lúc này, chỉ thấy kia mỹ hám phàm trần nữ tử hoàn mỹ, nhấp một hớp trà, động tác hồn nhiên thiên thành, tựa như là một bức họa đang động một dạng để cho người cảnh đẹp ý vui. Đến. Lại đây ngồi đi, cô gái kia không có xoay người, mà là buông xuống chun trà, chậm rãi mở miệng nói, thanh âm tựa như thiên lại chi âm, một loại duyệt âm thanh. Thẳng vào lòng người, mẫu thân, con gái cáo lui trước. An Diệu cứng cỏi lễ, rồi sau đó hướng lên phía trên bay vút đi ra ngoài. Lâm Tiêu chậm rãi về phía trước, thẳng tinh thần sức lực đi vào căn phòng kia, đi tới Diệu Linh né người trước, hướng về phía An Diệu cứng cỏi lễ. Đạo, đệ tử Lâm Tiêu, gặp qua Diệu Linh tiền bối, ngồi đi. Diệu Linh vẫn là không có xoay người. Lâm Tiêu ngồi vào đến Diệu Linh đối diện, ngẩng đầu nhìn về Diệu Linh ngay mặt, làm cho Lâm Tiêu một trận ngây ngô. Nhưng Diệu Linh khuôn mặt cơ hồ cùng An Diệu giống nhau như đúc, bất quá so với An Diệu cái loại này cơ hồ do ánh sáng ngưng tụ thành một loại mỹ nhân tuyệt thế, còn phải càng tươi đẹp, đẹp đến không thể tả. Trên người không chút nào bất kỳ khí tức gì lộ ra, cả người lại trong veo linh hoạt kỳ ảo, giống như chân tiên. Lâm Tiêu cũng không nhìn ra được, hai cái giống nhau như đúc người, vì sao Diệu Linh lại để cho người cảm thấy càng hoàn mỹ? Khả năng là bởi vì thực lực duyên cớ. Cứ như vậy đi vào, chẳng lẽ Tây Môn Hạo Nguyệt không có nhắc nhở ngươi không nên tiến vào nơi này linh tràng sao? Diệu Linh bỗng nhiên lộ ra một nụ cười, một nụ cười kia cười tận thế gian phương hoa, để cho cả thế giới cũng mất đi màu sắc. Suy, lúc này bên cạnh trên vách đá sinh ra một đạo đặc thù bình chướng, bình chướng mông lung, bên ngoài hết thảy cũng ngăn trở ở tầm mắt ra. Ừ, Lâm Tiêu chân mày không khỏi nhíu một cái, gian phòng nhỏ này là một cái linh tràng, mà không phải toàn bộ ngầm không gian đều là linh tràng sao? Diệu Linh cười nhạt, đạo, linh bên ngoài sân, ta lực lượng không cách nào chạm đến, mà một khi tiến vào cái này linh tràng, sinh tử mặc ta xẻ thịt, liền Tây Môn Hạo Nguyệt cũng không dám bước vào nửa bước. Ngươi lại dám đi vào? Lâm Tiêu sắc mặt nhất thời kéo xuống, trong lòng đối với Tây Môn Hạo Nguyệt một trận thầm mắng. Tây Môn Hạo Nguyệt là nhắc nhở hắn phải cẩn thận Diệu Linh, nhưng là đã không có nhắc nhở cho hắn không nên tiến vào căn này phòng nhỏ a. Linh chàng hắn nghe An Diệu nói tới qua, mẫu thân Diệu Linh bởi vì một ít nguyên nhân chỉ có thể ở linh trong sân, nhưng hắn nơi nào biết linh chàng chỉ là gian phòng nhỏ a. Sớm biết hắn liền đứng ở bên ngoài không tiến vào, đến lúc đó, vô luận nói lộ ra cái gì, Diệu Linh đều không cách nào động thủ với hắn. Hay tiền bối nói đùa, hay tiền bối muốn cho ta chết, ta dù là không có tiến vào linh tràng, cũng sống không? Lâm Tiêu trong lòng cố giả bộ chấn định lại, giọng cung kính nói, lại nói, hay tiền bối là sư tôn thê tử, cũng chính là thầy ta nương, đệ tử thấy sư nương, khởi hữu bên ngoài bất kính chi lễ. Trên thực tế, Thôn Thiên Linh Đế cùng Diệu Linh khả năng cũng không có thành thân, bất quá con gái cũng sinh ra. Lâm Tiêu liền mở miệng như thế, cũng tốt gần hơn quan hệ, ta có thể có hôm nay, toàn bộ ỷ vào sư tôn truyền thừa, tích thủy tri ân, sẽ làm dũng tuyền tương báo. Sư nương nếu có cần giúp địa phương, đệ tử tất sẽ dốc toàn lực ứng phó. Lâm Tiêu lại bổ sung nói, ha ha, Diệu Linh đạm nhã cười cười, đạo, đến lúc đó biết nói chuyện, bất quá nếu là ta đối với ngươi thi triển khống thần, sẽ càng rõ ràng hơn ngươi chân chính ý tưởng. Lâm Tiêu trong lòng căng thẳng, xem ra Tây Môn Hạo Nguyệt cũng rất muốn nhìn một chút, ta có thể hay không khống nô nắm giữ linh năng người chứ. Diệu Linh lại nói, Lâm Tiêu nhướng mày một cái, chẳng lẽ Tây Môn Hạo Nguyệt không có nhắc nhở hắn là bình an cái này giáp tâm? Sư nương, ngươi sẽ động thủ với ta sao? Lâm Tiêu có chút bận tâm hỏi. Ha ha, sư nương trêu chọc ngươi chơi đùa ở đâu rồi? Ngươi cũng gọi thầy ta nương, ta làm sao biết ra tay với ngươi đây? Diệu Linh cười nói, đối với sư nương tiếng xưng hô này rất là cao hứng. Lâm Tiêu thầm thở phào một cái, hắn hoàn toàn suy đoán không ra Diệu Linh thực lực rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, liền Tây Môn Hạo Nguyệt cũng không dám bước vào nửa bước. Kia đủ để chứng minh thực lực khẳng định không thấp hơn Tây Môn Hạo Nguyệt, thậm chí còn cũng có thể xa xa muốn vượt qua Tây Môn Hạo Nguyệt. Dù sao, Diệu Linh đã tồn tại hơn ngàn năm linh thể, dù là tuổi thọ là dùng linh tràng để duy trì. Có thể cho ta xem nhìn, người linh năng sao? Thần Diệu hỏi, sư nương mời xem. Lâm Tiêu nghiêng đầu, một cổ thanh hỏa linh năng dũng động mà ra, phù đứng ở bên cạnh trong hư không, cường đại thiêu hủy năng lượng dũng động rang gay. Sau đó, Lâm Tiêu lại đổi ra cửu thiên lôi long linh năng, một cái phiên bản thu nhỏ lôi long hiện lên hai người bên cạnh, rồi sau đó, Lâm Tiêu lần nữa thúc dục ra thôn phệ linh năng, một đoàn màu đen thôn phệ năng lượng giống như một cái dương nanh múa vuốt người một dạng tái. Trong hư không vũ động, tràn ngập cường đại thôn phệ chi lực, thấy thôn phệ năng lượng, thần diệu thần sắc nhất thời thì trở nên đi xuống, hai mắt trở nên trống rỗng, cả người có chút thất thần, phảng phất lâm vào thật sâu trong hồi ức. Cuối cùng, Lâm Tiêu lần nữa thúc dục ra ba loại dung hợp linh năng, đồng thời ẩn chứa ba loại thuộc tính năng lượng, thấy ba loại dung hợp linh năng năng lượng, Diệu Linh hít một hơi thật sâu, trầm ngâm Hứa Cửu, Phương mới mở miệng thở dài nói, không nghĩ tới, lại còn có người có thể làm được, đây chính là liền hắn đều làm không được đến a. Thanh âm chính giữa, mang theo nồng nặc thương cảm ý, đệ tử cũng là cơ duyên xảo hợp, Lâm Tiêu chính muốn giải thích, Vạn Cổ Thiên Linh Quyết, hắn quả thực không biết nên không nên với Diệu Linh nói. Dù sao, chuyện này can hệ trọng đại, thôn Thiên Linh Đế từ thần ma trong nghĩa địa đoạt lại. Nếu để cho Diệu Linh biết, không biết sẽ có hay không có những hậu quả khác, ngươi không cần giấu giếm, tất nhiên là hắn tại thần ma trong nghĩa địa lấy được đồ vật. Nếu không, ngươi căn không thể nào dung hợp linh năng, ban đầu, liền hắn đều làm không được đến. Diệu Linh một cái cắt đứt Lâm Tiêu giải thích, Lâm Tiêu đáy lòng máy động, không hổ là thôn Thiên Linh Đế nữ nhân, quả nhiên vẫn là không gạt được Diệu Linh. Dạ, là sư tôn hắn từ thần ma trong nghĩa địa lấy được. Cao nhất phẩm cấp công pháp, nó có thể giúp ta luyện hóa linh năng, dung hợp linh năng, Lâm Tiêu chỉ đành phải thành thật trả lời. Diệu Linh lại hít sâu một hơi, không có truy hỏi nữa chuyện này, mà là hỏi, ngươi là làm thế nào chiếm được hắn truyền thừa? Lâm Tiêu trong lòng căng thẳng, chủ yếu nhất vấn đề, quả nhiên vẫn là tới, chương 1462, khởi tử hồi sinh. Lâm Tiêu âm thầm điều chỉnh một chút tâm trạng, trên mặt lộ ra trấn định thần sắc, đem chi chuẩn bị trước được rồi từ nói ra. Ở ta 16 tuổi năm ấy, bị đồng môn giết hại, nàng đem một quả linh hạch ném vào miệng ta bên trong. Đến, ta đem toi mạng tại chỗ, không ngờ, kia cũng không phải là linh hạch, mà là, sư tôn truyền thừa, ta chính là từ đó trở đi, từ yếu nhất vũ giả, lớn lên đến bây giờ, lời ít ý nhiều. Mà lại nói cũng là năm đó sự thật, nhưng mà đem cắn trả thôn Thiên Linh Đế ý thức loại trừ. Nói một cách đơn giản đến truyền thừa, nếu như ở lúc trước, hắn quả thật còn không tốt giải thích, nhưng theo thực lực của hắn tăng cường, biết cái gì là truyền thừa sau, thì biết rõ, chỉ cần một cái, truyền thừa, hai chữ, là có thể giải thích đến một ít thôn Thiên Linh Đế trí nhớ nguyên nhân. Ví dụ như Diêu Quang truyền thừa, Bất Diệt Khô Lâu thuật truyền thừa các loại. Lấy được truyền thừa, trong đó có truyền thừa trí nhớ, công pháp vũ kỹ ghi chép, chiêu thức thi triển, năm đó in dấu xuống tới cảnh tượng vân vân. Lúc này, Lâm Tiêu ánh mắt, nhìn chăm chú Diệu Linh, tuy nói lộ ra tự nhiên, nhưng trên thực tế hắn đang cực lực chú ý Diệu Linh biểu tình. Chỉ thấy Diệu Linh trên mặt lộ ra nồng nặc đau thương. Thật chặt nhắm hai mắt, dài hít một hơi dài, rồi sau đó, Diệu Linh hai mắt đột nhiên mở ra. Một cổ đậm đà vô cùng sát ý, trong nháy mắt bao phủ hướng Lâm Tiêu, lạnh giọng cực kỳ lạnh như băng đạo, là ngươi luyện hóa hắn linh thức chứ? Lâm Tiêu trong lòng hung hăng rung một cái, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ, làm sao có thể, hắn chỉ nói là thôn linh hạch lấy được truyền thừa mà thôi. An Diệu làm sao biết, hắn thôn phệ thôn Thiên Linh Đế linh thức, là ngưng tụ thành linh hạch bộ dáng, chỉ có thôn Thiên Linh Đế linh thức mới có thể làm được. Hay hoặc là... thôn Thiên Linh Đế từng theo nàng nói tới qua, nếu gặp phải nguy hiểm, sẽ lấy ý thưởng thức ngưng tụ thành linh hạch phương thức. Từ thần ma trong nghĩa địa trốn ra được. Hay hoặc là, Diệu Linh cùng thôn Thiên Linh Đế rất gần gũi duyên cớ. Bên trong còn có còn lại kỳ hoặc. Lúc này, Lâm Tiêu trong lòng, đã sinh ra nồng nặc cảm giác nguy cơ. Một cổ tử vong ý bao phủ trong lòng. Diệu Linh thực lực, quá kinh khủng, chỉ là sát ý kia, sẽ để cho hắn không thể động đậy. Đối mặt Diệu Linh, hắn căn không có một tí lực phản kháng, hắn cũng không nghĩ ra, Diệu Linh tâm tình cũng sẽ biến hóa được nhanh như vậy, một đoán được nguyên nhân liền muốn giết người. Diệu Linh, quả nhiên là một người nhân vật nguy hiểm, khó trách Tây Môn Hạo Nguyệt cũng không dám đặt chân. Ngươi là thế nào đoán được? Lâm Tiêu khó khăn mở miệng hỏi, để hóa giải đối phương hạ thủ thời gian, hóa giải đối phương sát ý, ngươi không cần biết ta là làm sao biết. Diệu Linh thanh âm rất là lạnh giá, sát ý rất nồng, có loại lập tức liền muốn đem Lâm Tiêu đánh chết rung động. Bất quá, nàng lần nữa nhắm hai mắt, cực kỳ gắng sức kiềm chế chính mình, đem sát ý kia thu liễm lại, hắn nghĩ tưởng đoạt xá ngươi, ngươi cắn trả hắn, cũng không phải ngươi sai, kia cũng bất quá là hắn một cổ linh thức mà thôi. Lấy hắn thủ đoạn, không thể nào chỉ phân ra một cổ linh thức chạy thoát thân. Khẳng định, còn có còn lại linh thức, Diệu Linh nói, Lâm Tiêu thầm thở phào một cái, đối phương mới, xem như ở quỷ môn quan đi một chuyến, cũng còn khá, Diệu Linh cuối cùng không có động thủ, nếu không, hiện tại hắn đã là một cỗ thi thể, si tình nữ nhân, quả nhiên đáng sợ, vừa chạm vào đụng, nói biến sắc mặt thì trở nên mặt, đồng thời, hắn cũng có chút kinh ngạc, thôn thiên linh đế, còn có thể có còn lại linh thức, điều này làm cho Lâm Tiêu đều có chút giật mình, An Diệu cùng hắn lời muốn nói cái này linh thức, cũng không phải là thúc dục ra khống nô người khác linh thức. Đây là hoàn chỉnh linh thức, cũng có người xưng là linh hồn, nắm giữ người trí nhớ, kinh nghiệm cùng thống thấy năng lực, mà thi triển khống nô linh thức, chẳng qua là tương tự với thần thức, đại não kích thích ra một loại năng lực mà thôi, hoặc có lẽ là từ hoàn chỉnh trong linh thức, tách ra đi khống chế người khác ý thức mà thôi, còn chưa hoàn chỉnh tính có thể nói. Theo lý thuyết, một người, chỉ có một hoàn chỉnh linh thức, cũng liền là linh hồn, không thể nào có phần ra hai cái linh hồn, ba cái linh hồn cách nói, linh hồn chết, cơ hồ thì đồng nghĩa với chết, thôn thiên linh đế linh hồn, cũng hoàn toàn bị hắn thôn phệ, làm sao còn có khả năng còn có ngoài ra một cổ. Bất quá, lấy thôn thiên linh đế thủ đoạn, có loại thủ đoạn này, đảo cũng không phải là không thể, dù sao, cửu phẩm linh khống sư cái cảnh giới kia, quá mức đáng sợ, hoàn toàn không phải hắn cảnh giới này có thể tưởng tượng. Hơn nữa, dù là linh thức phai mờ, chỉ phải tìm được hắn thân thể, tiến vào một chỗ, còn có cơ hội có thể trọng tụ linh thức, sống lại, Diệu Linh nói tiếp, cặp mắt, lộ cố chấp cùng si tình ánh mắt, rất hiển nhiên, nàng đã sớm làm qua như vậy dự định, thân thể có thể trọng tụ linh thức sống lại, Lâm Tiêu chấn sợ, đây chính là hắn chưa bao giờ nghe chuyện, người chết, vẫn có thể lại sống lại, cõi đời này, thật có khởi tử hồi sinh thuật, hơn nữa, trọng tụ linh thức thế nào tụ, độ khó lại từ hắn linh thức chính giữa bóc ra hay sao? Chỗ nào, có thể làm cho người chết sống lại? Lâm Tiêu không nhịn được hỏi, nếu quả thật có loại địa phương này, vậy thì quá kinh khủng. Ngân kính linh môn, Diệu Linh ói tiếng nói, ngân kính linh môn, Lâm Tiêu trong lòng kinh hãi, ngân kính linh môn, hắn khi lấy được diêu quang truyền thừa thời điểm từng thấy. Cửa kia chỉ có rộng 10 trượng, bề mặt như gương, linh lực lưu chuyển. Ngân quang mơ hồ, cuồn cuộn trấn áp thiên địa quỷ dị uy năng, trên cửa hiện ra đến, ngân kính linh môn, bốn chữ, chỉ là bốn chữ này, chính là trầm trọng vô cùng, phảng phất ở áp chế vạn cổ tới nay cái thế cường giả. Áp chế chúng sinh, năm đó, diêu quang đại đế vô tận uy năng đệ nhất kích, cũng không cách nào phá vỡ, lắc lắc ánh sáng kiếm gầy cũng đứt gãy, thẳng đến hủy thiên diệt địa như vậy đệ nhị kích, rồi mới đem ngân kính linh môn bổ ra. Hơn nữa, bên trong còn có một chỉ to lớn chạm tay, diêu quang đại đế sau khi tiến vào, thiên địa hỗn loạn, hắn liền không cách nào nữa nhìn thấy bên trong tình hình. Mà lúc trước ở ngân kính linh môn chạm tay lúc xuất hiện, Lâm Tiêu đầu đau nhức, tựa như thôn thiên linh đế không lành lặn kinh hoàng trí nhớ ẩn như hiện. Thôn thiên linh đế bỏ mạng ở thần ma mộ địa, cũng có thể cùng ngân kính linh môn có liên quan, mà kia bất diệt khô lâu thuật trong truyền thừa. Hiển hiện ra bất diệt đại đế, cũng tại đối kháng đến cái gì, cũng có thể cùng ngân kính linh môn có liên quan. Hơn nữa, cái kia vị diêu quang nhất mạch nghịch đời thiên tài sư huynh cũng đã nói. Đời này, tương hội có vô cùng sự sợ hãi hiện thế, so với dĩ vãng đều lớn hơn. Không biết, kia cái gọi là đại kinh khủng, lại sẽ là cái gì vả lại. Cái kia vị diêu quang nhất mạch sư huynh, còn nói hai câu để cho hắn rợn cả tóc gáy lời nói. Câu thứ nhất là, bất diệt đại đế chết, nhưng hắn cho là mình còn chưa có chết. Câu thứ hai là, ta nếu bất tử, sẽ ở gặp nhau. Người sư huynh kia nói qua chính mình ngã xuống, còn nói ta nếu bất tử, sẽ ở gặp nhau. Chẳng lẽ, là theo khởi tử hồi sinh có liên quan? Lúc này, Lâm Tiêu lại liên tưởng đến Lê Nhân Sầu cùng ở tử vong bạch mỏm đá trong miệng kia cự anh lời muốn. Nói rối loạn thời đại, những chuyện kia, cũng có thể, cùng đại kinh khủng, cùng ngân kính linh môn. Cũng có thể có liên quan, thế gian này, quả nhiên tồn tại rất nhiều đại bí. Chương 1463, thôn thiên linh đế tín vật đương nhiên. Ví dụ như kia cự anh, phong vô trần kia hai cái lão quái vật, đó là không chết, có thể là thực lực cường đại, dùng phương pháp đặc thù nguyên nhân, hoặc là bởi vì tử vong bạch mỏm đá duyên cớ, mới làm cho mình sống sót rất dài tuế nguyệt, cùng hoàn toàn sau khi chết sống lại. Một chuyện khác, hoàn toàn không có ở đây cùng một cấp độ thượng, cho dù là giống như âm ma, cùng với tà ác chi vực những thứ kia quỷ dị, có thể đều là sau khi chết thi thể sinh ra linh trí. Cùng sống lại cũng không phải một cái khái niệm, giống như coi như là thôn thiên linh đế thân thể, lâu dài đặt vào không mục nát lời nói, cũng có thể sinh ra khác linh trí, thế nhưng đã coi như là một cái khác sinh linh, mà không phải thôn thiên linh đế. Khởi tử hồi sinh, coi là khó nhất bất khả tư nghị nhất sự tình, ngân kính linh môn để cho người chết sống lại, cũng không biết Diệu Linh là từ nơi nào nhận được tin tức. Tín nhiệm tính, còn có đợi nghi ngờ. Hơn nữa, lắc lắc quang đại đế đô muốn dụng hết toàn lực bổ ra. Ngân kính linh bên trong cửa khả năng còn có vô cùng sự sợ hãi. Lấy Diệu Linh thực lực, dù là tìm tới thôn thiên linh đế thân thể, tìm tới ngân kính linh môn, cũng không cách nào phá vỡ mang thi thể đi vào a. Người chết sống lại cái loại này tỷ lệ cực kỳ nhỏ có khả năng. Cộng thêm ngân kính linh môn khó tìm khó tìm khó phá. Diệu Linh để cho thôn thiên linh đế sống lại có khả năng. Cơ hồ là số không. Bất quá, Lâm Tiêu cũng không muốn đánh tan Diệu Linh cái này chấp niệm. Khả năng, thì ra là vì vậy chấp niệm. Ban đầu nàng lấy được thôn thiên linh đế đã chết tin tức sau. Vẫn có thể giữ vững sống sót nguyên nhân. Hắn thân thể, giấu ở thần ma mộ địa. Không để ý Lâm Tiêu trong lòng khiếp sợ. Diệu Linh tiếp tục nói. Lâm Tiêu có chút không đành lòng. Chết rồi sống lại có nhiều không tưởng tượng nổi không nói. Có thể kia thần ma trong nghĩa địa. Thôn thiên linh đế nhân vật như vậy cũng bị đánh chết. Hắn thân thể, thật vẫn còn chứ. Người chết, chẳng lẽ, không phải là bị đánh vỡ thân thể, mới chết sao? Nhưng là, kia thần ma mộ địa, cũng không biết lúc nào sẽ lần nữa mở ra. Cuối cùng, Lâm Tiêu hay là hỏi một câu. Câu này, mặc dù cũng rất xích la la, nhưng cũng không trở thành. Sẽ đánh Diệu Linh chấp niệm tiêu tan mức độ. Có linh tràng, ta có thể một mực sống tiếp. Thẳng đến, thần ma mộ địa mở ra, Diệu Linh mặt không thay đổi đạo. Thật ra thì Lâm Tiêu còn muốn truy hỏi. Thần ma mộ địa mở ra, ngươi có thể đi ra ngoài sao? Liền thôn thiên linh đế cũng bỏ mạng ở nơi đó, ngươi có thể đánh vào sao? Cuối cùng, Lâm Tiêu cũng không có nói ra. Hơn nữa, ta mơ hồ có chút cảm thấy, thần ma mộ địa sẽ ở đây một đời mở ra, rối loạn thời đại cũng sẽ ở đời này mở ra. Diệu Linh đạo, Lâm Tiêu chân mày rung một cái. Một câu nói sau cùng này, Diệu Linh đến lúc đó có thể nói đúng, rối loạn thời đại. Thật có khả năng sẽ ở đây một đời mở ra. Những lời này, Lê Nhân Sầu đã từng liền nói tới qua. Đương nhiên, rối loạn thời đại cùng kia đại kinh khủng, cũng có thể có liên quan, cũng có thể không có liên quan. Mà Diệu Linh lại suy đoán đến rối loạn thời đại. Như vậy trước một mặt một câu kia, thần ma mộ địa ở đời này mở ra, cũng sẽ có khả năng. Những thứ này, ngươi bây giờ không cần biết được. Thấy Lâm Tiêu một bức khiếp sợ bộ dáng, Diệu Linh lại nói. Lâm Tiêu gật đầu một cái, coi như hắn nghĩ tưởng biết được, cũng không cách nào biết được a. Liền Diệu Linh chính mình sợ rằng cũng không biết, hơn nữa, biết được cũng vô dụng, hắn bây giờ cũng không có thực lực vào cái gì thần ma mộ địa, cũng không có thực lực đi đánh ngân kính linh môn, người đã thừa thôn thiên linh đế truyền thừa, vậy liền giúp chúng ta một chuyện đi, Diệu Linh chuyển mà nói rằng, sư nương mời nói, nếu đủ khả năng chuyện, tất sẽ dốc toàn lực ứng phó. Đệ tử sẽ không nuốt lời. Lâm Tiêu nghiêm túc nói. Diệu Linh trực tiếp nói. Năm đó, Bình Yên trước khi đi, đưa cho ta một cái tín vật, một cái cây thoa ngọc, cùng một cái phấn hộp. Nói tới chuyện này, Diệu Linh trên mặt, lộ ra nhớ lại vẻ. Lâm Tiêu đáy lòng hơi kinh ngạc. Giống như Diệu Linh như vậy hoàn mỹ linh thể, lại còn muốn phấn thoa lên đi, sợ rằng chỉ có thể ô nhục nàng mỹ chứ. Thôn thiên linh đế là thế nào nghĩ? Trước khi chết còn phải đưa một cái không cần phấn người một hộp phấn. Bất quá, nếu như nhưng mà đi tìm một hộp phấn lời nói, việc này cũng không có độ khó gì. Nhưng mà, đã như vậy, vì sao yêu cầu hắn đi, mà không phải An Diệu đi, hoặc là những người khác đi. Ở Bình Yên ngã xuống tin tức truyền ra sau, chúng ta đã từng chỗ ở phương, đều bị vén cái lộn chồng vó lên trời. Bất quá, ta đem nó giấu ở một địa phương khác. Diệu Linh nói tiếp, chỗ đó có chút hung hiểm, nếu như ngươi không có vũ thánh thực lực, tốt nhất đừng đi. Lâm Tiêu nhướng mày một cái, quả nhiên, không phải là tốt như vậy đi, nếu không, tựu không khả năng đem nhiệm vụ này giao cho hắn, hay lại là ruột thịt hôn, không nỡ bỏ để cho An Diệu đi mạo hiểm. Đương nhiên, nếu để cho còn lại nắm giữ vũ thánh thực lực người đi, sợ rằng vừa phát hiện sẽ đem hai dạng đồ vật chiếm làm của mình, để cho võ thánh cấp bậc cường giả đi trước, nhất định sẽ phát hiện đó là thôn thiên linh đế đồ vật. Mà thôn thiên linh đế đồ vật, cho dù là tín vật đính ước, người khác cũng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho. Đệ tử minh bạch, yên tâm, đệ tử sẽ đem tín vật lấy. Lâm Tiêu cam kết, là bản đồ. An Diệu linh thức động một cái, đem một cổ linh thức đánh vào Lâm Tiêu mi tâm. Lâm Tiêu cả kinh, hắn linh năng lại không có sinh ra bất kỳ phản ứng nào. Khả năng là bởi vì hắn đầu không có bị công kích nguyên nhân. Trong đầu hắn, lúc này liền là xuất hiện một tấm bản đồ. Tin kia vật cụ thể địa điểm, lấy được phương pháp, cũng xuất hiện ở trong đó. Nơi này là Thánh Châu, Tây Phương Hạo Châu, cùng Tây Bắc U Châu tiếp giáp đất. Lâm Tiêu hơi kinh ngạc. Chỗ này, thật đúng là không gần. Linh trì đảo truyền tống trận, có thể đến chỗ đó khu vực phụ cận. Ta sẽ nhượng cho An Diệu đi an bài. Diệu linh đạo. Lâm Tiêu thầm thở phào một cái, nếu là không có đại hình truyền tống trận, chỉ sợ hắn cũng phải đi hết một thời gian 2 năm. Đây chính là chìa khóa, đến chỗ đó, bóp vỡ nó liền có thể vào tay. Diệu Linh đem một viên thuốc lấy ra, Lâm Tiêu lập tức đem đan dược kia thu hồi, lấy đan dược là chìa khóa, đến lúc đó tương đối khéo léo, dĩ nhiên, cũng không trở ngại nói cho ngươi biết, kia phấn trong hộp, có mấy viên bát phẩm đan dược, bất quá. Đều là ngươi sư tôn lưu lại, nhằm vào linh thể đan dược, đối với những người khác vô dụng, hơn nữa, trừ ta ra, cõi đời này, không có người có thể mở ra. Diệu Linh lại giải thích nói, Lâm Tiêu đáy lòng khiếp sợ, mấy viên bát phẩm đan dược, phấn này hộp, quả nhiên không là phàm phẩm, bên trong chứa không phải là phấn, mà là đan dược, một quả bát phẩm sơ cấp đan dược, liền vô cùng chân quý, linh khống sư thi đấu trước mấy, mới có thể có được một quả. Tiêu hao không biết bao nhiêu tài lực mới kiếm ra tới. Hơn nữa, cho dù là bát phẩm sơ cấp đan dược, cũng có khác nhau rất lớn. Kia phấn trong hộp, nhưng là thôn thiên linh đế tự tay luyện chế được. Kia phẩm chất thuốc, cao đến khó có thể tưởng tượng. Mấy quả thôn thiên linh đế tự tay luyện chế đan dược. Giá trị liên thành, vả lại, Diệu Linh chỉ nói là bát phẩm đan dược, mà không phải bát phẩm sơ cấp đan dược. Bên trong, rất có thể, còn sẽ có bát phẩm trung cấp đan dược. Thậm chí còn, bát phẩm đan dược cao cấp, Lâm Tiêu thậm chí đang nghĩ, sẽ có hay không có cửu phẩm đan dược. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán, cửu phẩm đan dược, cần dược liệu, vậy càng là kinh khủng, dù là thôn thiên linh đế, sợ rằng cũng sẽ không có bao nhiêu, mà ly biệt trước tín dụng, cũng không loại bỏ có khả năng này. Nếu như tin tức này truyền đi lời nói, sợ rằng, các đại bá chủ thế lực cũng sẽ đi tranh đoạt, tranh bể đầu chảy máu cái loại này. Kia phấn hộp, cũng quá chân quý một ít, Lâm Tiêu thề, nhất định phải đem tìm tới. Đương nhiên, Lâm Tiêu cũng không dám có những ý nghĩ khác, dù sao, hắn thừa thôn thiên linh đế ân tình. Hơn nữa, ở trong đó, khẳng định cũng là cho Diệu Linh như vậy linh thể lưu lại đan dược. Hắn cầm, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu chỗ dùng. Thêm nữa, vật kia chỉ có Diệu Linh mới có thể mở, hắn cũng không cách nào cất giấu, mà Diệu Linh tới có thể không cùng hắn nói tin tức này. Lại đem thật tình nói cho hắn biết, cái này làm cho hắn cũng có chút kinh ngạc, là đối với hắn tín nhiệm, hay lại là, hy vọng hắn coi trọng kia hai dạng đồ vật. Chương 1464, ta thật sự muốn giết hắn. Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nên nghi ngờ người. Ngươi đã là Bình Yên đệ tử, ta tự nhiên tin được ngươi. Hơn nữa, nếu như ngươi phản bội ta, ngươi cũng sống không, không cần suy nghĩ nhiều. Nhưng mà cho ngươi có thể quý trọng kia hai món tín vật mà thôi. Diệu Linh trực tiếp nói, kia hai dạng đồ vật, đối với ta cùng An Diệu mà nói, rất chân quý, yên tâm, chỉ cần ngươi có thể đủ đem đồ vật mang tới, ta sẽ tưởng thưởng cho ngươi, không thấp hơn bát phẩm sơ cấp đan dược. Đa tạ sư nương yên tâm, đệ tử tuyệt sẽ không động vật kia. Lâm Tiêu nhất thời mừng rỡ, không thấp hơn bát phẩm sơ cấp đan dược khen thưởng, sẽ là cái gì? Kia tất nhiên sẽ cực kỳ bất phàm chứ. Bất quá, bất kể là cái gì, nếu đối phương nói, vậy chắc chắn sẽ không nuốt lời. Lấy Diệu Linh loại thân phận này, không cần phải lừa hắn. Mà trên thực tế, dù là đối phương không cho bất kỳ tưởng thưởng gì, hắn cũng có đi, phấn hộp, có, khác đan dược, thế nhưng cây thoa ngọc, hoàn toàn là đính ước tín dụng. Diệu Linh lại bổ sung nói, Lâm Tiêu gật đầu, nếu đối phương không nói, thật đúng là sẽ hướng những phương diện khác suy đoán, dù sao cũng là xuất thân từ thôn Thiên Linh Đế, số lượng kia phấn hộp quá bất phàm, nhưng tín vật đính ước loại vật này, đại biểu là tâm ý, có thể sẽ rất chân quý, nhưng không nhất định có thể sử dụng, có thể sử dụng, sợ rằng đều tại kia phấn trong hộp, nhưng đối với thu tín vật người mà nói, sợ rằng, so cái gì cũng chân quý, nhất là si tình người. Một điểm này, Lâm Tiêu ngược lại rất hiểu Diệu Linh, hy vọng, ngươi có thể đủ mau sớm lấy tới, ăn rượu khi nào có thể đột phá đến bát phẩm sơ cấp linh khống sư. Phải dựa vào ở trong đó đan dược, Diệu Linh đạo, Lâm Tiêu kinh hãi, ở trong đó, lại có để cho ăn rượu đột phá đến bát phẩm sơ cấp linh khống sư đan dược. Tây Môn Hạo Nguyệt đều dùng vài chục năm, mới từ thất phẩm cao cấp linh khống sư bước vào thất phẩm sơ cấp linh khống sư. Mà ăn rượu, dựa vào ở trong đó đan dược là có thể đột phá sao? Chờ nếu ăn rượu bước vào bát phẩm sơ cấp linh khống sư cảnh giới, vậy hắn há chẳng phải là có một cái to lớn trợ lực? Bát phẩm linh khống sư a, đây chính là đứng ở đại lục đỉnh phong nhóm người kia vật, có thể cùng các đại bá chủ thế lực gia tộc gia chủ chống lại. Nếu như ăn rượu chịu trợ giúp mình nói, đến lúc đó đi tấn công thiên cơ trấn ma tháp, sẽ có mạnh hơn chiến lực cùng càng nhiều lá bài tẩy. Một cái bát phẩm sơ cấp linh khống sư, không chỉ có riêng là tự thân chiến lực như vậy, tỉ như bát phẩm bảo đan, một quả sợ rằng cũng có thể đem một gia tộc nổ san bằng. Lấy đệ tử thực lực, cùng vũ thánh chênh lệch không xa, chờ luyện hóa xong thi đấu khen thưởng đan dược, liền chuẩn bị lên khải đi. Lâm Tiêu động lực 10 phần địa đạo, Diệu Linh gật đầu một cái, không có nói nhiều, đúng, ở linh khống sư thi đấu thượng, ngươi không có thi triển thôn thiên quyết chứ? Diệu Linh ngay sau đó lại hỏi, Lâm Tiêu lắc đầu, sở dĩ không có thi triển thôn thiên quyết, thứ nhất, không cần dùng đến, thứ hai, ở linh trì đảo bên trong, hắn quả thật có chút lo lắng, sẽ bị người nhận ra, có người còn nhớ thôn thiên linh đế thôn thiên quyết, bất quá, ngươi sau khi rời khỏi nơi đây, đại khả thi triển, người khác cũng sẽ cho là ta truyền bá truyền thụ cho ngươi, sẽ không hoài nghi ngươi là thôn thiên linh đế truyền nhân. Diệu Linh nói, Lâm Tiêu kinh hãi, quả nhiên còn có người có thể nhận ra được, cũng còn khá hắn ban đầu vô dụng, bất quá cũng may, bây giờ có cái cớ này, ngày sau dùng công pháp gì, cũng không cần lo lắng người khác nhận ra hắn là thôn thiên linh đế truyền nhân. Thôn thiên linh đế truyền nhân, nếu là truyền đi, nhất định sẽ có thiên đại phiền toái, ngươi đi ra ngoài đi. Chờ bắt được ngươi sư tôn tín vật, trở lại thấy ta, đúng coi chừng một ít Tây Môn Hạo Nguyệt, hắn dã lòng tham lớn, Diệu Linh tối rồi nói ra, kia đặc thù bình chướng biến mất, toàn bộ ngầm không gian cảnh tượng, xuất hiện ở Lâm Tiêu trong tầm mắt, Lâm Tiêu mày nhíu lại cau mày, Tây Môn Hạo Nguyệt gọi hắn coi chừng Diệu Linh bây giờ lại gọi hắn coi chừng Tây Môn Hạo Nguyệt, hắn đến cùng nên tin ai, bất quá, Diệu Linh nói cũng không có sai. Tây Môn Hạo Nguyệt biểu hiện ra thái độ có chút cùng người khác bất đồng, quả thật cũng nên lưu ý. Đi thôi, Diệu Linh lại nói, phải, sư nương khá bảo trọng. Lâm Tiêu hướng về phía Diệu Linh gật đầu, đứng dậy cứng cỏi lễ, liền đi ra kia gian phòng nhỏ. Lâm Tiêu lúc này mới thầm thở phào một cái, rồi sau đó liền cũng không quay đầu lại bay vút đi ra ngoài. Bình yên, ta thật sự muốn giết hắn. Nhìn thanh niên kia rời đi bối cảnh, Diệu Linh trong đôi mắt có nước mắt rồi rào lên. Bất quá, ngươi không phải là luôn muốn tìm kiếm dung hợp linh năng phương pháp sao? Hắn thay ngươi làm được. Hắn thực hiện ngươi nguyện ý. Ta không thể giết hắn. An Diệu hai mắt rưng rưng. Nàng nhấc ngẩng đầu, nhìn về phía trên đỉnh đầu. Tự lẩm bẩm, ngân kính linh môn, thật có thể cho ngươi sống lại sao? Lao ra ngầm không gian sau, Lâm Tiêu bóng người xuất hiện ở trong điện đường. An Diệu ngay ở bên cạnh mà đứng. Ngay sau đó đem kia cơ quan tát, thật xin lỗi, là mẹ ta muốn ta làm như vậy, ta không phải không làm như vậy, bất quá ta tin tưởng, mẹ ta sẽ không làm thương tổn ngươi. An Diệu thanh âm nhu hòa, tràn đầy áy náy nói, hiển nhiên, nàng là ở hướng Lâm Tiêu nói xin lỗi, không có nhắc nhở Lâm Tiêu, hoặc là hy vọng Lâm Tiêu tiến vào linh tràng sự tình. Không việc gì, nàng không có tổn hại ta, ta không vào nhập linh tràng, ngược lại có thể sẽ nguy hiểm hơn. Lâm Tiêu cười nói, vậy thì tốt, An Diệu cũng là ôn nhu cười cười, nói sang chuyện khác, đúng, mẹ ta tìm ngươi, là muốn ngươi đi tìm tín vật. Lâm Tiêu gật đầu, chuyện này, nghĩ đến Diệu Linh cũng với An Diệu nói tới qua, đối đãi với ta luyện hóa xong Sung Linh Đan, ngươi giúp ta an bài, bên ngoài những lão gia hỏa kia, có chút phiền phức, Lâm Tiêu nói. An Diệu gật đầu, yên tâm, chỉ sẽ để cho bọn họ chờ không. Ngay sau đó, Lâm Tiêu liền rời đi hòn đảo này, trở lại chính mình khách quý cái đảo. Lâm Tiêu còn chưa tiến vào phòng, chính là thấy Tây Môn Hạo Nguyệt bay vút tới, rơi vào Lâm Tiêu phụ cận. Tây Môn trưởng lão, ngươi sẽ không phải là đến xem ta có hay không bị cáo nô chứ? Lâm Tiêu đi lên lại hỏi. Ngươi nói đúng, Tây Môn Hạo Nguyệt đạo, theo linh kính có thể phân biệt ra được có hay không bị cáo nô, nhưng đáp lời người mà nói sẽ không có bất cứ thương tổn gì, cũng sẽ không điều tra được ngươi bất kỳ vật gì, ta có thể cự tuyệt sao? Lâm Tiêu hỏi ngược lại. Trừ phi ngươi có thể đủ đối kháng được bát phẩm sơ cấp linh lực. Tây Môn Hạo Nguyệt vừa nói đã là đem vậy theo linh kính lấy ra, theo hướng Lâm Tiêu. Lâm Tiêu chỉ đành phải nhâm kỳ theo cha, thấy theo linh kính thượng không có bất kỳ phản ứng. Tây Môn Hạo Nguyệt chính là thu theo linh kính thu hồi. Lâm Tiêu rất kỳ quái, cũng không biết Tây Môn Hạo Nguyệt mở thế nào khải theo linh kính, hắn một chút cảm giác cũng không có, giống như theo linh kính nhưng mà phổ thông gương đồng đặt ở hắn về phía trước tùy tiện theo chiếu một cái một dạng, không chút nào địa phương đặc thù. Xem ra nàng hẳn không có ra tay với ngươi. Tây Môn Hạo Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ suy tư, trầm ngâm một hồi đạo, ngươi tốt sinh bế quan, nơi này sẽ không có người quấy rầy ngươi. Dứt lời, Tây Môn Hạo Nguyệt chợt lóe thân thể thuấn di đi, biến mất ở Lâm Tiêu trong tầm mắt. Chương 1465, ba vạn dặm kiểm soát An Diệu chỗ cái đảo. Ngầm không gian, Tây Môn Hạo Nguyệt đứng ở linh tràng bên ngoài phòng, bình tĩnh nhìn về phía trước nữ tử mặt bên uống trà. Linh Thánh, ngươi nói, cõi đời này, thật có dung hợp linh năng phương pháp. Tây Môn Hạo Nguyệt giọng bình thản hỏi, ngươi tin không? Diệu Linh không có xoay người, một bên mân trà, vừa nói, theo đạo lý, không thể nào, nhưng, ta tin tưởng. Tây Môn Hạo Nguyệt đạo, thôn thiên linh đế năm đó, là vì tìm dung hợp linh năng phương pháp. Tây Môn Hạo Nguyệt, ta biết ngươi dã tâm, bất quá, ngươi tốt nhất đừng đánh Lâm Tiêu chủ ý. Diệu Linh cắt đứt Tây Môn Hạo Nguyệt lời nói, chuyện của ta sẽ tự làm chủ, không cần Linh Thánh nhớ mong. Tây Môn Hạo Nguyệt giọng bình tĩnh nói, nếu như ta không đoán sai lời nói, hắn chắc là ngươi chọn người chứ. Không biết, có bao nhiêu thôn thiên linh đế công pháp và thủ đoạn sẽ tái hiện hậu thế? Chuyện của ta, ngươi cũng không cần biết được. Bất quá ta vẫn là phải cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, nhất là lựa chọn đứng đội thời điểm. Hơn 1000 năm trước, thôn thiên linh đế một đường quật khởi, càn quét vô số cùng thời thiên tài, cuối cùng nghịch thiên thành đế. Diệu Linh nói, bọn họ cũng có một điểm giống nhau, đều là luyện hóa linh năng linh khống sư. Đại lục này có thể luyện hóa linh năng linh khống sư, ngàn năm khó gặp. Hơn nữa, Lâm Tiêu tu luyện không chỉ là linh lực, ngươi là nói hắn đem tới có thể sẽ trở thành một cái khác thôn thiên linh đế. Tây Môn Hạo Nguyệt đạo, tối thiểu hắn dám bước vào linh tràng, ngươi không dám. Diệu Linh đạo. Tây Môn Hạo Nguyệt hơi nhíu cau mày đạo, nếu như hắn chết đây, hắn cừu gia cũng không ít, thiên tài khi nào đều có, nhưng vì sao loạn thế mới phải xuất hiện chân chính quật khởi thiên tài? Diệu Linh không trả lời mà hỏi lại đạo. Tây Môn Hạo Nguyệt cười cười đạo, yên tâm, ta Tây Môn Hạo Nguyệt có thể ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, thời cơ còn chưa chín, còn xanh, đương nhiên sẽ không loạn đứng đội. Thánh Linh ngày sau lại tới thăm. Dứt lời, Tây Môn Hạo Nguyệt xoay người rất nhanh bay ra linh tràng. Tây Môn Hạo Nguyệt, bởi vì ngươi dã tâm, ta mới lưu ý ngươi, nhưng hy vọng không nên bởi vì ngươi dã tâm để cho ta đối phó ngươi. Diệu Linh thầm nghĩ trong lòng. Linh Chỉ Đảo một nơi khách quý cái đảo, Lâm Tiêu vào nhà đóng cửa, ngồi xếp bằng đầy đất, đem một quả thất phẩm cao cấp Sung Linh Đan lấy ra. Đan dược này khẳng định không đơn giản, hy vọng nó có thể giúp ta đột phá nhất cấp linh lực. Lâm Tiêu đem đan dược dùng, bắt đầu luyện hóa lên đan dược này. Dược lực cũng không có hắn tưởng tượng như vậy hung, nhưng đối với đầu lại có to chỗ đại dụng. Một viên thuốc bất ngờ đủ hắn duy trì thời gian một tháng, mà ở Lâm Tiêu bế quan luyện hóa đan dược một cái thời gian bên trong, hắn danh tiếng đã hướng Thánh Châu các địa phương truyền bá đi. Các cái khu vực, mỗi cái thành trì, phố lớn ngõ nhỏ, gia tộc tông phái không khỏi tứ ngược Mộc Hạo Nhiên danh tiếng, cửu châu thiên tài số 1. Linh khống sư thi đấu số 1, Mộc Hạo Nhiên tên, trở thành trà trước sau khi ăn xong vô số người nhiệt nghị đề tài. Trở thành kịch liệt vô số thanh niên chuyên tâm nhân vật. Mộc Hạo Nhiên danh tự này giống như sao chổi quật khởi một dạng danh chấn Thánh Châu. Vô số thanh niên bắt đầu sùng bái Mộc Hạo Nhiên, trừ Thánh Châu ra Bát Châu. Tin tức còn không có nhanh như vậy truyền đi. Dương Châu, nơi nào đó sơn mạch chi bên ngoài mấy vạn dặm, một cái gầy nhom tông bào lão giả, đứng ở đỉnh một ngọn núi, ánh mắt nhìn tiền phương, sau lưng, đứng hơn 10 người. Lúc này, một cái khí vũ hiên ngang người đàn ông trung niên, hướng trên ngọn núi bay vút tới, thái độ cung kính, giọng trầm ổn hướng về phía kia tông bào lão giả nói. Khải bẩm cơ liên quan trưởng lão, chúng ta nhà trên quan, đã tra tìm khắp trong vòng ngàn dặm thôn trang, không có chút nào Lâm Tiêu gia thuộc tin tức, một cái đều không đổ vào. Tên kia là cơ liên quan tông bào lão giả nói, chút nào không lộ chút sơ hở. Trung niên nhân kia nói, thượng quan gia, tiếp tục đẩy tới, cơ liên quan mặt không thay đổi đạo. Phải, người trung niên xoay người, về phía trước bay vút đi. Trung niên nhân này, bất ngờ chính là linh khống sư thế gia. Thượng quan gia thượng quan Duệ, thượng quan đồng phụ thân, từ cha thượng quan Hùng sau khi chết, thượng quan Duệ liền tiếp lấy thượng quan gia. Trở thành thượng quan gia tân nhất nhậm gia chủ. Ở thượng quan Duệ rời đi sau đó không lâu, lại có một đạo ông lão tóc đen bóng người hướng đỉnh núi bay vút tới, bẩm báo, khải bẩm cơ liên quan trưởng lão, Âu Dương gia lục soát tây 1000 dặm phương viên thôn trang, chắc chắn vô Lâm Tiêu gia thuộc tin tức. Tên này ông lão tóc đen chính là Âu Dương Dực, ban đầu linh khống sư thế gia Âu Dương gia nhị trưởng lão, Âu Dương Khoát đường đệ. Từ Âu Dương Khoát ngã xuống sau, liền bắt đầu tiếp nhận Âu Dương gia, trở thành Âu Dương gia tân nhất nhậm gia chủ, kỳ tài trí không thấp hơn Âu Dương Khoát bao nhiêu. Tiếp tục hướng phía trước đẩy tới, Cơ Kiền thanh thanh âm lãnh đạm nói, phải. Âu Dương Dực liền vội vàng lui ra ngoài. Âu Dương Dực lui ra ngoài sau, lại có người lục tục tới bẩm báo, cơ liên quan trưởng lão, Lâm Tiêu bị lưỡng danh vũ thánh trưởng lão đuổi giết vào hư không kẽ hở, khẳng định chết. Gia tộc phái chúng ta như vậy kiểm soát, có phải hay không có chút đại động can qua? Một tên trong đó thanh niên có chút tâm bì hỏi. Thanh niên này được đặt tên là Cơ Mâu, là cơ gia địa cấp thiên tài, tu vi đã đạt tới lục trọng vũ hoàng cảnh giới, là lần hành động này bên trong, trừ cơ liên quan gia chủ lực một trong. Tuy nói hắn còn sống có khả năng rất nhỏ, nhưng người này giảo hoạt, nói không chừng có thể từ hư không bên trong kẽ hở trốn ra được. Nhất định phải làm vạn toàn chuẩn bị, Cơ Kiền thanh thanh âm trầm ổn nói. Vả lại, ai có thể bảo đảm, Lâm gia, hoặc là Lâm gia chỗ thế lực, có thể hay không lại xuất hiện cái thứ hai giống như Lâm Tiêu nhân vật như vậy. Cơ Mâu nghĩ tưởng hủy bỏ, nhưng không có mở miệng. Cái thứ hai giống như Lâm Tiêu nhân vật như vậy, ít ỏi khả năng, bất quá, quả thật cũng không cách nào bảo đảm. Năm đó, liền có một cái Long Đồ Thiên, bây giờ, lại có Lâm Tiêu, nói không chừng, 20 năm sau này, lại xuất hiện một người giống hai người nhân vật như vậy. Nhưng là, chúng ta đã đẩy tới mấy vạn dặm, cũng không có Lâm Tiêu gia thuộc tin tức. Cơ Mâu có chút càng oán địa đạo, hơn một năm nay thời gian, bọn họ cơ gia một mực ở điều tra đến Lâm Tiêu tin tức, lộ ra Lâm Tiêu đã từng xuất hiện quỹ tích, liền một đường điều tra được phát hiện sớm nhất Lâm Tiêu thượng quan gia, Ôn gia, tìm tới phát hiện sớm nhất vị trí, Ôn gia phát hiện sớm nhất Lâm Tiêu địa phương, liền là một đám thân thể con người sau bên ngoài mấy vạn dặm sơn mạch. Bọn họ cơ gia, phái bọn họ tới, điều động Linh Hoàng Cốc, Thượng Quan gia, Âu Dương gia, Ôn gia vân vân cả khu vực, các tất cả thế lực lớn nhỏ, xếp thành 3 vạn dặm rộng tuyến, một đường kiểm soát qua đi, thẳng đến kiểm soát mấy vạn dặm tiến trình, kia sợ không phải tự mình vất vả, cũng để cho bọn họ hơi lộ ra mệt mỏi. Có thể hay không, Lâm Tiêu là từ hải vực bên kia Đông Nam vực tới? Cơ Mâu nghi ngờ đạo, không loại bỏ khả năng này, hải vực trên có cấm chế, nếu quả thật là từ Đông Nam vực tới lời nói, chúng ta lần này, sợ rằng phải bạch bào. Cơ liên quan có chút xúc cao mày, Lâm Tiêu uy hiếp quá lớn, dù là có cái suy đoán này, bọn họ cũng phải đẩy tới đến hải vực bên bờ, từng cái một kiểm soát đi, tuyệt không thể bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Mà lúc này, cơ gia mọi người 2000 dặm bên ngoài, có 9 tên thanh niên, nhanh chóng bay vút mà, lại có thôn trang, chúng ta trước đi hỏi một chút. Tử Linh vừa mở miệng, một bên về phía trước có dấu người địa phương bay xuống. Từ hải vực tới đây, bọn họ đã hành xử mười mấy vạn dặm nơi, trên đường cũng gặp phải không ít thôn cùng lẻ tẻ thế lực. Nhưng, những người đó thực lực rất yếu, hơn nữa cũng chỉ biết được khu vực này, cũng không biết Trung Châu nhiều tin tức hơn. Tin tức thập phân bế tắc, chúng liền châu một ít thế lực cũng không biết, bọn họ cũng có suy đoán, vô cùng có khả năng, nơi này là Trung Châu hơi địa phương vắng vẻ. Đương nhiên, bọn họ một đường đi tới, vết người cũng không phải quá nhiều, có nhiều chỗ, Thiên Lý mới có một cái thôn, có nhiều chỗ, vạn dặm mới có dấu vết người, một loại tìm hỏi tới, các nàng cũng không hỏi ra cái gì đến, chớ nói chi là Lâm Tiêu tin tức. Bất quá, lần này, bọn họ đi vạn dặm mới đến thấy mảnh này người ở. Tự nhiên cũng phải xuống đi tìm hiểu hỏi dò, một đám người, chính là bay xuống cửa thôn. Chương 1466, vị thanh niên này phạm chuyện gì? Thôn này cũng không lớn, gần có vài chục gia đình, một bay xuống cửa thôn, Lăng Hổ đám người, liền thấy có mấy tên thanh niên cùng một đám thiếu niên đi ra. Nhìn về phía chín người, thấy Tử Linh kia mạo mỹ vô song, xinh đẹp xuất trần bộ dáng, một đám người cũng không khỏi ngẩn người. Cô gái này, tựa như tiên nữ một dạng khí chất nhẹ nhàng, không dính khói bụi trần gian, là bọn hắn chọn đời tới nay, còn chưa thấy biết mỹ nhân, mà ở nữ người bên cạnh, những thứ kia thanh niên, cũng người người khí vũ hiên ngang, khí chất phi phàm, một nhóm người, hiển nhiên không phải là phụ cận trong thôn trang đi ra. Coi là từ sơn mạch chi bên ngoài trước, mấy vị sư huynh lễ độ, Tử Linh hướng về phía mấy tên thanh niên thi lễ. Đạo, chúng ta chín người, lạc đường, muốn hỏi mấy vị sư huynh, nơi này là địa phương nào? Kia mấy tên thanh niên ngơ ngác, bọn họ không nghĩ tới, như vậy tiên nữ, lại sẽ khách khí như vậy đất nói chuyện với bọn họ. Trong đó, một tên thanh niên trắng chứ mật, tiến lên đáp lễ, trả lời, tiên tử lễ độ, nơi này là Bình An Thục thôn, phương viên mấy ngàn dặm, chỉ có mười mấy thôn trang, Tử Linh một đám người mày nhíu lại cau mày, chỗ này, quả nhiên vẫn là thiên về hẻo lánh xa thành phố nhưỡng. Lấy những người này kiến thức, chỉ sợ cũng là có thể kiến thức phương viên mấy ngàn dặm, hơn vạn dặm cự ly, bất quá cũng không trách cho bọn họ, những người này khí tức rộn ràng, căn cơ rất không vững chắc, nhìn dáng dấp, hẳn cũng không có ai hướng dẫn tu luyện, cũng không có thượng đẳng tu luyện điển tịch, tu luyện chỉ dùng để săn thú hoặc là kiếm sống. Bất quá, cho dù là như thế, thanh niên kia cũng đạt tới thiên vũ cảnh giới, vì vậy, Tử Linh chờ chín người, cũng không dám khinh thị Trung Châu. Nếu là ở Đông Nam Vực, hơn vạn dặm mới có một tí người ở địa phương, một cái thợ săn người nhà gia thanh niên, không có gia tộc tài nguyên, không có môn phái thế lực, không có quá tốt công pháp vũ kỹ, không có ai chỉ điểm, tuyệt đối không thể lớn lên đến thiên vũ cảnh giới. Trung Châu thiên địa linh khí, so với Đông Nam Vực muốn đậm đà thượng gấp mấy lần. Một điểm này, chín người từ hải vực đi ra liền đã phát hiện, hơn nữa càng đi đất liền, càng phát ra đậm đà. Hưu. Mà đang lúc này, bất ngờ có một cổ quân lâm thiên hạ khí tức, theo số đông thân thể con người sau cuốn tới. Ngay sau đó, một đạo hét lớn tiếng, cuồn cuộn truyền tới, kêu trong thôn tất cả mọi người ra. Tử Linh đám người mày nhíu lại mặt nhăn, xoay người lại, hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn, chỉ thấy có 5 người, bay vút đến một đám người phía trước trong hư không. 5 người này, có một ông già, một người trung niên, cùng 3 tên thanh niên. Tu vi cao nhất là tên lão giả kia, đạt tới ngũ trọng vũ quân cảnh giới. Trung niên nhân kia tu vi ở tam trọng vũ quân cảnh giới. Kia 3 tên thanh niên, 2 người ở vũ tôn cảnh giới, 1 người là ngũ phẩm trung cấp linh khống sư. Mở miệng nói chuyện chính là tên lão giả kia. Một đám người một bức cư cao lâm hạ nhìn một đám người. Lão giả kia khí tức bao phủ toàn thôn, làm cho mấy tên thanh niên cùng một đám thiếu niên thần sắc đều không khỏi biến hóa đi xuống. Cùng 9 người so sánh, sau đó 5 người thái độ rõ ràng có chút khác biệt trời vực. Hơn nữa, 5 người này thực lực thật không ngờ cường đại, vẫn còn có vũ quân cảnh giới cường giả. Bọn họ cũng đầy là không biết, thôn bọn họ trong ngày thường đều rất ít người ngoài tới, mà lần này làm sao lại tới 2 làn sóng đội ngũ, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì hay sao? Mà trong thôn đại nhân, nghe được kia hô đầu hàng cùng cảm nhận được vũ quân khí tức sau, liền rối rít chạy vọt về phía trước. Có mấy người thực lực ở võ vương cảnh giới, có vài người thậm chí không có tu vi, phàm là trong thôn đều rối rít hướng cửa thôn hội tụ. Mà nơi này lại sẽ có như vậy lệ chất nữ tử. Trong hư không cao ngạo không cư thanh niên kinh ngạc nói. Cô gái này nhan giá trị, khí chất, lại so với bọn hắn Ôn gia Ôn Nhược đều phải mỹ. Phải ra trần vô số lần, thâm sơn cùng cốc, làm sao sẽ xuất hiện như vậy nữ tử. Ba tên thanh niên hai mắt cũng sáng lên, tên lão giả kia cùng người trung niên cũng hơi kinh ngạc. Bọn họ một đường điều tra tới, thật cũng không hiếm thấy xinh đẹp xuất chúng nữ tử. Những cô gái kia cũng không phải là nắm giữ thiên phú đặc thù hoặc là tu vi cao vũ giả. Chỉ là trời sinh quyến rũ, không ít xuất chúng nữ tử đã bị một ít kiểm soát thanh niên thu về. Mà trước mắt vị này, tuyệt đối là bọn họ bản thân nhìn thấy, nhẹ nhàng nhất xinh đẹp một tên. Ở Bình An Thục thôn trưởng thôn Triệu Đức Trụ, không biết mấy vị đại nhân đại giá đến chơi, mong rằng chư vị thứ tội. Một vị có chút gầy nhỏ lão giả hết sức lo sợ hướng về phía tên lão giả kia cúi người chào nói. Những người khác cũng rối rít cúi đầu. Trong thôn các ngươi có thể có họ Lâm người? Lão giả mở miệng hỏi. Một đám người lắc đầu một cái. Thôn trưởng kia cũng nói. Hồi bẩm đại nhân, chúng ta thuộc Bình An thôn, cũng không có Lâm thị. Duy, lúc này, tên kia ngũ phẩm trung cấp linh khống sư linh thức động một cái. Trực tiếp đem kia Vũ Vương thôn khống thần. Rồi sau đó, thanh niên kia đem một bức họa lấy ra. Đạo, có thể nhận biết người này? Không nhận biết. Thôn lắc đầu, trả lời. Những người khác cũng rối rít lắc đầu. Mà thấy bộ kia vẽ tướng, lăng hổ tử linh chờ chín người, là trong lòng rối rít rung một cái. Bức họa kia giống như lại Lâm Tiêu. Những người này lại là đến tìm Lâm Tiêu. Chín người trong lòng tràn đầy không hiểu. Những người này là người nào? Lâm Tiêu lại làm chuyện gì? Lại để cho trước người tới thôn lục soát. Chẳng lẽ Lâm Tiêu lại cùng người khai chiến, bị thương, chạy trốn tới khu vực này hay sao? Ta là ngũ phẩm trung cấp linh khống sư, sẽ đối với các ngươi tiến hành khống thần kiểm tra thí điểm. Các ngươi tất cả mọi người thành thật trả lời, có thấy qua hay chưa người này? Nếu là có người dám nói chuyện, các ngươi toàn thôn tiêu diệt. Kia linh khống sư thanh niên hướng về phía đám người uy hiếp nói. Ngũ phẩm trung cấp linh lực khí tức bao phủ sân trước, làm cho người trong thôn tất cả cảm nhận được cực lớn tinh lực áp lực. Người người cũng run sợ trong lòng. Mà lúc này, một đám người hay lại là lắc đầu một cái. Các ngươi thì sao? Lão giả kia nhìn về tử linh đám người, đặt câu hỏi. Mấy tên thanh niên khí chất hiển nhiên cùng người trong thôn hoàn toàn xa lạ. Nếu như hắn không đoán sai, hẳn là từ bên ngoài đi vào người. Bất quá, phía sau ịp vào đại thụ, bọn họ cũng không thể những người này có lai lịch. Mà mảnh địa phương này, rất ít sẽ có thực lực rất cường đại, hoặc là thế lực lớn đệ tử càng xuyên sơn mạch tới. Vì vậy, hắn dám khẳng định, đối phương không thể nào bao lớn thân phận, lớn hơn nữa, cũng không người có thể rất lớn qua cơ gia. Lăng hổ không trả lời mà hỏi lại đạo, mấy vị, đại động can qua như vậy, không biết, vị thanh niên này phạm chuyện gì, ngươi lại dám như vậy nói chuyện với chúng ta. Một tên khác thanh niên giận dữ, lập tức quát trách móc lên tên kia ngũ phẩm trung cấp linh khống sư thanh niên hai mắt có chút đông. Lại một cái, một cổ linh lực bao phủ hướng lăng hổ, muốn khống chế tại chỗ quỳ xuống. Bất quá, hắn bất ngờ phát hiện, hắn linh lực lại tia không hề có tác dụng. Linh khống sư thanh niên chân mày không khỏi nhíu một cái. Lạnh lùng nói, các ngươi là ai, ngươi lại có thể gánh vác ta linh lực? Nghe vậy, lão giả kia và những người khác đều rối rít nhíu mày. Liền ngũ phẩm trung cấp linh khống sư cũng không cách nào khống chế. Đây chẳng phải là nói, mở miệng nói chuyện thanh niên, ít nhất cũng là ở vũ tôn cảnh giới. Loại địa phương này, lại còn có thể xuất hiện cùng bọn chúng ngang sức ngang tài thiên tài. Chúng ta không phải là người trong thôn, cũng không ác ý, chỉ là tò mò, các ngươi vì sao tìm người này? Lăng hổ cười nói, thấy lăng hổ kia nụ cười ung dung, lão giả kia đều thần sắc đều có chút ngưng trọng, không trả lời. Mà là dò xét tính hỏi, các ngươi quen biết Lâm Tiêu? Linh khống sư thanh niên mấy người này thần sắc rối rít trịnh trọng lên, mặc dù khả năng không lớn, nhưng nếu như mấy người thật nhận biết Lâm Tiêu, như vậy liền là bọn hắn cửu nhân, chủ yếu nhất là phát hiện Lâm Tiêu thân cận người, bọn họ sẽ gặp đạt được cơ gia to lớn tưởng thưởng. Kia tưởng thưởng có thể là có thể để cho bọn họ cả gia tộc cũng thăng thiên. Chương 1467, lăn xuống mà nói chuyện đi. Ta nói mấy vị, các ngươi là tìm người tìm điên sao? Lăng hổ hỏi ngược lại. Năm người thần sắc rối rít trầm xuống. Mặc dù bọn họ hỏi như vậy, quả thật có chút tìm người quá gấp hiểm nghi. Bất quá, thanh niên này như thế nói chuyện với bọn họ, cũng quá không đem bọn họ coi ra gì chứ. Ngươi lại dám như vậy nói chuyện với chúng ta. Một cái Vũ Tôn thanh niên nén giận nói. Thục Bình An thôn nhân bầy cũng rối rít kinh ngạc. Đối mặt Vũ Quân, lời như vậy, bọn họ vạn không dám lời nói. Bọn họ cũng không nghĩ ra. Thanh niên này tại sao lại như vậy mở miệng. Các ngươi là thứ gì? Lăng Hổ bắt đầu cường thế. Điều này làm cho một đám thôn dân đều rối rít giật mình. Mà năm người cũng không khỏi một trận sai lăng. Bọn họ còn muốn mắng đối phương là thứ gì đâu rồi. Bây giờ, đối phương phản qua muốn mắng bọn hắn. Thật là muốn chết. Chẳng lẽ ngươi cho rằng là có thể gánh vác ta ngũ phẩm trung cấp khống chế linh lực, là có thể cùng chúng ta chống lại hay sao? Kia ngũ phẩm trung cấp linh khống sư hừ lạnh nói. Không sai, Lăng Hổ lộ ra không nhịn được. Nghiêng đầu nhìn về phía Tử Linh liếc mắt. Đạo, Tử Linh, hay là để cho bọn họ lăn xuống mà nói chuyện đi. Một đám thôn dân đều là cả kinh. Hai phe đây là muốn đánh sao? Tìm chết, năm người thần sắc cứng lại. Mấy tên thanh niên liền muốn xuất động thủ trước. Nhưng mà lúc này đây, bọn họ chỉ thấy, kia Vũ Quân lão giả cả người bỗng nhiên đập rơi xuống đất. Một tiếng, một trận đất sét kích thích, Vũ Quân lão giả hai đầu gối quỳ xuống đất, ba tên thanh niên cùng một người trung niên thần sắc đại biến. Bọn họ ngũ trọng Vũ Quân trưởng lão, lại bị người khống chế linh lực, người đàn bà kia, lại cũng là một gã linh khống sư, mạnh mẽ đến liền ngũ trọng Vũ Quân cũng có thể khống chế bước. Đây chẳng phải là nói, thực lực đối phương ở ngũ trọng Vũ Quân trên, nói cách khác, ít nhất là lục phẩm trung cấp linh lực cảnh giới trở lên. Bốn trong lòng người rối rít khiếp sợ, lục phẩm trung cấp linh khống sư, cái tuổi này, cũng không dưới với ban đầu Ôn Nhược, không thấp hơn linh khống sư thế gia Thượng Quan gia cùng Âu Dương gia thiên tài. Một tên thanh niên có thể kháng được ngũ phẩm trung cấp khống chế linh lực. Một tên thanh niên lại có lục phẩm trung cấp linh lực tu vi. Đám này thanh niên lai lịch, khẳng định không nhỏ. Kia ngũ trọng Vũ Quân lão giả trong lòng cũng đầy là khiếp sợ. Hoàn toàn không nghĩ tới, đối phương vẫn còn có cường đại như thế linh khống sư núp ở trong đó. Vây xem thôn dân cũng kinh ngạc đến ngây người. Ở trong mắt bọn hắn, Vũ Quân đã rất mạnh, mà cường giả như vậy, lại còn gắng gượng quỳ xuống một đám người trước mặt. Mới vừa nói chuyện với Tử Linh thanh niên, trong lòng tràn đầy rung động. Kia tiên nữ như vậy nữ tử nói chuyện khách khí, thực lực thật không ngờ cường đại. Thực lực mạnh, lại thấp như vậy mức độ, để cho hắn cũng không khỏi sinh ra ngưỡng mộ. Ngay sau đó, từng cái thân thể rơi xuống, khác một người trung niên cùng ba tên thanh niên rối rít nhập vào đi xuống. Kích thích từng trận đất sét. Các ngươi vì sao tới nơi này? Vì sao phải tìm người này? Đem sự tình nguyên tại chỗ nói ra. Tử Linh giọng lãnh đạm nói. Phải, lão giả kia liền vội vàng gật đầu. Đạo. Lâm Tiêu là gần đây quật khởi một tên thiên tài, đắc tội Dương Châu bá chủ thế lực Cơ gia, sát hại Cơ gia Vũ Thánh bên dưới đại lượng thiên tài cùng tộc nhân. Sát hại không ít Vũ Thánh bên dưới thiên tài cùng tộc nhân. Mới vừa nghe đến đó, Lăng Hổ chờ chín người liền rối rít khiếp sợ. Sát hại Vũ Thánh bên dưới, kia chẳng lẽ có thể hiểu thành, Lâm Tiêu thực lực, đã nắm giữ cửu trọng Vũ Hoàng cảnh giới thực lực. Lâm Tiêu thực lực, lại trở nên mạnh mẽ như vậy. Bọn họ là ở cấm chế hải vực, đi qua cửu tử nhất sinh cùng vô số cơ duyên mới đạt tới cảnh giới này. Mà Lâm Tiêu, đã có thể giết Vũ Thánh bên dưới toàn bộ cường giả. Người này, lại so với bọn hắn lớn lên còn nhanh hơn. Lâm Tiêu bị Cơ gia cùng Thánh Thiên Môn Vũ Thánh trưởng lão đuổi giết tiến vào hư không trong cái khe biến mất. Cơ gia vì tránh cho Lâm Tiêu sẽ sống trốn ra được. Vì vậy, phải tìm Lâm Tiêu thân cận người, đưa bọn họ cũng bắt lại, dự bị uy hiếp. Ngũ trọng Vũ Quân lão giả tiếp tục nói, Vũ Thánh, chỗ này, vẫn còn có Vũ Thánh cường giả. Lăng Hổ đám người lúc này mới phản ứng qua lão giả này từng nói, là Vũ Thánh bên dưới, vì sao nói tới Vũ Thánh, mà không phải nói cửu trọng Vũ Hoàng. Đó là bởi vì, thật có Vũ Thánh tồn tại, chín người đáy lòng tràn đầy khiếp sợ. Đông Nam vực mạnh nhất, cũng liền trung cấp Vũ Hoàng, mà chỗ này, vẫn còn có Vũ Thánh như vậy tồn tại. Hơn nữa, không chỉ là một người, Lâm Tiêu, bị lưỡng danh Vũ Thánh đuổi giết. Người này đến cùng cũng làm chuyện gì, lại đang bị Vũ Thánh đuổi giết. Vả lại, Lâm Tiêu lại còn nắm giữ ở Vũ Thánh trong tay chạy thoát thân chuyện. Chúng ta là người nhà họ Ôn, chúng ta biết được chúng ta Ôn gia tiểu thư cũng bị Lâm Tiêu đánh chết. Ban đầu chúng ta Ôn gia ngay tại Nam Dương Sơn mạch lịch luyện trở lại. đây là chúng ta biết Lâm Tiêu sớm nhất qua lại tin tức. Cơ gia suy đoán Lâm Tiêu liền xuất thân từ Nam Dương Sơn Mạch phía sau khu vực này. Triệu tập khu vực này các tất cả thế lực lớn nhỏ. 3 vạn dặm làn ngang kiểm soát, ngũ trọng vũ quân lão giả đem sự tình ngọn nguồn cũng cẩn thận nói một lần. Những lời này sẽ không có giả, bởi vì đây là tử linh thi triển khống thần thuật để cho đối phương trả lời. Lăng Hổ mấy người lần nữa khiếp sợ, hai tròng mắt đều không khỏi lạnh xuống, không tìm được Lâm Tiêu. Tìm cùng Lâm Tiêu thân cận người, cơ gia cách làm, quả thực rất đáng hận. 3 vạn dặm làn ngang kiểm soát, trận thế này cũng không nhỏ, cơ gia, tới bao nhiêu người, đều tại tu vi gì? Tử linh hai mắt dâng lên ánh sáng lạnh lẽo, lại hỏi, tới 40, 50 người, đều tại vũ hoàng cảnh giới. Một tên cửu trọng vũ hoàng trưởng lão dẫn đầu, lưỡng danh bát trọng vũ hoàng, 5 tên thất trọng vũ hoàng, 10 mấy danh trung cấp vũ hoàng, 20-30 sơ giai vũ hoàng. Ngũ trọng vũ quân đem cơ ra mọi người thực lực lớn tới nói ra, tử linh Lăng Hổ 9 người rối rít khiếp sợ, 40-50 danh vũ hoàng cường giả, cũng không tránh khỏi quá kinh khủng chứ. Trung Châu, vũ hoàng cũng như vậy tràn lan sao? Còn có 1 danh cửu trọng vũ hoàng, lưỡng danh bát trọng vũ hoàng, 5 tên thất trọng vũ hoàng, 10 mấy danh trung cấp vũ hoàng, chiến lực cũng thật đáng sợ. Bọn họ trong 9 người, tu vi cao nhất là Thịnh Lịch cùng Lục Sở Du, 2 người cũng đạt tới thất trọng vũ hoàng cảnh giới, tử linh đạt tới thất phẩm trung cấp linh lực cảnh giới. Lăng Hổ cùng Lê Lạc tu vi ở ngũ trọng vũ hoàng cảnh giới. 4 người khác cũng đạt tới tứ trọng vũ hoàng cảnh giới, đều là đã từng nghịch thiên cơ duyên, 100 tên thiên tài trong sống sót, cho là bọn họ một cổ lực lượng, không thể ở Trung Châu hoành hành cũng có thể chen vào thượng tầng thế lực. Nơi nào ngờ tới, cơ gia chỉ phái ra 1 đội nhân mã, liền mạnh mẽ như vậy, bọn họ bây giờ còn không có lực kháng thực lực đối phương. Thục Bình An thôn các thôn dân cũng kinh ngạc đến ngây người. Vũ quân đã là bọn họ gặp qua mạnh nhất tồn tại, mà bây giờ vẫn còn có 40-50 danh vũ hoàng tới, đây hoàn toàn vượt quá bọn họ kiến thức. Lâm Tiêu sự tình bọn họ không biết, bất quá bọn hắn biết chỗ này xảy ra đại sự, không biết bọn họ có thể hay không gặp phải ảnh hưởng đến. Vũ hoàng cường giả tới 1 đều không phải là bọn họ bất luận kẻ nào có thể ngăn trở. Những này nhân mã đều tụ tập ở một chỗ sao? Cơ gia trụ sở chính lại cách nơi này có xa lắm không? Lăng Hổ đột nhiên hỏi. Chương 1468, đem bọn họ quét ngang. Người nhà họ Cơ ngựa cũng giải rác đến 3 vạn dặm lằn ngang các cái vị trí trấn thủ. Bên trái phía sau 2000 dặm là cửu trọng vũ hoàng dẫn đội hơn 10 người chủ trì. Trừ cửu trọng vũ hoàng, còn lại hơn 10 người đều là lưu truyền lão giả kia trả lời. Về phần cơ gia trụ sở chính, khoảng cách nơi đây ước vạn lý, thông qua truyền tống trận, sợ rằng đều phải 2-3 tháng thời gian để đến được. Khác một người trung niên cùng 3 tên thanh niên trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Những thứ này thanh niên, có người tu vi cao như vậy, thậm chí ngay cả cơ gia tình huống đều không hiểu. Hơn nữa, bọn họ hỏi chuyện này làm gì? Chẳng lẽ là sợ gặp phải ảnh hưởng đến, muốn từ thực lực yếu vị trí thoát đi ra ngoài sao? Nghe vậy, tử linh mấy người cũng có chút giật mình, vượt ước dặm khu vực tới. Có thể tưởng tượng, Trung Châu bao lớn, cơ gia thế lực có nhiều khổng lồ. Bất quá cũng tốt ở, cách cơ gia trụ sở chính khá xa, lấy truyền tống trận phương thức, đều phải mấy tháng thời gian. Cái này thì tránh cho cơ gia trụ sở chính tùy thời điều động cao thủ trước đến bổ sung tình huống. Lúc này, Lăng Hổ trong đôi mắt, bỗng nhiên sinh ra ánh sáng nóng bỏng, hỏi tới, kia hơn 10 người đội ngũ đều tại thực lực gì? Chúng ta cũng không rõ lắm. Lão giả kia lắc đầu nói. Các ngươi thì sao? Tử linh nhìn về phía 4 người khác. Điều này làm cho 4 trong lòng người cũng không khỏi run lên. Bọn họ mặc dù không có bị khống thần, trên người cũng không có lại bị linh lực bao phủ. Nhưng đối phương cường đại như vậy linh lực, tùy tình có thể lấy tánh mạng bọn họ. Mà bọn họ trưởng lão cũng có thể sẽ bị khống thần. Bọn họ nếu là phản kháng lời nói, chắc chắn phải chết. Nếu như không thành thật trả lời, cũng có thể sẽ bị đối phương trực tiếp khống thần. Nhưng, chuyện này, bọn họ quả thật không biết à. Bọn họ là hết tốc lực tới điều tra tin tức. Cơ gia đội ngũ, bọn họ căn không có tư cách trước đi tiếp xúc. Trung niên nhân kia cùng 2 tên thanh niên cũng lắc đầu một cái. Một tên khác thanh niên chính là nói, chúng ta mặc dù không biết, bất quá, ta ở trên đường chỉ thấy được 1 vị cơ gia thanh niên trở lại. Khả năng, lần này, là đội thanh niên ngũ. Lăng Hổ hai mắt sáng lên, đảo mắt nhìn chín người liếc mắt. Đạo, nếu không, chúng ta đi nhìn một chút. Nếu quả thật là lời như vậy, chúng ta thì đem bọn hắn quét ngang. Ôn Gia mấy trong lòng người đất giật mình, đem Tơ Gia quét ngang. Những người này, đến cùng lai lịch gì? Chỉ dựa vào bọn họ những người này, chẳng lẽ còn nắm giữ chống lại cửu trọng vũ hoàng thực lực hay sao? Hẳn là đùa, mấy trong lòng người vừa tối đạo, một đám thôn dân chính là một trận cười khanh khách, có chút không quá tin tưởng. Dù sao, chín người đều là thanh niên, đem cửu trọng vũ hoàng quét ngang, vậy cơ hồ là chuyện không có khả năng. Lục Sở Du đám người không trả lời Lăng Hổ lời nói. Bất quá, trong ánh mắt lại lộ ra giống vậy ý tưởng, đi qua 2 năm cấm chế hải vực, bọn họ đã không phải là ban đầu những thứ kia thanh niên. Vô luận là kinh nghiệm chiến đấu, hay lại là tâm tính, đều đã có biến hóa long trời lỡ đất, đương nhiên, cũng biến thành huyết tính 10 phần. Không có trước trả lời Lăng Hổ cách nói, Tử Linh hướng về phía 5 người lại hỏi, Cơ Gia khống chế tất cả thế lực lớn nhỏ, cũng có cái gì dạng cương giả? Mạnh nhất là Linh Hoàng Cốc, có thất phẩm sơ cấp trung cấp linh khống sư tới, ngoài ra 3 cốc cũng có trung cấp vũ hoàng, còn có vài tên 7-8 trọng vũ hoàng trợ trận. Ngũ trọng vũ quân lão giả lại đem tất cả thế lực lớn nhỏ đại khái nói một phen, điều này làm cho một đám người lại không khỏi cau mày. Những thứ kia bị Cơ Gia điều động thế lực, thực lực liền mạnh như vậy, cộng lại, kia toàn bộ đội ngũ lại có bao nhiêu khổng lồ? Bất quá có một chút chỗ tốt, chính là giải rác ở 3 vạn dặm đường dài thượng, không có tụ tập lại một chỗ, nếu không, đây tuyệt đối là một nhánh bàng đại cường giả quân đội. Trung Châu, có nhiều thật lớn, đều có cái nào thế lực? Tử Linh lại lần nữa hỏi, đem các nàng nghĩ tưởng biết điều tình, từng cái hỏi ra tên lão giả kia đem Trung Châu đại lục, Cửu Châu chủ yếu thế lực, Dương Châu thế lực vân vân cũng tình huống từng cái một trả lời. Mà ở cạnh Ôn Gia khác 4 người tràn đầy giật mình. Chúng liền Châu Đại Lục cũng không chút nào biết, những người này là nơi nào đến. Cuối cùng, bọn họ lại đem một đám người quy kết là từ trong hải vực trước. Các ngươi muốn biết sự tình, chúng ta cũng trả lời. Bây giờ, có thể hay không thả chúng ta rời đi? Lúc này, trung niên nhân kia hướng về phía Tử Linh mở miệng nói. Hắn thấy, tên kia Linh Khống Sư, chắc là cường đại nhất một người, chiếm cứ dẫn đầu địa vị. Các ngươi cảm thấy thế nào? Lúc này, Lăng Hổ tuét miệng cười một tiếng, 2 bước hướng lão giả kia quỳ xuống phía trước nhất lão giả đi tới. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Người trung niên thần sắc trầm xuống, khác 3 người cũng bắt đầu biến sắc. Suy, lúc này, một cổ cường đại ngũ trọng vũ hoàng khí tức, tự Lăng Hổ trên người cuồn cuộn đi ra. Lăng Hổ thân thể, biến hóa đến đỏ bừng lên ngay sau đó, áo quần rách nát cùng huyết nhục tan vỡ thanh âm phát ra. Lăng Hổ cánh tay phải bắt đầu biến lớn, bì đồng hồ vỡ vụn ra, có một vệt máu từ vết rách giữa dòng chảy mà ra. Cuối cùng, đang lúc mọi người khiếp sợ trong tầm mắt, Lăng Hổ cánh tay miễn cưỡng đất hóa thành một cái to lớn thú trảo. Giờ khắc này Lăng Hổ phảng phất biến thành thú một dạng, trên người có mạnh mẽ bá đạo man hoang như vậy khí tức đang dũng động, khí tức chính giữa còn ẩn chứa u sâm đáng sợ ý nhị. Cái gì? Ôn Gia Năm trong lòng người hung hăng run lên, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi. Ngũ trọng vũ hoàng cảnh giới, người thanh niên này lại là ngũ trọng vũ hoàng cường giả. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, thanh niên này thực lực lại mạnh mẽ tới mức này. Hơn nữa, cánh tay kia lại còn có thể thú hóa. Cũng không biết, linh thú này hóa hình, hay là đem linh thú thú chảo tiếp nối đi. Phía sau vây xem thôn dân cũng đầy là khiếp sợ. Suy nghĩ đều có chút nhanh không chuyển qua ngũ trọng vũ quân, đã để cho bọn họ chân rất khiếp sợ. Sau đó, lại xuất hiện một cái có thể khống chế ngũ trọng vũ quân linh khống sư. Bây giờ, lại còn xuất hiện một tên ngũ trọng vũ hoàng, thật là vượt xa bọn họ tưởng tượng. Trưởng thôn mặt đầy đại hãn, hôm nay thật là phải có đại sự muốn phát sinh. Ngươi muốn làm gì? Ngươi cũng chớ làm loạn, chúng ta phía sau nhưng là Cơ Gia, nếu như các ngươi dám đụng đến chúng ta, Cơ Gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Ôn Gia một tên vũ tôn thanh niên mãn thị sợ hãi nói. Phốp, lúc này, bọn họ chỉ thấy, thanh niên này thú chảo đưa ra, cắm vào ngũ trọng vũ quân lão giả thân thể, rồi sau đó, bắt đầu điên cuồng nuốt hút lênh không bao lâu thời gian, kia ngũ trọng vũ quân huyết dịch bị hút khô, ngũ trọng vũ quân lão giả đang sợ hãi chính giữa vẫn mệnh. Chạy, Trung niên nhân kia cùng ba tên thanh niên kinh hãi, vội vàng hướng sau bay vút. Bất quá, Lăng Hổ động một cái, tốc độ như gió, trong nháy mắt vọt tới trung niên nhân kia phụ cận. Thú chảo vĩnh là cắm vào người trung niên thân thể, bắt đầu thôn phệ lên mà đổi thành bên ngoài ba tên thanh niên. Chính là liên tiếp bị linh lực ném ra. Không muốn, đừng có giết chúng ta. Ba tên thanh niên sợ hãi kêu lên. Phốp, phốp, phốp, trả lời bọn họ là một cái sẽ hấp huyết thú hóa. Liên tiếp đem dòng máu của bọn họ hút khô, thôn phệ hoàn mấy người huyết dịch. Lăng Hổ mới vừa cánh tay khôi phục như cũ. Năm người với hắn mà nói, liền là không tệ đồ bổ. Phía sau, một đám thôn dân cũng rối rít lộ ra kinh hoàng thần sắc. Coi Lăng Hổ là thành một cái ma đầu. Phía sau đám người này làm sao bây giờ? Lúc này, Thịnh Lịch mở miệng nói, cơ gia thế lực quá mạnh mẽ. Chuyện này nếu là tiết lộ, ngày sau, chúng ta sợ rằng sẽ nguy hiểm. Lục Sở Du cũng lên tiếng nói, các vị thiếu hiệp tha mạng. Hôm nay sự tình, chúng ta tuyệt sẽ không nhắc lên nửa câu. Thôn trưởng kia hoảng, liền vội vàng vượt trên đất cầu xin tha thứ. Các vị tha mạng, các thôn dân cũng rối rít quỳ xuống cầu xin tha thứ. Chúng ta không phải là lạm sát kẻ vô tội người. Loại chuyện này, tuyệt không thể làm. Tử Linh lắc đầu một cái, ba vạn dặm kiểm soát, lại có linh khống sư, khẳng định không gạt được. Cơ gia có vũ thánh cường giả, nếu như lưu của bọn hắn, sợ rằng, Lê Lạc có chút kham yêu nói. Chương 1469, thay người tặng đồ, Tử Linh lắc đầu một cái, xoay người nhìn về thôn dân, đạo, chúng ta sẽ không giết các ngươi diệt khẩu, nếu như có người hỏi các ngươi như nói thật liền có thể, nếu không tương hội nguy hiểm đến tánh mạng. Dứt lời, Tử Linh xoay người lại, nhìn những người khác liếc mắt, đạo, nếu như ta không đoán sai lời nói, các ngươi cũng xuống không tay chứ? Ta xuống không tay, Lục Sở Du đạo, ta là nữ tử, khẳng định xuống không tay. Lê Lạc đạo, bần tăng cũng không sát sinh. Hồ Duyên tự như đạo, ta cũng ra không tay. Khuất Nguyên đạo, Quý Sinh Sùng đi về phía trước hai bước, thanh âm lãnh đạm nói, ta Quý Sinh Sùng không là thứ tốt gì, các ngươi xuống không tay, ta nhưng có thể, để cho ta đi. Một đám thôn dân trong lòng đều là run lên, ta Thịnh gia từ trước đến giờ chủ trì chính nghĩa, nếu như các ngươi hạ thủ, ta sẽ ngăn trở. Thịnh Lịch tiến lên phía trước nói, điều này làm cho Quý Sinh Sùng lập tức bỏ đi xuất thủ ý tưởng. Nói nhảm nhiều như vậy, đem cơ gia tới người giết sạch chạy trốn không là được. Cũng không phải là không bị đuổi giết qua, Lăng Hổ chính là mắng. Đi thôi, Lục Sở Du than thở một tiếng, Tử Linh đem 5 người nhẫn chữ vật thu. Lăng Hổ tiến lên hủy diệt thi thể, rồi sau đó, một đám người chính là hướng bên cạnh hư không bay vút đi. Lưu lại chiến chiến nguy nguy thôn dân, một nơi đỉnh núi trước, hơn 10 người đứng, thỉnh thoảng, có người tới bẩm báo. Những người này, tốc độ cũng quá chậm một chút. Theo tốc độ này, sợ rằng còn phải thời gian mấy tháng mới có thể đẩy tới hải vực bên bờ. Nhìn một cái báo cáo người rời đi, Cơ Mâu không nhịn được thấp giọng mắng. Những thế lực nhỏ này, hiệu suất làm việc còn quá thấp. Nếu không phải là chúng ta hết sức thúc giục, sợ rằng còn cần thời gian dài hơn. Một tên khác thanh niên cũng nói, đây nên chết Lâm Tiêu, cũng không biết nơi nào đi ra. Kỳ thế lực, sẽ không nghe được tin tức. Chạy trốn chứ, lại có thanh niên nói, nếu như người người như rừng tiêu như vậy, quả thật còn có cơ hội chạy trốn. Bất quá, ba vạn dặm lằn ngang, bọn họ dù là trốn, cũng sẽ bị phát hiện, trừ phi, từ hải vực chạy trốn. Hắc, kia hải vực, nhưng là có cấm chế, thực lực mạnh hơn không đi, thực lực yếu sẽ chết ở trên đường. Nếu như Lâm Tiêu tộc người ở phụ cận, dù sao đều là chết. Lại một người nói, chết liền tới uổng. Bọn họ nhưng là phải sống. Người còn lại nói, nghe nói Lâm Tiêu trước thực lực rất yếu, sở tại gia tộc hoặc thế lực nhất định sẽ không quá mạnh, khẳng định cũng không đủ tốc độ ở chúng ta dưới sự điều tra lặng lẽ chạy trốn. Chỉ sợ Lâm Tiêu là tới từ ở hải vực bên kia. Lại một người nói, một đám thanh niên không nhịn được nghị luận, chấp hành loại này không có mục tiêu rõ ràng nhiệm vụ, để cho bọn họ hơi không kiên nhẫn, đồng thời cũng không nhịn được mắng những thế lực kia làm việc chậm. Bọn họ ở cùng một nơi, đều phải ngây ngốc tốt một đoạn thời gian, đến cũng không phải toàn bộ thế lực cũng kém cỏi. Thượng Quan gia cùng Âu Dương gia biểu hiện xuất sắc, nếu không phải thực lực nguyên nhân, thậm chí ngay cả bốn cốc cũng có thiếu sót. Linh khống sư thế gia, thật có độc chính gốc phương, đáng giá bồi dưỡng. Lúc này, Cơ Liên Quan là không nhịn được thở dài nói, đối với lần này, những người khác ngược lại cũng đồng ý. Thượng quan gia cùng chủ nhà họ Âu Dương, ngược lại thông minh rất, hiu, cũng không lâu lắm thời gian, vừa mới báo cáo trở về bay vút đi ra ngoài không lâu một tên mũ trọng vũ hoàng lão già. Lần nữa bay vút trở về, ngươi lại trở lại, Cơ Liên Quan mày nhíu lại cau mày, có chút không vui hỏi, hồi bẩm Cơ Liên Quan trưởng lão, chúng ta Hung Răng Tông phát hiện một món đặc thù binh khí. Theo chúng ta Hung Răng Tông đệ tử từng nói, binh khí này bị phát hiện lúc tản mát ra sáng chói ô quang, làm cho tất cả mọi người không cách nào đến gần, quá mức bất phàm, liền vội vàng đưa tới. Ta tông đệ tử thân phận hèn mọn, không xứng tới có đưa, ta trên đường gặp phải, lúc này mới trở lại. Lão giả kia đem một cái dài ba tấc, ngón cái kích cỡ tương đương cái hộp lấy ra, mở ra, đệ trình cho Cơ Liên Quan. Ồ, Cơ Liên Quan có chút lăng lăng, đạo, xem ra, ngươi người tông chủ này là muốn đoạt các ngươi tông đệ tử công lao a? Thuộc hạ không dám. Lão giả hết sức lo sợ lên, yên tâm đi, nếu quả thật là bảo bối, thiếu không ngươi cùng các ngươi Hung Răng Tông kia vị đệ tử tưởng thường. Cơ Liên Quan nhìn một chút kia tương tự với chủy thủ, lại không phải là chủy thủ, lại tương tự nữ tử cây thoa ngọc đồ vật, đưa tay đem lấy ra cơ mâu chờ Cơ gia thanh niên đám người lại gần, rối rít lộ ra vẻ hiếu kỳ, bọn họ đoạn đường này đẩy tới. Ngược lại cũng không phải không có nhận được thứ tốt, quý trọng một ít gì đó, sẽ có người tự mình đưa tới, làm bọn hắn vui lòng Cơ gia, một loại điểm, sẽ gặp nuốt một mình. Bất quá, cho dù là những thế lực nhỏ này cho là cực kỳ chân quý đồ vật, ở tại bọn hắn Cơ gia xem ra, bất quá chỉ so với bọn hắn Cơ gia trong bảo khố bình thường nhất đồ tốt thượng một ít a. Nhưng, thấy bảo thượng cống đi dơ, đối với bọn hắn Cơ gia mà nói là một chuyện tốt, kia sợ không phải qua thứ tốt, bọn họ cũng sẽ tiến hành tưởng thưởng. Đối với lần này, Cơ Liên Quan cũng không có nhìn lâu trọng tiểu khí vật. Dù sao, cửu trọng vũ hoàng kiến thức, không phải người bình thường có thể đạt tới, chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Cái này đồ vật, có đen nhánh vẻ, đến lúc đó hoạt lưu, cần dùng lực một ít mới có thể nắm được. Nhưng, nhìn qua, cũng không có rất chỗ đặc biệt. Vật này, có gì chỗ đặc thù? Cơ Liên Quan giọng bình thản hướng về phía Hung Răng Tông tông chủ đạo. Thuộc hạ cũng không phải quá rõ. Hung Răng Tông tông chủ cúi đầu nói, ngươi là muốn theo liền dùng cái gì tới lừa bịp lão phu? Cơ Kiền Thanh Thanh âm khẽ hơi trầm xuống một cái, thuộc hạ không dám. Hung Răng Tông tông chủ liền vội vàng cúi đầu xuống, rồi sau đó lại thấp giọng nói, thật ra thì không phải chúng ta Hung Răng Tông đệ tử lấy được, mà là những người khác đưa. Cơ Liên Quan mặt dài sắc nhất thời kéo xuống, hừ lạnh nói, hừ, ngươi là nghĩ tưởng đùa bỡn lão phu hay sao? Là lừa dối lão phu, hay là tìm người bỏ rơi nồi? Tự ngươi nói rõ ràng đi. Trên thực tế, hắn cũng rất thưởng thức những thứ kia sẽ vận dụng đủ loại mưu kế gia tộc. Chỉ bất quá, Hung Răng Tông tông chủ loại này tiểu kế mưu, cũng quá tồi tệ một ít. Cùng thượng quan gia cùng chủ nhà họ Âu Dương, không kém chỉ một điểm nửa điểm, cũng không phải là như thế. Hung Răng Tông tông chủ ngẩng đầu lên, trên mặt không còn là tâng bốc, giọng bình tĩnh nói, ta cũng không phải là chuẩn bị đoạt công lao cùng bỏ rơi nồi, mà là thay người đưa vật này, thay người tặng đồ. Cơ Kiền Thanh Thanh âm khẽ hơi trầm xuống một cái, người này cũng lộ hãm, chẳng lẽ còn có thể đùa bỡn ra hoa chiêu gì hay sao? Đùa bỡn người thông minh không ít, bất quá, nếu như không có đủ trí tuệ, ở tại bọn hắn Cơ gia trước mặt đùa bỡn thông minh vặt lời nói, chẳng những sẽ không để cho hắn tán thưởng, ngược lại chỉ sẽ để cho hắn càng không ưa. Bọn họ Cơ gia tôn nghiêm, có thể không cho phép bất luận kẻ nào dẫm đạp lên. Tặng đồ người ta nói, vật này, nhưng mà rất phổ thông đồ trang sức. Bất quá, Hung Răng Tông tông chủ lãnh đạm nói, vật này thượng, bổ sung đặc thù độc dược, vừa tiếp xúc, sẽ gặp vô hình rót vào trong máu thịt, có thể làm cho huyết mạch đông đặc, để cho nguyên lực phát sinh trở ngại, cuối cùng mất đi năng lực hành động. Ngươi nói cái gì? Cơ Liên Quan mặt liền biến sắc, một cổ sát ý nhất thời tản ra, lửa giận mãnh liệt thượng cơ mâu chờ còn lại thanh niên cũng rối rít sai lăng. Hung Răng Tông tông chủ lại dám đối với bọn họ Cơ gia cửu trọng vũ hoàng trưởng lão hạ thủ. Chương 1470, giết chết bọn họ thì ung dung liền. Nếu như Cơ Liên Quan trưởng lão không phải là cửu trọng vũ hoàng cảnh giới tu vi, giết phiền toái một chút, bọn họ thì sẽ không dùng cái phương pháp này. Hung Răng Tông tông chủ bổ sung nói, dứt lời, cả người hắn động một cái, một trường vỗ hướng Cơ Liên Quan, ngươi tìm chết. Cơ Liên Quan lạnh rên một tiếng, ngón tay đem kia đồ vật đạn xạ mà ra, động bắn về phía Hung Răng Tông Tông chủ ngực. Nhưng mà lúc này, Cơ Liên Quan cũng phát hiện, hắn kinh mạch dường như muốn bị đọng lại một dạng, bắt đầu phát sinh trở ngại. Hắn có thể đủ thi triển ra lực lượng, đã rơi xuống lượng nặng tu vi, mà Hung Răng Tông Tông chủ cũng không có ngăn trở kia đồ vật, đảm nhiệm được kia đồ vật động bắn về phía thân thể. Một trường vỗ hướng Cơ Liên Quan, Cơ Liên Quan một cái tay khác đối với chụp đi. Phốc, Hung Răng Tông Tông chủ ngực bị xuyên thủng, cả người cũng bị đánh bay ra ngoài, mà Cơ Liên Quan cũng bị đẩy lui ra mấy bước cự ly. Cơ gia thanh niên rối rít giận dữ, mà Cơ Liên Quan càng là giận không kềm được, cuồn cuộn đại uống, ai dám đối với nhà họ Cơ chúng ta động thủ. Lúc này, chỉ thấy trong hư không, có 9 tên thanh niên xuất hiện, hướng bọn họ nhanh chóng bay vút mà. Ha ha ha, mắc lừa, lần này, giết chết bọn họ thì ung dung nhiều. Lăng Hổ lớn tiếng cười to lên, không nghĩ tới, ngươi còn có loại độc chất này. Lê Lạc trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, thuốc này hiệu quả rất mạnh, cửu trọng vũ hoàng cũng có thể áp chế mấy tầng tu vi. Bất quá, tệ đoan cũng rất lớn, muốn hắn đủ xuẩn, thân thể tiếp xúc mới được. Tử Linh nói, kia Hung Răng Tông Tông chủ, chính là bị nàng khống thần tới hạ thủ. Thật ra thì trong tay nàng, còn không chỉ một loại độc dược. Ở cấm chế trên hải đảo, nàng lấy được mấy loại độc dược luyện chế đan phương, trong tay cũng luyện chế không ít. Chỉ bất quá, đối phương là cửu trọng vũ hoàng cảnh giới cường giả, lấy nàng bây giờ linh lực, còn luyện chế không ra độc chết cửu trọng vũ hoàng đan dược, vì vậy chỉ có thể động dụng loại phương pháp này. Đương nhiên, đây cũng là nàng khống thần kia Hung Răng Tông Tông chủ sau. Chắc chắn nơi này trừ cửu trọng vũ hoàng lão giả ra, những người khác là thanh niên tin tức, phương mới động thủ, nếu là còn có bát trọng vũ hoàng, hoặc là những cao thủ khác, bọn họ chưa chắc có thể đối phó được. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn giết lão phu. Cơ Liên Quan giận không kềm được, những người này muốn giết hắn, cho hắn hạ độc, còn mắng hắn ngu xuẩn, đường đường Cơ gia cửu trọng vũ hoàng trưởng lão, khi nào bị như vậy làm nhục. Cơ Liên Quan trong đan điền, nguyên lực cuồn cuộn sôi trào mãnh liệt lên, bất quá, lại bị trở ngại được lợi hại, chỉ có lúc trước 1 tháng 2 thành lực lượng cũng chưa tới. Nhưng, đối phương lớn tuổi nhất cũng bất quá 27 trên dưới mà thôi. Bằng bọn họ, tu vi lại có thể có rất cao. Đừng nói hắn còn có 6-7 trọng vũ hoàng thực lực. Coi như chỉ có Cơ Mâu một đám người, cũng tuyệt không phải đối với mới có thể chống lại. Không sai, liền dựa vào chúng ta. Lăng Hổ tuét miệng cười một tiếng. Trên người cường đại ngũ trọng vũ hoàng khí tức bùng nổ. Cả người giống như một hồng hoang thú một dạng hướng Cơ Liên Quan hướng. Ngũ trọng vũ hoàng mà thôi, thật là muốn chết. Cơ Mâu giận quát một tiếng, trên người lục trọng vũ hoàng khí tức bùng nổ, cả người hướng Lăng Hổ hướng đi. Hai người sinh hợp lại chống cự, thành khẩn lẫn nhau bắt đầu đấu. Một trận vang lớn, Lăng Hổ bị đẩy lui ra tầm hơn 10 trượng cự ly, mà kia Cơ Mâu thì bị đẩy lui ra trên 100 trượng cự ly. Mạnh mẽ như vậy, Cơ Mâu nhất thời kinh hãi, coi như Cơ gia địa cấp thiên tài, phải nói có thể càn quét khu vực này đồng giai cường giả đã không thành vấn đề. Nhưng mà trước mắt vị này lưng hùm vai gấu thanh niên, tu vi so với hắn còn thấp hơn thượng nhất trọng, lại có thể đưa hắn đẩy lui, còn để cho chỗ hắn với một tia hơi thế. Há, lục trọng vũ hoàng, vẫn còn có như vậy thực lực. Lăng Hổ trên mặt cũng dâng lên vẻ kinh hãi, lấy hắn chiến lực, cùng với thân thể độ cường hoành, vượt một lượng trọng va chạm cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà, đối phương gần lớp 10 trọng tu là có thể cùng hắn chống lại, đủ để chứng minh đối phương cường đại. Ngươi, Cơ Mâu nhất thời giận dữ, đường đường Cơ gia địa cấp thiên tài, bị người đẩy lui, đối phương lại còn than thở hắn có thực lực. Đây quả thực là đối với hắn nhục nhã, lên cho ta, đem bọn họ giết sạch. Cơ Mâu giận quát một tiếng, cả người lại hướng Lăng Hổ phóng tới, tới muốn thử một chút Cơ gia thiên tài như thế nào. Bất quá, muốn đánh nhanh thắng nhanh, vì vậy, không chơi với ngươi. Lăng Hổ tuét miệng cười cười, cánh tay bắt đầu thú hóa, thân thể nhất thời đỏ bừng, toàn bộ cánh tay phải biến thành một cái thú chảo. Hồng hoang thú như vậy khí tức, nhất thời tự Lăng Hổ trên người toát ra, ngũ âm ma chảo, kèm theo Lăng Hổ một trận hét lớn, thú chảo về phía trước đánh ra. Một đạo to lớn một cái huyết sắc cự chảo từ hắn thú chảo phía trước ngưng tụ mà ra, phảng phất đến từ thái cổ hồng hoang như vậy uy áp tự huyết sắc cự chảo thượng cuồn cuộn đi ra, tới cuồng tới bạo khí thế, chấn nhiếp thiên địa, huyết móng ẩn chứa vô cùng lực lượng kinh khủng, hướng Cơ Mâu trừ đi giết. Cái gì? Cảm nhận được kinh khủng kia uy thế, Cơ Mâu thần sắc lập tức đại biến, trong lòng nhất thời sinh ra nồng nặc kinh hãi, lực lượng này cũng quá mức đáng sợ, rõ ràng là ngũ trọng vũ hoàng cảnh giới, bộc phát ra chiến lực, làm sao biết giống như bát trọng vũ hoàng, dù là hắn là địa cấp thiên tài, cũng còn lâu mới có được như vậy chiến lực. Cứu ta, Cơ Mâu hô to một tiếng, lúc này đem mạnh nhất lá bài tẩy thi triển ra cơ gia cơ thủy thức. Chỉ là vừa mới vừa có thể thi triển, nhất mơ hồ một đạo dòng chảy bóng kiếm, đánh phía máu kia móng, Cơ Liên Quan đã là nhận ra được không ổn, vọt tới trước ra, xông ra cơ gia người thanh niên bầy, cũng có hai người trước đi cứu viện, bất quá cũng trong lúc đó, Thịnh Lịch bộc phát ra vênh váo hung hăng đại khí thế, ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng không có chữ thiên, phiên động ra thật lớn vô cùng ba động, hướng kia hai tên thanh niên đập tới, toàn bộ đất trời phảng phất đều phải run sợ lên. Kia hai tên thanh niên thần sắc hoảng hốt, không kịp đi trợ giúp Cơ Mâu, rối rít hướng kia không có chữ thiên như vậy lực lượng đánh đi. Lục Sở Du trên người cuồn cuộn ra cuồn cuộn hạo nhiên chính khí, đâm ra một thương, mênh mông vô cùng hạo nhiên chính khí mãnh liệt hội tụ ở mũi thương, chói mắt kim quang tự mũi thương lóe ra, cực độ mạnh mẽ hạo nhiên lực lượng, như đại biểu trời đất, phú vạn vật hình thể, tịch quyển chứ cuồn cuộn hạo nhiên chính khí, hướng Cơ Liên Quan kích bắn đi. Cơ Liên Quan thần sắc đại biến, liền vội vàng một trường vỗ hướng đáng sợ kia thương mang. Cùng lúc đó, Lê Lạc chờ năm người, trên người rối rít có cường đại vũ hoàng khí thế bùng nổ. Từng cổ một lực lượng kinh khủng nhất thời bộc phát ra mà tử linh trước người. Chính là có mấy đạo linh lực hóa hình kiếm, hướng những thứ kia thanh niên kích bắn đi. Cái gì? Một đám cơ gia thanh niên rối rít khiếp sợ, nhô ra chín tên thanh niên, thật không ngờ kinh khủng. Kia ngũ trọng vũ hoàng thanh niên liền rất cường đại, còn có lưỡng danh thất trọng vũ hoàng, những người còn lại, tu vi đều tại tứ trọng vũ hoàng cảnh giới trở lên thực lực. Hơn nữa, người người cũng có vượt cấp chiến thực lực cái loại này. Giống như, người người đều là cơ gia huyền cấp thiên tài, địa cấp thiên tài một dạng bộc phát ra chiến lực, quá mức đáng sợ. Chương 1471, phát đại tài. Không, từng cái thanh niên đại uống, đã là thi triển ra chính mình công kích mạnh nhất. Từng trận âm vang lớn, cơ gia hơn 10 người lực lượng, toàn bộ tan vỡ mở, 9 người nguyên lực cùng linh lực, đánh vào một đám người trên người. Phốp, phốp, phốp, cơ gia mười mấy tên thanh niên, bị đánh thành từng đống thịt vụn, toi mạng tại chỗ, có vài người thậm chí bị đánh thành huyết vụ. Toàn bộ tình cảnh, chỉ có cơ làm việc đến, những người còn lại, đều chết, bao gồm cơ gia địa cấp thiên tài Cơ Mâu, mà cho dù là Cơ Liên Quan, cũng là đại thổ tiên huyết, thân bị thương nặng, bị xa xa đánh bay ra ngoài, chung quanh, mấy ngọn núi ầm ầm sụp đổ, điều này sao có thể, những người này là từ đâu tới yêu nghiệt, Cơ Liên Quan nội tâm tràn đầy khó tin thần sắc, chết, địa cấp thiên tài Cơ Mâu chết, còn lại không tệ thanh niên đệ tử cũng chết. Chỉ là một đòn, sẽ chết ở chín tên thanh niên trong tay, dù là hắn còn nắm giữ 6-7 trọng vũ hoàng lực lượng hắn, cũng không kịp thanh niên kia một đòn, trực tiếp bị đánh bay ra nếu không phải hắn tới tu vi ở cửu trọng vũ hoàng cảnh giới. Thân thể mạnh mẽ một ít, sợ rằng một kích này, cũng đòi mạng hắn, các ngươi đến cùng người nào? Cơ Liên Quan sợ uống, bất quá lúc này, đáp lại hắn, là từng cổ một lực lượng kinh khủng, đồng loạt hướng hắn đánh qua. Không. Cơ Liên Quan không cam lòng đại uống, đường đường cơ gia dẫn đội cửu trọng vũ hoàng trưởng lão. Dù là ở cửu trọng vũ hoàng bên trong, cũng ít có người địch, nhưng mà ngày nay, lại bị áp chế tu vi, phải chết ở một đám chưa từng gặp mặt thanh niên trong tay. Để cho hắn rất không cam lòng, không biết sao sau một khắc, từng cổ một lực lượng đã đánh vào Cơ Liên Quan trên người. Dù là hắn cưỡng ép thi triển ra 6-7 trọng vũ hoàng lực lượng, cũng trực tiếp bị đánh thành vụn thịt. Toi mạng hoàng tuyền, phụ cận, từng ngọn đỉnh núi bị động tĩnh đánh cho liên tiếp sụp đổ. Độc này thuốc, thật đúng là tốt dùng, không phế mảy may sức lực liền đem cửu trọng vũ hoàng cho giết. Thịnh Lịch cũng không khỏi cảm thán đạo, nếu không phải như thế, sợ rằng bọn họ còn chưa hẳn đánh đi xuống. Cho dù là bọn họ toàn thể sức mạnh to lớn, cửu trọng vũ hoàng thủ đoạn, bọn họ khả năng còn không cách nào lưu lại, để cho đối phương tu vi rơi xuống. Giết liền dễ dàng rất nhiều. Cửu trọng vũ hoàng cất giữ, khẳng định rất phong phú. Quy vừa cũ, chia đều, Tử Linh thân hình lướt đi, bắt đầu vơ vét những người này nhẫn chữ vật, vậy thì chờ giết sạch người nhà họ Cơ, còn có chủ yếu thế lực người lại chia đều đi. Lăng Hổ hai mắt sáng quắc, chiến ý 10 phần, nơi này gây ra một ít động tĩnh, tùy tiện còn có người tới báo cáo, chúng ta trước mai phục, từng cái chặn đánh, lại chuyển rời 3 vạn dặm các nơi, đưa bọn họ từng cái một tát. Lục Sở Du nói, những người khác cũng rối rít gật đầu đồng ý, chỉ có đem nơi này cường giả từng cái một diệt, bọn họ mới có thể an toàn hơn. Tin tức truyền về Cơ gia trụ sở chính, Cơ gia trụ sở chính người vừa tới thời gian sẽ càng chậm một chút. Nếu không, nếu để cho Cơ gia trụ sở chính cao thủ tới, bọn họ nhưng là nguy hiểm, dù là Cơ gia trụ sở chính không có ai tới, làm cho 3 vạn dặm làn ngang cao thủ tụ tập, bọn họ cũng vô lực ứng đối, như là đã xuất thủ, chỉ có chủ động đánh ra, tướng địch nhân lực đo từng cái một tiêu diệt, mới là thượng sách. Vả lại, nơi này có đại lượng vũ hoàng cường giả, cũng không thiếu cao cấp vũ hoàng, cùng với một ít linh khống sư, còn một đường kiểm soát qua đến, cất giữ khẳng định phong phú, nếu đem các loại cả người cả của phú cũng tụ tập lại. Bọn họ lấy được tài nguyên, sợ rằng cũng có thể để cho bọn họ thoáng cái giàu đột ngột. Đương nhiên, bọn họ cũng có cùng Lâm Tiêu cùng chung mối thù thành phần ở bên trong. Rất nhiều lam linh thạch. Lúc này, Tử Linh tu cơ liên quan nhẫn chữ vật, tò mò điều tra một lúc sau, bắt đầu kêu lên lên. Lam linh thạch, một đám người kinh hãi, hai mắt rối rít sáng choang lên ở Đông Nam vực. Vật này, có thể là rất ít xuất hiện. Cửu trọng vũ hoàng nhẫn chữ vật, vẫn còn có lam linh thạch. Tử Linh đem cơ liên quan nhẫn chữ vật ném cho mấy người. Một đám người thay phiên điều tra, người người đều lộ ra vừa mừng vừa sợ thần sắc, mỗi người cũng toát ra giống vậy biểu tình. Phát đại tài, đem cơ ra hơn 10 người nhẫn chữ vật cũng điều tra một phen. Kích động đi qua, một đám người bắt đầu mai phục, đánh chết tới báo cáo đội ngũ. Những thứ này báo cáo đội ngũ, đều là các cái thế lực cấp bậc gia chủ, tông chủ cấp bậc nhân vật, là các cái thế lực mạnh nhất một người. Bất quá, đối mặt 9 người công kích, cơ hồ đều là 1-2 chiêu bên trong đánh chết, hoàn toàn không có sức chống cự, mà chỉ là mai phục, 9 người liền biến mất diệt không ít lực lượng. Sau đó, giết tốt một đoạn thời gian, bọn họ phương mới rời khỏi, từng cái giết hướng các chỗ ngồi tra xếp hàng đội ngũ. Thánh Châu, Linh Chỉ Đảo, linh lực càng đi lên đi, quả nhiên càng khó đột phá a. Bế quan 1 tháng Lâm Tiêu, chậm rãi dương đôi mắt, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Thất phẩm cao cấp dung linh đan đã là cực kỳ bất phàm, nhưng mà đảm nhiệm cho hắn như thế nào hết sức đều không cách nào đột phá. Thất phẩm linh lực cảnh giới muốn đột phá thật sự là quá khó khăn. Cũng khó trách xanh trong năm rất ít có thất phẩm trung cấp linh khống sư, loại này cấp bậc đan dược đều không cách nào đột phá, chớ nói chi là không có loại này tài nguyên linh khống sư. Mà thất phẩm trung cấp linh lực đến thất phẩm cao cấp linh lực, sợ rằng sẽ càng khó hơn. Khó trách toàn bộ đại lục 50 năm kỷ dưới đây thất phẩm cao cấp linh khống sư cũng cứ như vậy mấy người. Bất quá, luyện hóa xong thất phẩm cao cấp dung linh đan, để cho ta linh lực cũng tăng mạnh hơn nhiều. Nếu như bằng vào ta bây giờ linh lực, vận dụng đủ loại linh năng thủ đoạn, gặp lại Đoan Mộc Cao Minh cùng Đạm Đài Văn Quân lời nói, hẳn cũng có thể chống nổi 1 kháng. Lâm Tiêu trong lòng âm thầm ước lượng, mặc dù nói không có đột phá thành công, nhưng cũng là vọt tới thất phẩm sơ cấp linh lực cảnh giới bên bờ. Khoảng cách thất phẩm trung cấp linh lực cảnh giới, cũng liền kém như vậy một đường. Về mặt chiến lực, đã là có to lớn tăng lên, chỉ là linh lực thủ đoạn, sợ rằng cùng gần thánh cường giả đều không khác mấy. Không nói càn quét toàn bộ thất phẩm cao cấp linh khống sư, nhưng cũng có thể đứng ở cao cấp nhất một nhóm, cùng Đạm Đài Văn Quân cùng Đoan Mộc Cao Minh đánh ngang tay sợ rằng đã không phải là việc khó gì. Nếu như luyện hóa bát phẩm sơ cấp dung linh đan, trực tiếp tấn cấp thất phẩm trung cấp linh khống sư hẳn không có vấn đề. Bất quá, cưỡng ép đánh vào, cũng không phải chuyện tốt. Hơn nữa, vận dụng một quả bát phẩm sơ cấp dung linh đan tới đánh vào thất phẩm trung cấp linh lực, cũng quá lãng phí một ít. Lâm Tiêu âm thầm lắc đầu một cái, hủy bỏ ý tưởng kia. Bát phẩm sơ cấp dung linh đan, phẩm chất còn rất cao cái loại này. Dược lực có giống hay không thất phẩm cao cấp dung linh đan như vậy ôn hòa còn chưa nhất định. Hắn tình huống bây giờ, có thể hay không chịu được, cũng là cái vấn đề. Hơn nữa, hắn vừa mới luyện hóa xong thất phẩm cao cấp dung linh đan, cũng phải cần một khoảng thời gian để tích lũy. cưỡng ép đánh vào tu vi, có thể không phải là cái gì chuyện tốt, là thời gian khứ thủ thôn thiên linh đế tín vật. Bất quá, Cơ Gia đại trưởng lão cùng thánh thiên môn vũ thánh, hẳn còn chưa đi chứ. Thở dài một tiếng, Lâm Tiêu đứng dậy, hướng ngoài cửa đi ra ngoài, chuẩn bị đi trước tìm an diệu, có vũ thánh ở vòng ngoài mai phục, thủy chung là cái phiền toái chuyện, hy vọng an diệu có thể xử lý xong, đưa hắn bí mật đất mang đi ra ngoài. Lâm Tiêu vừa ra khỏi cửa, chính là thấy, ở cái đảo bên ngoài, có một tên thất phẩm cao cấp linh khống sư lão giả từ cái đảo bên bờ bay vút đến hư không. Hướng về phía Lâm Tiêu nói, Tây Môn trưởng lão, mệnh ta tới che chở Lâm trưởng lão, làm phiền tiền bối. Lâm Tiêu cũng cung kính đáp lễ, đây là hắn sớm liền biết hiểu sự tình, bây giờ hắn cũng coi là linh trì đảo trên danh dự trưởng lão, dù là không có gì thực quyền, cũng thụ đối phương tôn xưng. Đúng, Thương Long Môn, Long Tàn Sát thiên trưởng lão trước từng tới bái phòng, một mực ở linh trì đảo bên ngoài khách quý cái đảo khách sau khi Lâm trưởng lão. Lão giả kia lại nói, chương 1472, vậy thì có vai diễn. Phiền toái tiền bối mang ta đi tìm hắn. Lâm Tiêu không chút suy nghĩ đã nói đạo, lão giả kia gật đầu, mang theo Lâm Tiêu, ở bên trong hồ hướng một con đường bay vút, linh chỉ đảo bên trong, có các trưởng lão khác đất lành, cũng có các loại dược thảo, thậm chí còn linh thú, không phải sông loạn, người ngoài thậm chí đều không thể ở linh chỉ đảo bên trong độc hành. Đây là linh chỉ đảo khá là phiền toái địa phương, phi hành mấy ngàn dặm hồ vực, Lâm Tiêu đến từ đến một hòn đảo này không phải là quá lớn. Nhưng là đạt tới hơn 10 dặm phương viên, bên trong có phương chính bưng giả bộ kiến trúc, Lâm Tiêu bay vào trong đó, kia dẫn đường linh khống sư lão giả, chính là bay vút đến cái đảo bên ngoài chờ. Một tiến vào đảo, chính là thấy Long Đồ Thiên nhanh chân đi ra gian phòng, cười ha hả mà đem Lâm Tiêu nghênh vào trong phòng, đem cửa phòng đóng chặt, Long Đồ Thiên rồi mới hướng Lâm Tiêu thần thức truyền âm nói. Thế nào, linh lực đột phá chưa? Lâm Tiêu hơi kinh ngạc. Ở chỗ này cùng hắn nói chuyện, còn phải dùng thần thức truyền âm. Thất bại, bất quá, linh lực chiến lực, ngược lại mạnh mẽ không ít. Càn quét thất phẩm cao cấp linh khống sư, vấn đề không lớn, Lâm Tiêu cũng dùng thần thức truyền âm trả lời. Thần thức truyền âm, rất khó bị người dò tham, so với dùng khí tức uy áp che giấu chung quanh hơn an toàn. Cơ Thật cùng Ngô Ngu Dốt kia hai lão, còn núp ở linh trì đảo bên ngoài, những vị trí khác, cũng có cường giả ẩn núp. Thậm chí ngay cả linh trì đảo bên trong đều có bọn họ nhãn tuyến. Long Đồ Thiên hướng về phía Lâm Tiêu nói. Lâm Tiêu không khỏi cả kinh, linh trì đảo bên trong cũng có thể cài nằm vùng 8 thế lực lớn, ngang ngược như vậy sao? Linh trì đảo nội bộ cũng có tranh đấu, mặc dù trên mặt nổi không có ai ghim ngươi, nhưng âm thầm cũng có người muốn đối phó ngươi, vì vậy ngươi cử động rất có thể cũng ở đối phương trong tầm mắt. Long Đồ Thiên nói, ngươi nếu phải rời khỏi linh trì đảo, đi trước thấy Tây Môn Hạo Nguyệt, để cho hắn linh lực hóa hình thành ngươi bộ dáng, ngươi đần tai mắt, còn phải với hắn cầu xin một quả ngăn cách khí huyết, ngăn cách thân thể bất kỳ đặc thù cùng ngoại giới ăn thông đan dược, để tránh có người nắm giữ thủ đoạn đặc biệt, hoặc là động tay chân gì, cảm ứng được ngươi vị trí. Lâm Tiêu mày nhíu lại cau mày, hắn còn nói sao, linh trì đảo cũng là một thánh địa, hơn nữa còn có theo linh kính như vậy bảo vật. 8 thế lực lớn làm sao biết dễ dàng như vậy rót vào. Nguyên lai là linh trì đảo nội bộ có vấn đề. Nếu như linh trì đảo nội nhân cùng những người khác cấu kết lời nói, vậy hắn nhất cử nhất động, chỉ sợ cũng ở đối phương trong khống chế. Có thiên nhãn ở trong người, hắn khí tức sẽ không bị người khác điều tra được. Nhưng không loại bỏ còn có thủ đoạn khác có thể cảm giác. Nói thí dụ như ở trên người hắn đuổi một ít gì đó, vật này không nhất định có thể thấy. Tỉ như rót vào một ít truy lùng dược khí, hoặc là có nào đó không nhìn thấy cảm thụ không được bảo vật dán phụ trên thân thể, dung nhập vào sợi tóc loại, và lại giống như Long Đồ Thiên loại này, trực tiếp liền có thể cảm ứng được hắn khí huyết, hay hoặc là, như Mỹ Thiên Ma, như máu linh mũi, cũng có thể dựa vào mũi người, nếu như ngăn cách tự thân cùng ngoại giới tương liên, như vậy đủ loại truy lùng điều tra phương pháp, sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực. Đợi thêm hắn rời đi mấy trăm ngàn hơn triệu dặm, khá hơn nữa bảo vật sợ rằng đều đã không cách nào cảm ứng được. Coi như vẫn có thể cảm ứng được, cũng tất nhiên đuổi không kịp. Về phần cái loại này cách cắt hết thảy đan dược đan phương, thôn thiên linh đế trong trí nhớ cũng có, chính là dính ghé vào toàn thân bên ngoài thân lông ra, đem mình khí tức, khí huyết, dù là bám ở trên người tất cả mọi thứ, cũng che giấu trong đó. Chỉ bất quá, dược liệu quá quái dị, cực kỳ khó tìm, cũng không biết Linh Chỉ Đảo có hay không loại đan dược này hoặc là dược liệu. Ngươi cụ thể chiến lực, kết quả như thế nào? Vận dụng đủ loại thủ đoạn, có thể hay không giết được một tên nhất trọng vũ thánh? Long Đồ Thiên đột nhiên hỏi, ta hóa đá lực lượng, hẳn ở nhất trọng vũ thánh thực lực, ta nguyên lực, sợ rằng cũng kém không nhiều lắm, ta linh lực, cũng đạt tới gần thánh cường giả thực lực, nếu như kia nhất trọng vũ thánh dựa hết vào lực lượng. Không có thủ đoạn khác lời nói, có lẽ sẽ có một ít cơ hội, Lâm Tiêu nói, hắn tự tin, lấy hắn gần thánh chiến lực linh lực, so với linh lực mạnh hơn một tia nguyên lực, cộng thêm mạnh hơn hóa đá lực lượng, nếu như không phải là lực lượng tiêu hao tẫn lời nói. Đánh bại một tên vũ thánh, hẳn vấn đề không lớn lắm, dù sao, hắn còn có nắm giữ nguyên linh lực linh có thể kết hợp công kích thôn thiên tụ linh chỉ. Nổ bất tử nhất trọng vũ thánh, nổ bị thương hẳn không có vấn đề. Về phần có thể hay không đánh chết, chính là nhìn đối thủ thủ đoạn, dù sao, hắn cũng không có cùng vũ thánh chân chính đã giao thủ. Bất quá, hắn cũng có chút không hiểu, Long Đồ Thiên tại sao lại đột phá hỏi hắn cái vấn đề này. Thủ tại chỗ này chờ hắn, Long Đồ Thiên nguyên không phải là nhớ hắn có thể đột phá thất phẩm trung cấp linh lực cảnh giới. Sau đó chiến lực đại tăng, nắm giữ đánh chết nhất trọng vũ thánh thực lực chứ. Vậy thì có vai diễn. Long Đồ Thiên trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một nụ cười. Đạo, Cơ gia ở Thánh Châu Đông Nam vị trí, thiết lập một cái chi nhánh lớn, từ một danh nhất trọng vũ thánh trưởng lão, Bắc trưởng lão trấn giữ, Cơ Thật một mực thủ tại chỗ này bất động, chẳng, người trước đi đem Cơ gia Bắc trưởng lão giết, Cơ Thật nhất định sẽ dậm chân. Nghe vậy, Lâm Tiêu không khỏi một trận sai lăng, rồi sau đó, hai mắt nhất thời sáng choang lên, Cơ Thật một mực ở nơi này ngồi thủ hắn. Như vậy, hắn há chẳng phải là cũng có thể cho đối phương một cái lớn như vậy kinh hỉ. Giết Bắc trưởng lão không nhất định thành công, bất quá, để cho Cơ gia phân bộ tiêu diệt, hẳn không có vấn đề. Lâm Tiêu giọng khẳng định nói, nếu quả thật đem Cơ gia một tên vũ thánh đánh chết, Cơ Thật khẳng định giận đến hộp máu, ngồi thủ liền không đánh tự thua, cũng cho thế lực khác một cái chấn nhiếp, nếu là ngồi thủ hắn, hoặc là nghĩ tưởng động thủ với hắn, như vậy thì phải cân nhắc một chút. Bọn họ ở Thánh Châu phân bộ, có thể hay không kháng được, cũng hướng nhân chứng khác minh, hắn nắm giữ vũ thánh thực lực, không phải là dễ cầm như vậy bóp, về phần có thể không thể giết chết Bắc trưởng lão, vậy còn khác nói, nhưng đem đánh bại, Lâm Tiêu hay lại là lòng tin 10 phần, dù là không thể giết chết, cũng nhất định để cho không cách nào giữ được Cơ gia phân bộ. Lấy hắn thực lực bây giờ, tiêu diệt một cái Cơ gia phân bộ, không thành vấn đề, Cơ gia phân bộ diệt. Cơ Thật khẳng định cũng sẽ giận đến hộp máu. Bây giờ, Lâm Tiêu mới hiểu được, Long Đồ Thiên tới tìm hắn chân chính mục đích, kia diệt Bắc trưởng lão chuyện, liền giao cho ngươi, vì tránh cho Thương Long môn mang đến phiền toái, ta liền không thích hợp đi trước, ta ở lại chỗ này, cũng tốt mê muội Cơ Thật đám người. Long Đồ Thiên nói, Lâm Tiêu gật đầu, Long Đồ Thiên tới chính là lưu lại bảo vệ hắn, nếu như Long Đồ Thiên đột nhiên rời đi, Cơ Thật đám người tất nhiên sẽ có hoài nghi. Vả lại, Long Đồ Thiên dù sao cũng là Thương Long môn trọng yếu trưởng lão. Tự mình xuất thủ lời nói, Thương Long môn cũng sẽ gặp phải Cơ gia đả kích, đây cũng là Lâm Tiêu không hy vọng nhìn thấy sự tình. Dù sao, Thương Long môn cũng là vì hắn bỏ ra không ít. Long Đồ Thiên đem bản đồ giao cho Lâm Tiêu. Đạo, đây là Cơ gia phân bộ bản đồ, còn có đi trước trận pháp đường đi, chuẩn bị thật tốt, ta chờ ngươi tin tức tốt. Lâm Tiêu nhận lấy, rồi sau đó đưa đi Long Đồ Thiên, mình cũng theo tên kia Linh Trì đảo trưởng lão rời đi. Đi trước tìm Tây Môn Hạo Nguyệt, Tây Môn Hạo Nguyệt đáp ứng linh lực hóa hình thỉnh cầu. Cũng xuất ra một quả ngăn cách đan dược, nhưng mà làm cho Lâm Tiêu nợ một ân tình. Rồi sau đó, Lâm Tiêu tìm lại được An Diệu, để cho An Diệu tìm nặc hình đan dược liệu, cộng thêm nặc hình đan. Nghĩ đến, lặng lẽ rời đi Linh Trì đảo, hẳn không có vấn đề gì. Chương 1473 Cách một đời lộ. Long Đồ Thiên hội kiến Lâm Tiêu. Kia Lâm Tiêu, khẳng định xuất quan, Linh Chỉ đảo bên ngoài một nơi trong rừng rậm, Cơ Thật ánh mắt nhìn phương xa, lạnh lùng nói, cũng không biết, Lâm Tiêu có đột phá hay không. Một tên lão giả khác hồ nghi nói, nếu là bước vào thất phẩm sơ cấp linh lực cảnh giới rất lâu linh khống sư, có lẽ đột phá có khả năng rất lớn, nhưng Lâm Tiêu, mới vừa bước vào thất phẩm sơ cấp linh lực cảnh giới. Muốn bước vào thất phẩm trung cấp linh lực cảnh giới, sợ rằng không dễ dàng như vậy. Cơ Thật suy đoán đạo, linh khống sư đột phá nhất cấp, tương đương với nguyên tu đột phá tam trọng tu vi, nào có dễ dàng như vậy, mà Lâm Tiêu mới vừa bước vào thất phẩm sơ cấp linh lực cảnh giới. Cảnh giới còn chưa vững chắc, muốn thoáng cái dựa vào thất phẩm cao cấp dung linh đan đột phá thành công, có khả năng rất nhỏ. Có Long Đồ Thiên đi thông báo, trong thời gian ngắn, Lâm Tiêu chỉ sợ sẽ không đi ra. Tên lão giả kia thở dài nói, chờ đã, nhất định phải các loại, muôn ngàn lần không thể để cho người này lớn lên, nếu không, phiền toái liền đại. Cơ Thật trong đôi mắt dâng lên sát ý lạnh như băng. Nói tới Lâm Tiêu hắn liền tức giận, chính là một tên tiểu bối, lại để cho hắn như thế khó chịu. Đường đường Cơ gia đại trưởng lão, nhị trọng vũ thánh cảnh giới cường giả, lại còn được ở chỗ này mai phục, một tháng không ra, còn phải một mực ẩn nhẫn, hắn khi nào bị như vậy bực bội. Bất quá, Lâm Tiêu là nghịch thánh thiên tài, lại để cho Lâm Tiêu tiếp tục đột phá đi xuống, liền thật muốn làm nghịch thánh, chờ nếu đem tới Lâm Tiêu bước vào vũ thánh cảnh giới. Đối với Cơ gia mà nói, này tương hội là một cái thiên đại uy hiếp, cho nên, vô luận Lâm Tiêu ở bên trong ngây ngô hơn mấy tháng, hắn cũng phải tiếp tục các loại, lần này, nhất định phải đem Lâm Tiêu cái này uy hiếp diệt trừ. Hơn nữa, còn có bọn họ Cơ gia cùng Thánh Thiên Môn Vũ Thánh trưởng lão tin tức, còn cần bắt đến Lâm Tiêu mới có thể chắc chắn. Thời gian trôi qua rất nhanh, Cơ Thật đám người biết được Lâm Tiêu không có đột phá tin tức sau, cũng rối rít thầm thở phào một cái, mà đợi đến Lâm Tiêu xuất quan ngày thứ tư đã đến giờ đến. An Diệu trực tiếp đem mấy quả nặc hình đan đóng tới, mà không phải dược liệu, nặc hình đan đan phương, An Diệu cũng có, An Diệu cũng biết luyện chế, liền dứt khoát đưa đan dược thành phẩm, đạt tới 3 miếng, đều là thất phẩm đan dược cao cấp, luyện chế phẩm chất, lại so với Lâm Tiêu bây giờ linh lực luyện chế cao hơn. An Diệu luyện đan thành tựu, không tầm thường, lúc này, không chỉ là An Diệu, ngay cả Tây Môn Hạo Nguyệt, cũng đều xuất hiện ở Lâm Tiêu bên trong căn phòng. Lúc này, Lâm Tiêu đầu tiên là đem được đặt tên là, cách một đời lộ, ngăn cách đan dược lấy ra, là một quả thất phẩm đan dược cao cấp, Tây Môn Hạo Nguyệt tự tay luyện chế mà ra, đan dược này cùng yêu cầu đan dược có chút bất đồng. Nói chính xác, không phải là đan dược, mà là một cái to như nắm tay dược dịch lộ châu. Lộ châu dùng đặc thù tiểu khí mãnh thừa trang, vận dụng cách một đời lộ, yêu cầu phù không nhỏ xuống với trong da thịt, yêu cầu không chút nào treo, nếu không, quần áo ngươi sẽ đem tiêu hao hết. Tây Môn Hạo Nguyệt nhắc nhở, đây cũng là mời Tây Môn trưởng lão cho ta ngăn cách điều tra. Lâm Tiêu hướng về phía Tây Môn Hạo Nguyệt nói, coi như linh thể An Diệu, trên thực tế không hiểu lắm được chuyện nam nữ, cũng không hiểu lắm chuyện cảm tình, cũng không có đỏ mặt, nhưng mà tôn trọng tính đất xoay người. Tây Môn Hạo Nguyệt linh lực động một cái linh lực hóa hình thành gian phòng nhỏ, đem Lâm Tiêu bao lại, liền giống như cùng chân thực gian phòng một dạng đã đạt tới hoàn toàn thực chất hóa trình độ. Đương nhiên, nhưng mà do linh lực hóa hình mà thành, căn phòng này ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Lâm Tiêu chỉ cảm thấy, vừa chạm vào đụng căn phòng này, hắn liền sẽ trực tiếp hủy diệt. Bát phẩm linh khống sư, quả nhiên đáng sợ. Lâm Tiêu trong lòng thở dài nói, linh hình, trừ có thể che kín tầm mắt, cũng có thể hoàn toàn che giấu người khác điều tra. Đương nhiên, Tây Môn Hạo Nguyệt tinh thần uy áp khóa lại tứ phương, dù là không có cái này linh lực hóa hình gian phòng nhỏ, cũng hẳn không người có thể điều tra được vào đem quần áo trên người toàn bộ gỡ xuống. Lâm Tiêu linh lực động một cái, đem kia dụng cụ khống chế phù không, phù tại trên lòng bàn tay phương dựng ngược, linh lực động một cái, kia dụng cụ miệng mở ra, to như nắm tay lộ châu, nhỏ xuống đến Lâm Tiêu trên lòng bàn tay, rồi sau đó, kia to như nắm tay lộ châu, giống như hà thủy gặp phải con đường một dạng theo hắn ra thịt, hướng cánh tay, hướng toàn thân chảy xuôi đi, to như nắm tay lộ châu trở nên càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, lộ châu hoàn toàn biến thành một bãi chất lỏng phụ ở trên tay. Kia chảy xuôi phụ đáp trên người còn lại lộ thủy, cũng biến thành càng ngày càng mỏng. Cuối cùng, toàn bộ bên ngoài thân, thậm chí còn sợi tóc, toàn bộ đều bị bao phủ bọc, kia lộ thủy cũng mỏng đến không nhìn thấy, cơ hồ cùng thân thể hòa làm một thể, thật đúng là thần kỳ. Lâm Tiêu thán thán, mà sau sẽ quần áo mặc vào, ngay sau đó, trực tiếp liền đem một quả nặc hình đan ăn vào, suy, suy, trong cơ thể hắn, nhất thời sinh ra không tên lực lượng, tràn ngập toàn thân, thân thể của hắn, chính là biến mất ở chính mình trong tầm mắt. Có thể, Tây Môn trưởng lão mời ngưng tụ ta bộ dáng linh hình. Lâm Tiêu mở miệng nói, kia bao phủ ở Lâm Tiêu quanh thân gian phòng bắt đầu biến hóa. Hướng bên cạnh nhanh chóng co rúm lại, nhất thời ngưng tụ thành một cái nhân hình. Này hình người, với Lâm Tiêu thân thể, giống nhau như đúc, cả người, đều là thực chất hóa. Nếu không phải khoảng cách gần quan sát, cũng phát giác không tới đây là do linh lực ngưng tụ mà thành. Kỳ thần vận, cũng cùng Lâm Tiêu rất tương tự, mà Lâm Tiêu thân thể, là biến mất ở hai người trong tầm mắt. Lấy Lâm Tiêu thiên mắt che giấu khí tức, cộng thêm kia cách một đời lộ, nặc hình đan dược lực, ngay cả khoảng cách gần như vậy ăn rượu đều không cách nào điều tra được. Ngay cả Tây Môn Hạo Nguyệt cũng cảm thụ được không rõ ràng như vậy. Nếu không phải quá lưu ý, cũng sẽ không phát hiện Lâm Tiêu tồn tại. Hưu, lúc này, Tây Môn Hạo Nguyệt một chỉ điểm ra, một giọt máu tươi bắn vào linh hình thể bên trong, tiêu hao ta một giọt tinh huyết, linh hình liền có thể giữ thời gian nửa tháng. Người mau sớm đi trước truyền tống trận rời đi. Tây Môn Hạo Nguyệt vừa nói, nhìn về phía An Diệu, đạo, An Diệu trưởng lão, người liền thủ hộ ở chỗ này đi. Tiếng nói vừa dứt, kia linh hình lúc này bàn đất mà ngồi, nhắm mắt dưỡng thần đứng lên, giống như là tiến vào bế quan tu luyện trạng thái. An Diệu gật đầu một cái, đi. Tây Môn Hạo Nguyệt linh lực động một cái, cửa phòng mở ra, cả người hướng ra phía ngoài dậm chân đi. Đa tạ Tây Môn trưởng lão. Lâm Tiêu cũng đi theo Tây Môn Hạo Nguyệt đi ra phía ngoài Rồi sau đó, An Diệu đi tới cửa bên ngoài bàn nhỏ bên ngoài tọa hạ điều tức. Linh lực động một cái, đem cửa phòng gắt gao bế quan. Tây Môn Hạo Nguyệt đi tới đảo nhỏ đảo bên bờ. Một tên thất phẩm cao cấp linh khống sư lão giả từ cổ thụ bên bay vút mà ra. Tây Môn Hạo Nguyệt hướng về phía người trưởng lão kia đảo. Lâm Tiêu trưởng lão chuẩn bị bế tử quan, do ngươi và An Diệu bảo vệ. Bất luận kẻ nào đều không được bỏ vào, nếu như có người mạnh mẽ xông tới, ngươi mặc dù động thủ trì hoãn, ta sẽ thay ngươi giải quyết. Phải, lão giả kia trịnh trọng gật đầu, đối với Tây Môn Hạo Nguyệt rất là cung kính. Ngay sau đó, Tây Môn Hạo Nguyệt bay vút ra cái đảo, Lâm Tiêu cũng âm thầm bay khỏi, dựa theo lúc trước liền chuẩn bị tốt đường đi, hướng đông nam bay vút đi. Chương 1474, cơ gia Thánh Châu phân bộ linh trì đảo phương hướng tây bắc bên ngoài. Một cái hắc bào lão giả, hướng về phía Ngô Ngu Dốt nói, Ngô Mông trưởng lão, cơ thật dài lão ở Lâm Tiêu trên người bố trí thủ đoạn, đã mất đi hiệu lực, hoàn toàn không cảm ứng được Lâm Tiêu vị trí. Ngô Ngu Dốt nhướng mày một cái, cơ thật thủ đoạn, nhưng là từ cơ gia trong bảo khố mang ra ngoài, mang đến Thánh Châu, là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, nhưng mà lúc này đây, lại sẽ không nhảy, chẳng lẽ, Lâm Tiêu chạy ra ngoài. Ngô Ngu Dốt sắc mặt biến thành hơi trầm xuống xuống ngắc bảo lão giả kia lắc đầu một cái. Đạo, theo chúng ta chú ý, Lâm Tiêu cũng không hề rời đi linh trì đảo, mà là ở nguyên lai cái đảo bên trong. Tây Môn Hạo Nguyệt đi tìm qua Lâm Tiêu sau, Lâm Tiêu lại bế tử quan, khả năng cho Lâm Tiêu đan dược gì. An Diệu cùng Tây Môn Hạo Nguyệt thủ hạ, ở vòng ngoài nghiêm thủ, lại bế quan, chẳng lẽ hắn thật muốn bước vào thất phẩm trung cấp linh khống sư hay sao? Hoặc là, Lâm Tiêu có phát hiện, luyện hóa đan dược gì, có thể giải trừ hết cơ thật dài lão luyện đoạn. Ngô Ngu Dốt chân mày thâm nhíu lại, hắn cũng không nghĩ tới. Một tên tiểu bối, lại giảo hoạt đến trình độ như vậy. Hắn trấn thủ phương hướng Tây Bắc, cơ thật trấn thủ hướng Đông Nam, còn vận dụng cơ gia quan hệ, thuyết phục mời tới lưỡng danh Vũ Thánh cường giả. Trấn thủ ở Tây Nam cùng hướng Đông Bắc, cơ thật còn có cảm ứng Lâm Tiêu vị trí bảo vật. Chỉ cần Lâm Tiêu đi ra, liền có thể kịp thời phát hiện, trừ cơ thật chính mình từ linh trì đảo bên ngoài đi vòng đuổi đuổi bắt. Cũng có thể để cho linh trì đảo người đi ngang qua linh trì đảo. Tới hướng bọn họ bẩm báo, bọn họ liền có thể lấy tốc độ nhanh nhất chặn lại Lâm Tiêu. Thậm chí vội vã dưới sự bất đắc dĩ, linh trì đảo người cũng sẽ âm thầm đối với Lâm Tiêu động thủ. Kéo Lâm Tiêu, có thể cơ thật động thủ thủ đoạn cũng cực kỳ che giấu. Bây giờ đột nhiên không nhảy. Có chút không nói được, chẳng lẽ là Lâm Tiêu phát giác được, cho nên mới mời Tây Môn Hạo Nguyệt giải quyết, mà nếu như cơ thật theo dõi thủ đoạn một mực mất đi hiệu lực. Như vậy, cũng chỉ có thể dựa vào linh trì đảo người, chỉ cần đi theo Lâm Tiêu, đem tin tức kịp thời truyền đạt, lúc cần thiết đem Lâm Tiêu kéo, bọn họ liền có thể nhanh chóng đến, Bất quá, nếu như Lâm Tiêu một mực ở bế quan, bọn họ cũng là không có biện pháp, cũng có thể Lâm Tiêu cố ý làm ra giả tưởng, nếu giải quyết bị bảo vật cảm ứng, kia thì có thể chính là mau rời khỏi Linh Trì đảo lúc, mong rằng Lữ Nghĩ Tưởng trưởng lão liền nhìn chằm chằm Lâm Tiêu động tĩnh. Ngô Ngu Dốt suy đoán đạo, Ngô trưởng lão nói rất đúng, lão phu liền trở lại, gia tăng nhân thủ, dứt lời, hắc bào lão giả kia tầng trời thấp bay khỏi Linh Trì đảo trong vòng ngàn dặm, bên ngoài dù là mai phục ở nhiều người, cũng không thể mai phục đến các nơi, ẩn giấu hình sau Lâm Tiêu, càng là dễ dàng từ Linh Trì đảo bên ngoài xông ra. Ở Linh Trì đảo bên ngoài 2-3 vạn dặm, chính là tìm tới một cái tiểu hình truyền tống trận, Lâm Tiêu đem một bước người trung niên mặt nạ thay, cộng thêm nắm giữ Tây Môn Hạo Nguyệt ban cho Linh Trì đảo lệnh bài. Tùy tiện liền tiến vào truyền tống trận, đi 10 mấy vạn dặm bên ngoài, một cái khác đại hình truyền tống trận, rồi sau đó, lại thông qua nữa đại hình truyền tống trận, lại lịch luyện mấy cái truyền tống trận, mới vừa đến Thánh Châu Đông Nam bộ vị trí. Thời gian, cũng qua nửa tháng, mà cuối cùng từ truyền tống trận đi ra, cự ly cơ gia bộ phận, gần có mấy vạn trong, mà mấy vạn dặm, là một mảnh bát ngát bình nguyên thấp khâu, Lâm Tiêu lấy cực nhanh tốc độ bay lượn, thẳng đến gần cơ gia thực tế khu vực khống chế, rồi sau đó, lấy linh lực, khống thần người nhà họ Cơ, điều tra tin tức, cơ gia phân bộ, tọa lạc một vùng núi trước, từng ngọn kiến trúc, phân tán ở phương viên mấy chục trên trăm dặm địa phương. Nơi đây, cũng là trú đóng mấy ngàn người nhà họ Cơ ngựa, mà chung quanh phương viên mấy vạn dặm, còn có các cái thế lực phụ thuộc vào, cơ gia Thánh Châu phân bộ, cùng cơ gia trụ sở chính quá mức xa xôi, qua lại rất ít, giống như dựa lưng vào đại sơn một cái khổng lồ đơn độc thế lực. Lúc này, Cơ trong nhà, một cái trường mi quất vào mặt, dâu bạc trắng cùng thân lão giả ngồi tại với trong đại điện. Trụ sở chính ngày qua mới, đi các nơi lịch luyện, chỉ chờ đại trưởng lão trở lại trở lại Dương Châu. Lần này, hy vọng, phân bộ có thể quá nhiều lưu lại một ít ngày mới. Nói chuyện, chính là chính đường thượng lão giả dâu bạc trắng, cơ gia phân bộ người chủ sự, nhất trọng vũ thánh cường giả, bác trưởng lão, theo ta thấy, lần này tới thiên tài. Đến lúc đó có không ít không tệ hạt giống như Cơ Nguyệt, bây giờ chưa đầy 30, cũng đã bước vào nửa bước vũ thánh tu vi, lấy nàng thiên phú, chậm nhất, 10 năm trong vòng 20 năm, nhất định có thể đủ bước vào võ thánh chi cảnh, đường tiếp theo danh nửa bước vũ thánh trưởng lão nói, Cơ Nguyệt cũng không biết thụ cái gì kích thích, nghe nói nàng ở hơn một năm nay thời gian, từ bát trọng vũ hoàng, thẳng tới nửa bước vũ thánh cảnh giới, lần này, lại trực tiếp đi chỗ đó hiểm địa, nếu là không ra ngoài dự liệu, trong vòng 5 năm, liền có thể bước vào vũ thánh cảnh giới, một tên khác nửa bước vũ thánh nói, nhất đại yêu nghiệt, thật là càng ngày càng đáng sợ, đáng tiếc a, tuổi trẻ hơn Cơ đóng lại, kia Lâm Tiêu coi là thật đáng hận, chính là một tên tiểu bối mà thôi, lại đem chúng ta cực lớn Cơ ra, ép thành bộ dáng này, một tên lão giả khác đạo, đại trưởng lão đã mai phục hơn một tháng, cũng không biết, có hay không đem cái đó Lâm Tiêu giết thủ, lại một người nói, sợ rằng, tên kia trong vòng mấy tháng, cũng sẽ không ra, một người khác lắc đầu một cái, trụ sở chính hiệu suất làm việc, cũng càng ngày càng thấp, nếu là đặt ở chúng ta phân bộ, đã sớm đem hắn làm, nơi nào còn có thể đến phiên hắn lớn lên, đúng vậy, những năm gần đây, chúng ta phân bộ, không dựa vào trụ sở chính ủng hộ, dựa hết vào bác trưởng lão dẫn dắt, liền phát triển ra lớn như vậy kích thước, bồi dưỡng ra cường giả cùng thế lực cũng không ít, đông trưởng lão, nam trưởng lão, chỉ sợ cũng xa kém xa, đáng tiếc, tây trưởng lão tiến vào hư không kẽ hở, cũng không biết có phải hay không là thật ngã xuống, nếu là thật ngã xuống, chúng ta cơ gia, thật đúng là chớ tổn thất lớn, một đám trưởng lão ngươi một lời ta một lời nghị luận. Đây là bọn hắn cơ gia phân bộ tộc hội thường có thói quen. Ở hồi báo xong mỗi người tình huống cùng bàn sau, đều phải thảo luận một ít mới nội dung, nếu như lão phu ở Dương Châu, tuyệt sẽ không xuất hiện một cái như vậy cục diện rối rắm. 20 năm lúc trước xuất hiện một cái Long Đồ Thiên, 20 năm sau lại xuất hiện một cái Lâm Tiêu, có vài người, mặc dù thực lực mạnh, năng lực cũng không chân, đem thiên tài bóp chết ở giai đoạn manh nha đạo lý cũng không biết. Bắc trưởng lão cũng có chút bất mãn nói, một tên tiểu bối liền đem cơ gia huyên náo loạn. Ầm ĩ Thánh Châu đến, dưới cái nhìn của bọn họ, nhất định chính là rất không tưởng tượng nổi sự tình, chỉ bất quá, ra chuyện trong tộc, một mình hắn cũng không tiện tả hữu, vả lại, do hắn tới Thánh Châu, mà không phải còn lại bốn phương trưởng lão, cũng đủ để chứng minh một chút, hắn năng lực, quả thật so với khác tam đại bốn phương trưởng lão mạnh hơn. Vì vậy, đối với khác tam đại bốn phương trưởng lão, hắn một mực cầm cao ngạo thái độ, nhưng mà, đến vũ thánh cảnh giới, tu vi khó đi nữa tăng lên, nếu là hắn tu vi nhắc lại lớp 10 trọng, hắn thậm chí đều cảm thấy, đại trưởng lão vị trí, cũng nên chuyển một chuyển, lần này, chúng ta nhất định phải đem càng nhiều thiên tài lưu lại, để cho bọn họ nhìn một chút, chúng ta Thánh Châu phân bộ, không thể so với trụ sở chính kém, một tên nửa bước vũ thánh trưởng lão đạo, không sai, ở Thánh Châu, các thế lực lớn chú đóng, chúng ta cũng có thể phát triển được tốt như vậy, trụ sở chính phân phối tới tài nguyên, lại càng ngày càng ít, rõ ràng không hợp lý, một tên khác nửa bước vũ thánh lão giả cũng nói, đối với trụ sở chính, bọn họ ý kiến còn chưa thiếu, Bắc trưởng lão gật đầu một cái, đạo, tất cả mọi người suy nghĩ một chút, chúng ta phải lấy cái dạng gì phương thức, giữ lại những thiên tài này đi, báo, lúc này, một người trung niên từ đại đường cánh cửa nhanh chóng đi tới. Điều này làm cho một đám người không khỏi xúc cau mày. Tộc trong hội, trừ phi một ít chuyện trọng yếu, nếu không sẽ không để cho người tiến vào quấy rầy, mà người trung niên vội vã tới. Khả năng là xuất hiện chuyện gì? Khải bẩm Bắc trưởng lão, bên ngoài một cái tự xưng là Thiên Cơ Thánh Điện trưởng lão. Hoàng đạo viêm người trung niên cầu kiến, kia cơ gia người trung niên bẩm báo. Hoàng đạo viêm, Bắc trưởng lão có chút cau mày, người này, chưa nghe nói qua, Thiên Cơ Thánh Địa cùng bọn chúng cơ gia quan hệ, nói xa không xa nói gần cũng không gần, rất ít liên lạc, lần này đột nhiên người vừa tới, là ý gì, gọi hắn vào, Bắc trưởng lão đạo, trung niên nhân kia lĩnh mệnh, vội vã đi, chương 1475, khiêu chiến các vị đang ngồi ở đây không bao lâu thời gian. Nhất cá diện lẫn nhau phổ thông không thể phổ thông đi nữa một cái trung niên nhân áo đen. Bị cơ gia người trung niên dẫn dắt vào cơ gia tộc biết, nếu không phải thân phận phi phàm, cũng không khả năng để cho một ngoại nhân vào cơ gia một đám trưởng lão. Rối rít quan sát hướng cái này phổ thông người trung niên, không có điều tra được tu vi khí tức, cũng không có điều tra được hắn có bất kỳ phi phàm chỗ. Liền có nhiều chút hồ nghi lên, ngươi là Thiên Cơ Thánh Địa trưởng lão, Cao Đường Thượng Bắc trưởng lão thanh âm mang theo uy áp nói. Trên người như có như không vũ thánh uy áp tràn ngập. Rõ ràng có chút muốn áp chế trung niên nhân này ý tứ. Đúng vậy, người trung niên gật đầu, giọng đúng mực, ngươi tới chúng ta cơ gia phân bộ, có gì chỉ giáo? Bắc trưởng lão hỏi, chỉ giáo không dám nhận, người trung niên tâm bình khí hòa đạo, nhưng mà, tới thỉnh giáo, Bắc trưởng lão chân mày khẽ nhíu một cái, ta Thiên Cơ Thánh Địa lần này có chút đệ tử trưởng lão nam hạ lịch luyện. Đường gặp cơ gia cơ nguyệt. Cơ ngùn khiêu chiến ta Thiên Cơ Thánh Địa vũ thánh dưới đây cường giả. Thất thủ giết mấy tên ta Thiên Cơ Thánh Địa đệ tử trưởng lão. Người trung niên chậm rãi nói. Trước đó ước định, công bình giao chiến, ta Thiên Cơ Thánh Địa trưởng lão đệ tử bất hạnh ngã xuống. Là bọn hắn tài nghệ không bằng người. Không trách cơ gia, nhưng, vãn bối cũng thập phân khát vọng. Đánh với cơ nguyệt một trận, liền nam hạ mà. Dĩ nhiên, vãn bối tuổi tác cao hơn cơ nguyệt. Có chút ỷ lớn hiếp nhỏ chi ngại, vì vậy, người trung niên ánh mắt tào tào toàn trường, đạo, cũng khiêu chiến các vị đang ngồi ở đây, lời này vừa nói ra, toàn trường cơ hồ muốn chọc giận nổ lên đến, khiêu chiến đang ngồi bọn họ, trung niên nhân này, cũng quá kiêu ngạo chứ, đương nhiên, đối với cơ nguyệt khiêu chiến thất thủ chuyện, bọn họ cũng không biết, chỉ bất quá, nếu quả thật hai hai đụng nhau, cơ nguyệt động thủ cũng tự nhiên có nàng lý, ngày này cơ trong thánh địa niên nhân. Chỉ sợ là trời cơ thánh địa thiên tài báo thủ mè nhưng mà. Bọn họ tự nhiên cũng nghe nói. Thiên cơ thánh địa, nắm giữ mục phong chờ càng thêm mạnh mẽ thiên tài. Thực lực không thấp hơn cơ nguyệt. Vì sao phái người trung niên này tới, mà không phải mục phong chờ thiên tài? Hay lại là, nhưng mà một phần nhỏ người nam hạ, trung niên nhân này, chính là một trong số đó. Nhận được tin tức sau, không có thể gặp phải cơ nguyệt, liền trực tiếp tìm đến cơ gia phân bộ. Hay hoặc là, Thiên Cơ Thánh Địa, sợ bọn họ không người ứng chiến mục phong. Vì vậy, phái một người khác tới, có thể phải để cho Hoàng trưởng lão thất vọng. Cơ Nguyệt đã đi ra ngoài lịch luyện, Bắc trưởng lão không vui nói, trực tiếp đến cửa tới khiêu chiến bọn họ cơ gia. Nói chuyện còn lớn lối như thế, cái này làm cho hắn rất là không thoải mái. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể khiêu chiến các vị đang ngồi ở đây. Người trung niên có chút tiếc nuối đạo, giọng nói ngược lại khách khí, nhưng mà, lời này vừa nói ra, đang ngồi một đám người, giận đến đều phải nổ một dạng không ít người cũng không nhịn được vỗ án. Hừ, người tính toán thơm bơ vậy sao, cũng có tư cách khiêu chiến chúng ta. Một tên cửu trọng vũ hoàng trưởng lão chợt quát lên, cho dù là thiên cơ thánh điện trưởng lão, hắn cũng không khách khí chút nào, vị trưởng lão này, xin chỉ giáo, dĩ nhiên, không biết trưởng lão thực lực sâu cạn, vãn bối có thể sẽ thất thủ. Người trung niên nói, trung niên nhân này, dĩ nhiên chính là Lâm Tiêu, cái gì thiên cơ thánh điện trưởng lão, chỉ bất quá hắn là đi vào tra thăm dò hư thực biên mà thôi, bây giờ nhìn lại, với hắn lúc trước điều tra đến không sai biệt lắm, một tên nhất trọng vũ thánh, lưỡng danh nửa bước vũ thánh, hai mươi mấy tên cao cấp vũ hoàng cường giả, đây là cơ gia phân bộ toàn thể chiến lực, tên kia cửu trọng vũ hoàng lão giả chính tức giận hơn. Bác trưởng lão khoát khoát tay, đạo, chúng ta cơ gia, không phải ai nghĩ tưởng tới khiêu chiến liền có thể khiêu chiến. Bất quá, nếu hoàng trưởng lão cố ý như thế, chúng ta cũng cho thiên cơ thánh mặt mũi, chúng ta cơ gia, nghênh chiến liền vâng, bất quá, nếu hoàng trưởng lão có thể thất thủ, chúng ta cơ gia, chỉ sợ cũng không thể tránh được, nếu như thất thủ, nghĩ đến, thiên cơ thánh địa cũng không cách nào nói cái gì, bác trưởng lão coi như là đáp ứng Lâm Tiêu thỉnh cầu. Tại chỗ lão giả, người người cũng tức giận nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, mắt lộ ra giết sạch, đối phương xích la la khiêu khích tới, còn dám tuyên bố, thất thủ, nếu như bọn họ không đem trung niên nhân này giết, bọn họ cơ gia mặt mũi, coi như ném sạch, cửu trọng vũ hoàng, chiến đấu động tĩnh rất lớn. Đi gia tộc bên ngoài hư không chiến đấu, bác trưởng lão đứng dậy, đang muốn đi ra phía ngoài ra, bất quá, Lâm Tiêu lúc này lại lắc đầu một cái, đạo, bác trưởng lão không cần phiền toái, đều là một hai chiêu sự tình, ở chỗ này giải quyết là được, không cần đại động can qua, ngươi, một đám trưởng lão giận dữ, một hai chiêu giải quyết bọn họ, đây quả thực là ở nhục nhã bọn họ, Hoàng Đạo Viêm, thật là cuồng vọng quá mức. Bác trưởng lão cũng nổi nóng không dứt, bọn họ cơ gia, khi nào như vậy bị người không nhìn qua, người tìm chết, lúc này, kia lúc trước lên tiếng cửu trọng vũ hoàng lão giả, hơi nghiêng người đi, nhất thời xông về Lâm Tiêu, thủ trưởng giống như đập nát hư không một dạng tích tụ thật lớn vô cùng cửu trọng vũ hoàng lực lượng, nặng nề vỗ về phía Lâm Tiêu ngực, Lâm Tiêu thần sắc bình tĩnh, trong cơ thể cường đại ngũ trọng vũ hoàng nguyên lực tuôn ra, nắm chặt quả đấm. Cầu tinh thần sức lực bắp thịt dũng động ra bạo tạc tính chất lực lượng. Hắn một quyền đối oanh mà ra, cả người đột nhiên giống như nổi lên hùng sư một dạng vô cùng quả đấm hung địa đánh vào kia cửu. Trọng vũ hoàng lão giả trên bàn tay, một trận vang lớn, Lâm Tiêu quả đấm, trực tiếp xuyên qua kia cửu trọng vũ hoàng lão giả thủ trưởng. Đánh vào cửu trọng vũ hoàng lão giả trên ngực, rồi sau đó, lại trực tiếp từ cửu trọng vũ hoàng lão giả trước ngực xuyên vào. Tự sau lưng sâu ra, miễn cưỡng đem thân thể đánh thủng, tiên huyết phun vải ra, kia cửu trọng vũ hoàng lão giả trên khuôn mặt, toát ra kinh hãi cùng vẻ không thể tin, hai mắt trừng thật to, chớp mắt chính là mất đi sức sống, rất hiển nhiên, là chết không nhắm mắt, cái gì, một sát na này, tất cả mọi người rối rít trợn to hai mắt, con người phảng phất đều phải lòi ra một dạng tràn đầy vẻ khó tin, bọn họ cơ gia cửu trọng vũ hoàng trưởng lão, lại, bị đối phương một quyền đánh thủng thân thể, người trung niên này, thực lực lại mạnh mẽ như vậy. Sai lăng tốt, sau một hồi, tất cả mọi người rối rít giận dữ lên, ngươi lại dám giết hắn. Một đám người giận dữ, tình cảnh liền muốn mất khống chế, liền muốn hợp nhau tấn công, còn có ai muốn tới đánh một trận? Lâm Tiêu lập tức lên tiếng hỏi, điều này làm cho giận dữ một đám người, cũng hơi chút tỉnh táo nhịn xuống. Chết, lúc này một tên nửa bước vũ thánh lao ra, chí cương trưởng lực, nhô lên cao oanh chụp mà ra, trong lòng bàn tay, còn lóe ra hào quang óng ánh, cả bàn tay, giống như ẩn chứa bài sơn hải đảo lực một dạng nặng nề vỗ về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu lại đấm ra một quyền, lần này, vẫn như cũ là chỉ vận dụng ngũ trọng vũ hoàng nguyên lực. Lấy hắn bây giờ nguyên lực, càn quét bất kỳ vũ thánh bên dưới cường giả, một cái nửa bước vũ thánh. Hắn căn không coi vào đâu, phốp, đồng thời kết quả, Lâm Tiêu quả đấm, lần nữa xuyên qua đối phương thủ trưởng, rồi sau đó xuyên qua thân thể, đem tên này nửa bước vũ thánh lão giả, đóng chặt ở trước người. Lần này, tình cảnh nhất thời an tĩnh lại, một đám người đều lộ ra vẻ kinh hãi. Nửa bước vũ thánh cũng không đối địch Phương Nhất Kích chi lực. Hoàng Đạo Viêm rốt cuộc có bao nhiêu cường? Mà nghĩ đến hai người bọn họ tên trưởng lão ngã xuống, trong đó còn có một danh nửa bước vũ thánh, một đám người liền lại giận dữ lên cửu trọng vũ hoàng cùng nửa bước vũ thánh. Mỗi ngã xuống một cái, cũng là bọn hắn cơ gia tổn thất to lớn. Ngũ trọng vũ hoàng cảnh giới, người tu vi chỉ có ngũ trọng vũ hoàng cảnh giới. Lúc này, Bắc trưởng lão thanh âm lạnh giá mở miệng, làm cho một đám người mới lấy lại tinh thần. Đối phương không phải là nửa bước vũ thánh, mà chỉ nhưng mà ngũ trọng vũ hoàng tu vi. Ngươi là Lâm Tiêu? Bắc trưởng lão thần sắc cứng lại, vẻ lạnh như băng sát ý bao phủ toàn trường. Ngũ trọng vũ hoàng là có thể đánh chết nửa bước vũ thánh? Thiên Cơ Thánh Địa nắm giữ thiên tài như vậy, cũng không phải là không có khả năng này, nhưng khả năng này quả thực quá nhỏ. Hơn nữa, ngũ trọng vũ hoàng cảnh giới chính là Lâm Tiêu ban đầu ở Linh Trì Đảo Bát Phương trên thành trì biểu hiện ra tu vi. Lâm Tiêu lại sẽ che giấu khí tức, nắm giữ đặc thù mặt nạ ra người, há sẽ có trùng hợp như vậy sự tình. Vừa vạn Thiên Cơ Thánh Địa nắm giữ như vậy tu vi vượt cấp chiến cường giả tới bọn họ cơ gia phân bộ, gây chuyện giết người, đây rõ ràng chính là Lâm Tiêu ngụy trang, coi như cơ gia Thánh Châu phân bộ người chủ sự, điểm này ngụy trang, hắn há sẽ không nghĩ ra. Lâm Tiêu, một đám người rối rít sai lăng, người trung niên này là Lâm Tiêu.